Giờ khắc này Đông Phương Bạch, một tay nhấc theo đấm máu đầu lâu, mặt lộ vẻ hùng sắc vẻ, ánh mắt giẫm một cái, thực sự dường như tu la trên đời, hai người hai chân như nhũn ra. Nhạc Dương há miệng, quen thuộc tiểu Bạch dịu dàng khả nhân một mặt, suýt chút nữa đã quên, nàng đã từng, nhưng là cái giết người không chớp mắt ma giáo giáo chủ đây. Cần ta hỗ trợ xử lý sao? Nhạc Dương chậm rãi rút ra sau lưng thuần dương kiếm. Giết người chuyện như vậy, hắn thuộc à, có thể chướng kinh nghiệm sự tình, hắn xưa nay đều không ghét phiền phức. Không được, đuổi một ngày đường, ngươi đến phía trước hãy nghỉ ngơi đi, điểm ấy chuyện đơn giản, ta rất nhanh sẽ có thể xử lý tốt. Liếc mắt nhìn trong tay đầu lâu, Đông Phương Bạch vội vã căm ghét đem ném xuống đất. Chính mình mới vừa vẻ mặt khẳng định rất hung chứ. Nhạc Dương có thể hay không vì vậy mà chán ghét chính mình? Từ khi biết Nhạc Dương tới nay, nàng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình tận lực không giết người, coi như khoảng thời gian này gặp phải Sơn Phỉ lưu tặc, nhiều lắm cũng chính là bắn ra mấy cây ngân châm liền giải quyết chiến đấu. Bởi vì nàng nhớ đến Linh San đã nói, chính mình ca ca không thích điêu ngoa tùy hứng cùng với quá hung hăng nữ tử. Thủ phát. Vì lẽ đó, ở Nhạc Dương trước mặt, nàng tận lực để cho mình duy trì tao nhã mà lại dịu dàng một mặt. Kết quả vừa nãy không cẩn thận, nàng ma giáo giáo chủ bản tính bại lộ. Duy trì lâu như vậy hàng xóm đại tỷ tỷ nhân vật thiết lập sụp xuống, sau đó Nhạc Dương còn sẽ thích nàng sao? Thời khắc này, nàng hận không thể đem trên mặt đất cái kia viên xấu xí đầu lâu một cước giẫm bạo. Được rồi, ta đi phía trước chờ ngươi, ngươi chậm rãi xử lý, không cần phải gấp. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù vẻ mặt, trái lại còn rất săn sóc dặn một câu, có thể không dính máu, vẫn là đường dính huyết. Này vùng hoang dã, trên người dính máu, thay quần áo cũng phiền phức không phải. Huống hồ, trong phạm vi mấy chục dặm đừng nói dòng sông, liền cái dòng suối nhỏ đều không có, cũng không tiện tắm rửa a. Mắt nhìn Nhạc Dương thân ảnh biến mất ở mặt trước trong rừng cây, Đông Phương Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, Nhạc Dương đối với nàng vừa nãy cử động, nên không có ý kiến đến gì. Nhìn nằm rạp trên mặt đất Sơn Phỉ Môn, nàng vẻ mặt lại lần nữa lạnh xuống. Nửa ly trà thời gian sau, cũng không tính rậm rạp rừng cây nhỏ bên trong, Đông Phương Bạch rục ngựa mà tới. "Đều giết?" Nhạc Dương hỏi. "Không, ngươi không phải nói đường dính huyết mà, vì lẽ đó, ta đem bọn họ hợp nhất." "Hợp nhất?" Nhạc Dương ngẩn ra, "Ngươi vẫn là chuẩn bị tranh thiên hạ?" Đối với tranh thiên hạ, Nhạc Dương hứng thú thật sự không lớn. Độ khó quá to lớn, cần bồi dưỡng thế lực, tranh cướp địa bàn, còn muốn thỉnh thoảng đối với Mông Cổ đại quân vô biên thiết kỵ, cái nào còn có thời gian dùng vào tu luyện. Nhạc Dương là cái lý trí người, hắn làm việc, đầu tiên cân nhắc chính là tự thân lợi ích, thuận lợi mà làm sự tình hắn hay là không ngại làm, nhưng nếu là vì vậy mà làm lỡ tự thân tu hành, hắn là khẳng định không đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, tranh thiên hạ chính là cái giá cả so với cực thấp sự tình. Đối với người bình thường tới nói, tranh thiên hạ làm hoàng đế, đó là tha thiết ước mơ sự tình, nhưng đối với hắn loại này theo đuổi võ đạo võ giả tới nói, quyền thế cái gì, căn bản không đáng nhắc tới. Hoàng đế thì lại làm sao, trăm năm sau, không như thường là trong mộ xương khô. Ngắn ngủi quyền thế, Nhạc Dương không lọt nổi mắt xanh, hắn một lòng theo đuổi là trường sinh. Thiên tiên võ giả, tuổi thọ có thể đạt tới 150 năm. Ở hệ thống ghi chép bên trong, nếu là đột phá tiên tiên cực hạn, lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn võ đạo tông sư cảnh giới, tuổi thọ có thể lại tăng trăm năm, nếu là được bảo dưỡng làm, tuổi thọ 300 năm cũng không phải không thể. Có hệ thống tại người, Nhạc Dương tu luyện hầu như không có bình cảnh, chỉ cần có thích hợp đến tiếp sau công pháp, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin đột phá đến tông sư thậm chí tầng thứ càng cao hơn cảnh giới võ đạo. Trường sinh cửu thị vĩnh sinh bất tử, mới là hắn Nhạc Dương theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Thế giới người phàm đế vị, ở trong mắt hắn, căn bản là không đáng giá một đồng. Đông Phương Bạch tụ lại binh mã tranh thiên hạ, dưới cái nhìn của hắn, vậy thì là lẫn lộn đầu đuôi, nếu là vì vậy mà chỉ hoãn võ đạo tu hành, chuyện này quả là chính là thiên đại lãng phí. Có thể từ tiểu ngạo cấp độ kia không cách nào đột phá tiên thiên bên trong thế giới đánh vỡ cực hạn, được thiên địa tán thành, thăng cấp thành tiên thiên võ giả, Đông Phương Bạch võ đạo tư chất tu luyện, tự nhiên là không thể chê. Hơn nữa đối phương tuổi cũng không lớn, tương lai tiềm lực vô hạn, nếu là đi lầm đường, sau đó coi như là đoạt được thiên hạ thì lại làm sao? Hoang phế võ đạo tu hành, trăm năm sau, cũng có điều là một nắm đất vàng thôi. Mắt thấy Nhạc Dương trong con ngươi lộ ra vẻ không vui, Đông Phương Bạch liền vội vàng lắc đầu. Thế giới này đối với chúng ta tới nói, vẫn còn có chút xa lạ. Ta thu nạp chút thủ hạ, có một số việc cũng có thể giao cho bọn họ đến xử lý, không đến nỗi bởi vì một ít rườm rà tục sự mà chỉ hoan tu luyện. Nghe vậy, Nhạc Dương sắc mặt ung dung một chút. Dưới tay có mấy người, cũng không là chuyện xấu gì. Bây giờ chính là thời loạn lạc, thiên hạ không yên ổn, dùng để tìm hiểu tin tức cái gì, cũng là có chút tác dụng. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương dặn dò, ta biết ngươi trước đây làm giáo chủ, tiền hô hậu ủng quen thuộc, dưới tay không ai sai khiến có chút không thích ứng. Nhưng người nào nên thu, người nào không nên thu, cái này độ, hy vọng chính ngươi nắm tốt. Nói chung một câu nói, thủ hạ, thế lực cái gì, là dùng để vì ngươi tự thân tu luyện phục vụ, võ đạo mới là chúng ta ở thế gian này sống yên phận căn bản, hy vọng ngươi đừng muốn lẫn lộn đầu đuôi, chỉ hoan võ đạo tu hành. Đông Phương Bạch biết nghe lời phải, gật đầu liên tục, yên tâm đi, chúng ta nhưng là đã sớm nói xong rồi, dưới cái thế giới còn muốn tập hợp lại. Ta sẽ không nuốt lời, hy vọng ngươi cũng sẽ không nuốt lời. Rõ ràng bị Nhạc Dương dạy bảo một trận, nhưng Đông Phương Bạch trong lòng cũng rất là vui mừng. Phải biết lấy Nhạc Dương tính tình, trong lòng nếu là không ngươi, hắn mới chẳng muốn quản ngươi chết sống đây, chớ nói chi là chuyên môn với ngươi thuyết giáo gì đó. Trước đây cũng chỉ có Nhạc Linh San cái kia muội muội mới sẽ bị Nhạc Dương căn dặn giáo dục vài câu. Điều này giải thích ở Nhạc Dương trong lòng, nàng Đông Phương Bạch đã xem như là người mình. Núi Trung Nam chính là toàn chân giáo địa bàn. Thanh Cửu Ngũ Tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương sáng lập giáo phái, toàn chân giáo ở mấy chục thời kỳ, lực ép Thiếu Lâm, Cái Bang, trở thành giang hồ đệ nhất đại phái. Tuy rằng bây giờ Vương Trùng Dương từ lâu từ trần, nhưng ngay cả như vậy, toàn chân giáo uy danh cũng là không hề yếu, ở trong chốn giang hồ cũng là cao cấp nhất thế lực lớn. Càng là năm đó nước Kim chiếm cứ Trung Nguyên đại địa sau, cùng Phong Sơn không ra Thiếu Lâm tự không giống, toàn chân giáo giáo nửa đường sĩ, nhưng là thường xuyên xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ tuất bẩn, nhiều làm việc tiện ân. Là lúc phương Bắc luân với dị tộc, bách tính thống khổ không thể tả, mắt thấy Tống triều thu phục Trung Nguyên vô vọng, Trung Nguyên bách tính thường thường đem toàn chân giáo coi là cứu tinh. Ở Trường Giang phía Bắc, toàn chân giáo uy danh thậm chí càng vượt qua quan phủ, cũng nguyên nhân chính là này, toàn chân giáo giang hồ đệ nhất đại phái tên tuổi, liền coi như là triệt để ngồi vững. Mà cũng chính vào hôm ấy, núi Trung Nam dưới chân núi, đến rồi một đôi xa lạ phong khách. Chương 86, ngươi coi ta vì thiện dân, không biết ta xem ngươi như run rế. Núi Trung Nam, thành tựu toàn chân giáo địa bàn, bình thường vào núi giao lộ đều là do toàn chân giáo đệ tử canh gác, người bình thường có thể không cách nào tùy ý vào núi. Chỉ có điều hôm nay, này núi Trung Nam vào miệng núi nơi, bị số lượng hàng trăm nông cổ kỵ binh vây nốt, OFF địa một mảnh, chặn lại rồi tiến lên con đường. Nhạc Dương cưỡi lấy ở ngựa trắng trên, xa xa nhìn tới, những kỵ binh này ngay phía trước, một tên tay cầm cây quạt quý công tử, cùng một tên thằng tăng, đang cùng miệng núi nơi toàn chân giáo đệ tử lớn tiếng tranh chấp cái gì. Nhạc Dương nhíu nhíu mày, người Mông Cổ đây là muốn đối với toàn chân giáo độc thủ. Toàn chân giáo, bất kể là nước Kim thời kỳ vẫn là Mông Cổ quốc thời kỳ, đều là kiên định dị tộc xâm lấn chống lại người, tự nhiên không bị dị tộc thích. Năm đó nước Kim có thể không ít muốn san bằng toàn chân giáo, nhưng Vương Trùng Dương lão đạo sĩ kia có thể không dễ chơi, toàn chân giáo đệ tử đời hai cũng là thực lực không yếu, gian vật mấy lần không chiếm được thật sau, đối với toàn chân giáo, nước Kim liền cũng buông xuôi bỏ mặc. Chỉ cần không trực tiếp khởi binh tạo phản, nước Kim triều đình đối với thực lực này mạnh mẽ môn phái võ lâm, khoan dung độ vẫn là rất cao. Có điều bây giờ nước Kim đã bị Mông Cổ đế quốc tiêu diệt, thành cát tư Hàn Thiết Mộc chân chính là thực lực tột cùng nhất thời kỳ, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn một cái mâu thuẫn dân tộc Mông Cổ võ lâm đại phái tồn tại. Trước mắt tình hình này, những này người Mông Cổ này đến, hẳn là đến chiêu hàng toàn chân giáo, hay là còn có tiện thể thăm dò một hồi toàn chân giáo thực lực ý tứ. Chỉ bất quá bọn hắn như thế một bước đường, đúng là làm cho Nhạc Dương hai người muốn lên núi dự định, không duyên cơ tăng thêm độ khó. Người Hán. Ngay ở Nhạc Dương hai người tiếp cận, đối diện Mông Cổ kỵ binh bên trong, một tên tinh thông tiếng Hán cao to kỵ binh dục ngựa mà ra, trên dưới đánh giá Nhạc Dương một phen. Sau đó một mặt lãnh khốc khoát tay áo một cái. Đê tiện người Hán, lăn xa một chút. Nói như vậy, Nhạc Dương sẽ không tùy ý gây sự, hai bên không thủ tình huống, hắn vẫn là rất đồng ý cùng đối phương giảng đạo lý. Nhưng bị người ngay mặt chửi thành đê tiện, này, chính là hắn không thể chịu đựng. Một đám mới vừa vượt qua ăn tươi nuốt sống giai đoạn thất tử, nhưng chỉ vào mũi của hắn mắng hắn đê tiện, cảnh này khiến Nhạc Dương trong lòng không khỏi có chút phạm buồn nôn. Nhạc Dương chẳng muốn phí lời, giơ tay con ngón tay búng một cái, một cục đá dường như thiên hỏa lưu tinh giống như phút chốc một tiếng phun ra mà ra, hầu như ở trong chớp mắt, liền đi vào cái kia Mông Cổ kỵ binh trên đầu. Vành đầu dường như là quả dưa hầu ầm ầm vỡ ra được, trắng đỏ huyết dịch tung đâu đâu cũng có, đem quanh thân mười mấy mét khoảng cách đều nhiễm phải một tầng màu máu. Thiện dân, ngươi dám giết ta Mông Cổ dũng sĩ? Kỵ binh đại đội bên trong lại một tên hiểu được tiếng Hán Mông Cổ tráng hán thò người ra mà ra, chỉ vào Nhạc Dương, một mặt khó mà tin nổi. Ở trong mắt bọn họ, người Hán vậy thì là một đám nhát gan sợ phiền phức cừu hai chân, tùy ý có thể tàn sát tồn tại. Ai từng muốn, hôm nay ở trong mắt hắn thấp nhất người Hán, dĩ nhiên cũng dám ra tay giết người. Loại kiến cỏ tầm thường, giết thì đã có sao? Ngươi coi ta vì thiện dân, không biết ta xem ngươi như run rế. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản, một mặt lạnh lùng, bóng người nhảy lên một cái, ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc, liền đi thẳng đến cái kia Mông Cổ kỵ binh phía sau. Kéo kẹt. Xương cốt cơ thịt bị xé rách cắt đứt thanh âm vang lên, Nhạc Dương trong tay, thình lình có thêm một viên đầu lâu to lớn, tảng lớn vết máu, từ đầu lâu nơi, chính tí tí tách tách địa rơi rụng trong đất. Trước hắn còn cảm thấy đến Đông Phương Bạch Vận gãy ngọn núi đó phỉ đầu mục cái cổ lúc đó có chút bất nhã, nhưng bây giờ, tự tay đem dị tộc người đầu hái xuống cảm giác, làm cho Nhạc Dương có loại kỳ dị vui vẻ. Loại này cảm giác hắn không nói ra được, nhưng nói tóm lại, vậy thì là rất thoải mái, đặc biệt thoải mái. Chẳng trách Đông Phương Bạch rõ ràng có thể tiện tay một châm bắn chết người, nhưng cũng một mực muốn tự tay hái được kẻ địch đầu. Loại này nhấc theo kẻ địch đầu lâu, cảm thụ đối phương chết không nhắm mắt kinh hãi cùng tuyệt vọng, thứ khoái cảm này thật sự rất làm người nghiện. Hống, bốn phía phản ứng lại kỵ binh nhất thời giận không nhịn nổi phát sinh tiếng hô. Những này hung hăng càn quấy chưa từng một bại Mông Cổ binh, đang nhìn đến đầu mục đầu bị vặn gãy sau, phản ứng đầu tiên không phải lùi về sau hoặc là sợ hãi, mà là chỉ một thoáng rút ra bên hông trường đao, múa đao hướng về Nhạc Dương chém tới. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, thuần dương kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau đó ánh kiếm lóe lên, xì một tiếng, bảy, tám viên giữ lại dị tộc tiểu tóc đầu lâu, liền cao cao địa quảng bay lên. Hay là ở đời sau, dân tộc đại dung hợp sau, dân tộc Mông Cổ cũng là Hoa Hạ đại gia đình một thành viên, nhưng này là hậu thế sự tình, bây giờ cái này cuối thời Tống đầu thời Nguyên niên đại, cái đám này đến từ chính thảo nguyên bộ tộc, ở Nhạc Dương cùng với Hán trong mắt người, vậy thì là thiết thiết thật thật dị tộc. Hơn nữa, vẫn là một đám xâm lấn Trung Nguyên, trắng trợn giết chóc bách tính dị tộc. Đối với xâm lấn dị tộc người, hắn giết lên, không hề một tia gánh nặng trong lòng. Không chút khách khí nói, giết đến càng nhiều, ở bách tính trong lòng hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. À lạ, càng ngày càng nhiều Mông Cổ kỵ binh rút ra chiến đao gia nhập chiến đấu, từng cái hô to thảo nguyên ngôn ngữ. Nhạc Dương không hiểu thảo nguyên ngữ, nhưng đại thể cũng có thể rõ ràng, đây là giết ý tứ. Đối với cái đám này dũng manh thảo nguyên kỵ binh, Nhạc Dương không chút nào nương tay ý tứ, thân như quỷ mị, kiếm theo người động, từng đạo tàn ảnh ở kỵ binh quần bên trong lấp lóe, sau đó từng viên một đầu lâu bị chém xuống trong đất. Hắn giết chóc tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt hơn 200 tên thảo nguyên kỵ binh bị chém xuống dưới ngựa, liền ngay cả núi Trung Nam lối vào đang cùng toàn chân giáo đệ tử tranh chấp quý công tử cùng tăng đều dừng lại tranh chấp, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Dừng tay. Cái kia hình thể cực kỳ khổng lồ tăng tăng, thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay kim cương sử, hướng về Nhạc Dương chạy như điên. Chuyện kỳ quái phát sinh, Này Tàng Tăng rõ ràng là tới đối phó Nhạc Dương cứu vớt những người Mông Cổ kỵ binh, nhưng may mắn sống sót kỵ binh đang nhìn đến cái kia tăng nhân chạy tới lúc, nhưng từng cái lộ ra kính nể vẻ mặt, quay đầu ngựa lại, hướng về hai bên chạy đi. Bọn họ này một chạy, chiến trường diện tích nhất thời rộng rãi hạ xuống. Ta giết ngươi. Mắt thấy sân bãi trở nên trống trải, Tàng Tăng trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn, cầm trong tay kim cương sử, vung lên mà ra, cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng theo xoay tròn lên, một bên vung sử xoay quanh, một bên hướng về Nhạc Dương bắt nạt tiến vào. Chẳng trách bốn phía thảo nguyên kỵ binh cùng nhau thoát đi, loại này quần công chiêu thức, quả thực chính là không phân địch ta, nếu là bị kim cương sử đập trúng, dù cho là thể phách cường tráng thảo nguyên hán tử, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nay Tàng Tăng gọi Đạt Nhĩ Ba, hắn sư phụ là thảo nguyên võ đạo đại sư Kim Luân Pháp Vương. Nay một chiêu, là sư phụ chuyên môn vì hắn đo ni đóng dạy. Sư phụ từng nói, hắn trời sinh thần lực, thích hợp vừa nhanh vừa mạnh con đường, nhưng không khỏi mất linh hoạt, nếu là cùng đối phương so đấu chiêu thức, không khỏi muốn khá là khó khăn, dễ dàng chịu thiệt. Vừa nãy nhìn thấy Nhạc Dương ra tay sau, trong lòng hắn liền rõ ràng, đối phương tuyệt đối là loại kia linh xảo hình kiếm khách, cùng người như thế so với chiêu thức, hắn không có phần thắng chút nào. Vì lẽ đó, hắn ngay lập tức liền sử dụng tới sư phụ dạy tuyệt chiêu của hắn. Không có chiêu thức, chính là múa tung, có bản lĩnh ngươi gần đầy thân, xem ai chết trước. Gần rồi, gần rồi. Khoảng cách nam tử áo xanh kia đã càng ngày càng gần, mà đối phương nhưng không chút nào muốn rút đi ý tứ. Đạt Nhĩ Ba trong lòng mừng như điên, hắn tựa hồ đã thấy chính mình đâm đập xuống, đem đối phương đầu lâu đũa bạo tươi đẹp cảnh sắc. Chỉ là, đang lúc này, vẻ mặt lãnh đạm Nhạc Dương chậm rãi đưa bàn tay ra, bàn tay thon dài, trắng nõn, nhưng cũng mang theo làm người khó có thể tin tưởng sức mạnh. Vụ. Nhạc Dương ra tay tốc độ nhìn như chậm chậm, nhưng cũng đi sau mà đến trước, vững vững vàng vàng mà đem Đạt Nhĩ Ba kim cương sử nắm ở trong tay. Sau đó, hắn nhìn đối phương cái kia kinh hãi cùng với khó có thể tin tưởng vẻ mặt, không khỏi khẽ mỉm cười. Liên này, chương 87, làm sao trở thành võ đạo tông sư? Chuyển, tiếp theo chuyển a. Một tay nắm chặt Đạt Nhĩ Ba kim cương sử, Nhạc Dương cười lạnh nói: "Đối phương loại này đại phong xa giống như xoay tròn quần công chiêu thức, nhìn rất dọa người, bình thường cao thủ xác thực không dám cùng với chính diện chống lại. Nhưng rất đáng tiếc, Nhạc Dương vốn là không phải người bình thường. Làm vì là tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là tu luyện qua dịch cân kinh cùng với Cựu Dương thần công tiên thiên cao thủ, trong nháy mắt lực bộc phát, quả thực cường đáng sợ. Ở trong mắt người khác, Đạt Nhĩ Ba là trời sinh thần lực, nhưng dưới cái nhìn của hắn, cũng chính là cùng tiểu hài tử cầm cây côn gỗ tử mù lắc lư gần như, đâu đâu cũng có cái hở. Không nói những cái khác, mới vừa Nhạc Dương nếu là về phía sau ngửa mặt lên, thân hình nhẹ nhàng về phía trước chợt đi, một kiếm chém ra, trong nháy mắt có thể đem đối phương tở hở ơn lèo chặt đứt. Đương nhiên, chuyện này đối với thân pháp yêu cầu cực cao, bình thường võ lâm nhân sĩ xác thực rất khó làm được. Đạt Nhĩ Ba hai tay nổi gần xanh, liều mạng cứng rắn chống đỡ kim cương sử muốn vung lên, nhưng đáng tiếc, Nhạc Dương cái kia thon dài mà lại bàn tay trắng nõn, nhưng dường như một ngọn núi lớn, bất luận làm sao cũng không cách nào lay động. Vung tay, Nhạc Dương tay trái ở kim cương sử trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Vụ. Sức mạnh đáng sợ chấn động ra đến, Đạt Nhĩ Ba cái kia nắm chặt kim cương sử hai tay, trong nháy mắt ở cái kia cố mang theo xoay tròn kinh khí rung động lực lượng dưới trở nên máu thịt bé bét. A. Hắn hét thảm một tiếng, hai tay nhanh chóng bung ra, sau đó một mặt kinh hãi lui về phía sau. Tự hành tẩu giang hồ tới nay, nay vẫn là ngoại trừ sư phụ hắn ở ngoài, cái thứ nhất ở phương diện lực lượng đem hắn triệt để nghiền ép nhân vật đáng sợ, loại kia ở chính mình đáng tự hào nhất phương diện bị đạp lên cảm giác, làm hắn cảm giác chán nản cùng sỉ nhục. Sư Minh, cái kia cầm trong tay cây quạt quý công tử liền vội vàng tiến lên, đem Đạt Nhĩ Ba đỡ lấy, sau đó một mặt cảnh giác đánh giá Nhạc Dương. Các hạ chuyện gì cũng từ từ, vẹn vẹn chỉ là vài câu khoe miệng tranh chấp, cần gì phải đại khai sát giới. Quý công tử tên là Hoa Đô, tương tự là Kim Luân Pháp Vương đệ tử. Có điều hắn so với Đạt Nhĩ Ba cái kia kẻ lỗ mãng sư huynh muốn khéo đưa đẩy một ít, tự biết không phải là đối thủ của Nhạc Dương, bởi vậy muốn cùng đối phương giảng đạo lý. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái, xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi đến hai người bên cạnh, sau đó, tiện tay ở hai người trên bả vai phút chốc vỗ một cái. Phù phù. Hai người đột ngột thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, khiến đến thân thể bọn họ cốt phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thực lực chênh lệch quá to lớn, căn bản không có một tia phản kháng cường độ. Loại này cảm giác, thật đáng sợ. Ở Hoắc Đô vậy có hạn trong cuộc sống, cũng chỉ có sư phụ Kim Luân Pháp Vương từng mang đến cho hắn quá đáng sợ như thế uy thế, loại kia không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể nền cổ liền lục cảm giác tuyệt vọng, quả thực làm người tan vỡ. Vị thiếu hiệp kia, thực không vừa cùng các hạ ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hôm nay có điều lần đầu gặp mặt, cần gì phải khiến cho cùng thâm cựu đại hận bình thường. Bước ngoặt sinh tử, vì mạng sống, Hoắc Đô đầu góc giờ khắc này chuyển cực nhanh, ta nghĩ này trung gian chắc chắn hiểu lầm gì đó, chúng ta ngồi xuống rất nói ra hiểu lầm chính là, nếu như là không vừa có cái gì đắc tội địa phương, cái kia không vừa nhất định sâu sắc tạ lỗi, chịu đòn nhận tội. Hiểu lầm. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười địa đánh giá vị này quý công tử, ngươi mang người, ta giết hơn nữa, này còn có thể là hiểu lầm. Này, này đều là việc nhỏ. Hoắc Đô một mặt khiêm tốn, thảo nguyên người, chết trận vốn là nơi trở về của bọn họ, có thể chết ở các hạ này chờ trong tay cường giả, vậy cũng là bọn họ vinh quang. Trước bọn họ đối với các hạ nói năng lô mãng, tiểu có bằng lòng hay không thế bọn họ hướng về ngài bồi tội. Nếu là thiếu hiệp vẫn là không hài lòng, ta có thể đưa tin ra sư Kim Luân Pháp Vương, sư phụ luôn luôn thương yêu nhất ta, nhất định sẽ đồng ý mang lễ vật đến tự mình bồi tội. Nhạc Dương cười ha ha, một cước đạp ở Hoắc Đô bắp chân nơi, chỉ một thoáng, xương cốt tiếng vỡ nát chen lẫn Hoắc Đô tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nắm Kim Luân Pháp Vương ép ta. A. Thiếu hiệp hiểu lầm, không vừa tuyệt không ý này. Hoắc Đô đau đầy mặt mồ hôi lạnh, đối với Nhạc Dương, hắn là sợ hãi đến tận xương thủy. Người này tâm tư thực sự là quá khó đoán, một câu nói không đúng, liền sẽ bị giàn vặt, tính tình này cũng quá tà tính chứ. Nhạc Dương chẳng muốn lại phản ứng hắn, nhìn bốn phía hiếm hoi còn sót lại hạ xuống mười mấy cái thảo nguyên kỵ binh, bay về Đông Phương Bạch gật gật đầu, đều giết đi. Đông Phương Bạch nghe vậy khẽ mỉm cười, sau đó tinh tế bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, phất tay, mười mấy đạo hàn mang tỏa ra mà ra, sau đó, thân thể từ trên lưng ngựa rơi dụng âm thanh liên tiếp vang lên. Luận giết người cắt cỏ tốc độ, Đông Phương Bạch ngân trầm, so với Nhạc Dương càng hữu hiệu suất. Hai người này đây, cùng nhau giết. Đông Phương Bạch nhún mũi chân, thân hình nhảy một cái, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, đi đến Nhạc Dương bên cạnh sau, nhẹ giọng hỏi: "Trước tiên để bọn họ quỳ ở đây đi, chờ bọn hắn sư phụ đến rồi, lại nói hắn." Nhạc Dương liếc mắt một cái sợ hãi không ngớt Hoắc Đô hai người, sau đó hướng về núi Trung Nam lối vào đi đến. Đông Phương Bạch từ một tiếng, tay trắng vung lên, vài đạo ngân châm hóa thành hàn mang, đem Hoắc Đô cùng Đạt Nhị ba tay chân hết mức đóng đinh trên mặt đất. Làm xong những này, nàng tay áo bảo vung lên, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân hướng về Nhạc Dương phương hướng đi đến. Chờ đi tới Nhạc Dương bên cạnh lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, có chút ngượng ngùng đưa tay, vặn lên đối phương cánh tay. Mới vừa Nhạc Dương một tay trích địch đầu lâu cách làm, nàng thực sự là quá yêu thích. Càng là ở chung, Đông Phương Bạch liền càng ngày càng cảm giác hai người quả thực chính là trời sinh một đôi, hai người tính cách thực sự là quá phù hợp. Nhạc Dương, cái kia Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại phải không? Không rõ ràng, nhưng khẳng định không kém. Nhạc Dương giải thích, Kim Luân Pháp Vương là Phật giáo Mật Tông hộ giáo Pháp Vương, tu luyện có Mật Tông thần công Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công tổng cộng chia làm 13 tầng, ngoại công trưởng lực cường hãn hung sức lực. Tên gọi mỗi luyện thành một tầng có thể tăng một dòng một voi lực lượng, luyện thành 10 tầng liền có thể có 10 dòng 10 voi lực lượng khổng lồ, uy lực vô cùng. Công pháp này tu luyện độ khó cực cao, nhưng hai người chúng ta tu luyện qua dịch cân kinh, thể chất sớm đã có tăng lên trên diện rộng, môn công pháp này đúng là rất thích hợp hai người chúng ta tu luyện. Tu luyện sau có thể tăng cường long tượng lực lượng, mặc dù biết có khuyết đại thành phần, nhưng nghe đến Nhạc Dương vừa nói như thế, Đông Phương Bạch vẫn là con người sáng ngời. Long Tượng Bản Nhược Công, thế gian này lại có cỡ này hộ thể thần công. Cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng so ra, ai càng lợi hại một ít? Khó nói, Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là trong truyền thuyết tuyệt thế trường pháp, tên cứ gọi ngoại công mạnh nhất trường pháp, tầng 18 trưởng lực chống chết, có thể gọi cả thế gian vô địch. Nhạc Dương khoát tay hào nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, chờ có cơ hội, đem Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng thu vào trong tay là được rồi. Nói chung đỉnh cấp võ công vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiên Thiên bên trên là tông sư, mà muốn đạt đến tông sư cảnh giới, không chỉ có riêng chỉ là tu luyện chân nguyên đơn giản như vậy, cần đọc nhiều sách vở, tập sở trường của các nhà, đem các đại công pháp dung hội quán thông, sau đó sáng tạo ra cùng tự thân phù hợp nhất đỉnh cấp công pháp. Như vậy mới có tư cách tra tìm cái kia trong truyền thuyết tông sư cảnh giới. Mà này cũng là Nhạc Dương không ngừng lưu tính các đại công pháp nguyên nhân. Tự sáng lập công pháp không phải nói đơn giản nói là được, chỉ có từ các đại công pháp bên trong lấy tinh hoa đi cặn bã, tích lũy có đủ nhiều kinh nghiệm tu luyện mới vừa có khả năng thành công. Chương 88, Nhạc Đại Hốt Du. Núi Trung Nam lối vào, toàn chân giáo đệ tử cùng với trưởng lão đã hội tụ không ít giao thiệp. Đang nhìn đến Nhạc Dương hai người đi tới sau, toàn chân giáo mọi người từng cái cực kỳ cảnh giác. Nhạc Dương giết người Mông Cổ, vốn nên cùng bọn họ thuộc về đồng nhất trận doanh mới đúng. Nhưng đang nhìn đến Nhạc Dương hai người đáng sợ kia giết chóc tốc độ sau, vẫn có không ít người theo bản năng dùng mình một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Hành hiệp trưởng nghĩa giết người cái gì, bọn họ cũng không phải không có làm quá, nhưng giết người như cắt cỏ, hơn nữa còn chuyện trò vui vẻ, bọn họ chưa từng thấy quá mấy cái. Mà bây giờ, hai người này giết người như cắt cỏ đại cao thủ hướng về bọn họ đi tới, đổi làm ai có thể không hoảng hốt. Bần đạo toàn chân giáo trưởng Môn Mã Ngọc, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ở toàn chân giáo bên trong đệ tử chen chúc dưới, một tên tử mi thiện mục lão đạo sĩ chậm rãi đi ra, quay về Nhạc Dương hai người chắp tay lại, mỉm cười hỏi: "Thái độ rất là ôn hòa." "Hết cách rồi, không ôn hòa không được a. Toàn chân giáo nhà lớn nghiệp lớn không giả, nhưng từ khi tổ sư Trùng Dương chân nhân sau khi qua đời, to lớn môn phái liền không có lại đản sinh ra dù cho một tên tiên thiên võ giả." Thủ phát. Tuy rằng Khâu Sử Cơ thu tục ra đệ tử Quách Tĩnh đúng là bước vào cái cảnh giới kia, nhưng Quách Tĩnh dù sao không phải đệ tử nhập môn, hơn nữa cũng cách xa ở Tương Dương, căn bản trở lại không kịp. Trước mắt này hai tên nghi ngờ tiên thiên đại cao thủ nếu như đối với mình mới môn phái có ác ý, hôm nay e sợ thật sự phải có một hồi ác chiến. Cũng không biết tổ sư Trùng Dương chân nhân truyền thừa dưới Thiên Cương Bắc Đầu trận, có thể hay không đồng thời ứng đối hai đại tiên thiên cao thủ. Bần đạo Nhạc Dương, đây là Đông Phương Bạch, chuyến này chuyên đến bái phòng các vị đạo hữu. Nhạc Dương đồng dạng dựa theo đạo gia lễ nghi hơi chắp tay, ánh mắt nhưng là ở Mã Ngọc cùng với bên cạnh hắn trên người mấy người đánh giá. Hóa ra là Nhạc đạo hữu xin mời, mau mời. Mắt thấy Nhạc Dương một tay đạo gia lễ nghi cực làm tiêu chuẩn, Mã Ngọc sắc mặt nhất thời trở nên mừng rỡ không thôi, đạo gia bên trong lại có tiên thiên cao thủ xuất hiện, này bất luận làm sao, đều là kiện đại hỷ sự. Nhạc Dương gật gật đầu, đạp bước tiến lên, cùng Mã Ngọc sóng vai mà đi. Không thể không nói, Mã Ngọc là cái người đàng hoàng, Nhạc Dương chỉ nói là cú trước đến bái phỏng, hắn liền không truy hỏi nữa nguyên do, mà là nhiệt tình mời hắn vào núi một lời. Đúng là bên cạnh hắn sư đệ, một vị tính cách xem ra có chút nôn nóng trung niên đạo sĩ, tựa hồ là muốn hỏi chút gì. Nhưng ở liếc mắt một cái mặt sau bị ngân châm đóng ở trên mặt đất Hoắc Đô hai người sau, môi giật giật, cuối cùng không dám mở miệng. Dọc theo đường đi, Mã Ngọc vì là Nhạc Dương giới thiệu toàn chân giáo tình huống. Đơn giản tới nói, bây giờ toàn chân giáo, tuy rằng tổ sư Trùng Dương chân nhân đã qua đời nhiều năm, nhưng như cũ rất là hưng thịnh. Trong môn phái đệ tử nhập môn không xuống ngàn người, nếu là lại tính cả tục gia đệ tử, vậy thì càng hơn nhiều. Nói riêng về nhân số, thậm chí còn ở Thiếu Lâm cấp độ kia ngàn năm cổ tháp bên trên, nói là giang hồ đệ nhất đại phái, xác thực cũng không quá đáng. Càng là toàn chân giáo tuy không tiên thiên cao thủ tọa chấn, nhưng cũng có tổ sư Trùng Dương chân nhân lưu lại Thiên Cương Bắc Đầu trận, đây là một môn vương Trùng Dương rơi xuống tâm huyết nghiên cứu đỉnh cấp trận pháp, toàn chân thất tử bảy trận, coi như là đối mặt ngũ tuyệt cái kia các cao thủ, cũng là chút nào không sợ. Một đường nói chuyện phiếm, mọi người tới đến Trùng Dương cung bên trong, ở trong đại điện, chủ khách phân biệt vào chỗ. Uống trà tự thoại nói chuyện phiếm một hồi lâu sau, Mã Ngọc Hứng nói chuyện rất đậm, cùng Nhạc Dương giao lưu đạo gia các loại điện tịch, đúng là một bên sư đệ Khâu Sử Cơ, không nhịn được mở miệng. Nhạc đạo hữu, không biết đạo hữu sư thừa cái nào một phái? Lần này đến đây, nhưng còn có sự tình khác. Khâu Sử Cơ trong lòng cũng là phiền muộn, chính mình trưởng môn sư huynh quanh năm ở trong núi khổ tu, rất ít xuống núi, tâm tính quá mức nhân hậu, căn bản không có gì tâm cơ, người ta hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, gần như sắp muốn đem tự môn phái gốc gác đều nói ra. Nhưng kết quả nhưng liền thân phận của đối phương lai lịch đều không hỏi ra đến, đây cũng quá vô nghĩa. Bần đạo một giới tán tu, không môn không phái, chỉ vì đối với tu đạo cảm thấy hứng thú, liền nhiều đọc một chút đạo gia điển tịch, nộ ra một chút phương pháp tu luyện. Nói đến, ta này thân thực lực, cũng chính là lung tung tu luyện được đến, không sánh được các vị đạo hữu có sư môn truyền thừa. Nhạc Dương nói vẻ mặt thành thật, thái độ cũng rất là thành khẩn, bất kể là ai, e sợ đều rất khó tin tưởng hắn là đang nói dối. Một bên uống trà Đông Phương Bạch, lúc này hơi cúi đầu, sắc mặt như thường, thế nhưng vai mơ hồ có chút run rẩy, tựa hồ là đang cố nén cười ý. Nàng xem như là nhìn ra rồi, chính mình chân thành vị này Nhạc đại công tử, trong xương, nhưng là cùng chính nhân quân tử không hề một tia liên quan. Chỉ cần là đối với tu luyện hữu ích sự tình, hắn nói dối lên đến, đó là con mắt đều không nháy mắt một hồi, chân thành không thể lại chân thành. "Dạo." Nhạc Dương dứt tiếng, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ đám người nhất thời đứng lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Không môn không phái, một giới tán tu, dựa vào tự học thành tài, liền đạt đến cảnh giới tiên thiên. Người này, thỏa thỏa Trùng Dương chân nhân trên đời a. Ở Mã Ngọc chờ trong lòng người, bọn họ sư phụ Trùng Dương chân nhân, cũng là thay đổi giữa chừng một giới tán tu, nhưng cũng có tài năng kinh thiên động địa, vẫn cứ sáng chế tiên thiên công, toàn chân tâm pháp, thiên cương bắt đầu trận chờ đỉnh cấp võ công, như vậy, mới có bây giờ to lớn toàn chân giáo. Mà Nhạc Dương bây giờ tình huống, cùng năm đó Trùng Dương chân nhân tương tự làm sao? Thậm chí, Khâu Sử Cơ có chút mịt mờ liếc mắt một cái ngồi ngay ngắn một bên Đông Phương Bạch, trong lòng âm thầm nói thầm. Vị này Đông Phương cô nương, chẳng lẽ cũng là như sư mẫu Lâm Triều Anh như vậy thế gian ít có kỳ nữ tử. Bọn họ đúng là không có hoài nghi Nhạc Dương nói dối, dù sao đến Nhạc Dương cảnh giới, thế gian cũng là như vậy mấy người thôi, căn bản không cần thiết ở sư môn truyền thừa trên nói dối. Đạo hữu, có đại tài a. Mã Ngọc cảm khái một câu. Đại tài không tính là, chỉ là số may chút thôi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, khiêm tốn nói, ta cùng Bạch cô nương hai người, đóng cửa khổ tu, bây giờ cuối cùng cũng coi như là võ công có một chút thành tựu, cho nên liền nghĩ đi ra đi một chút. Bởi vì bần đạo một thân sở tu, đa số đến từ chính đạo gia, vì lẽ đó, đang tìm hiểu đến toàn chân giáo vị trí sau, liền mạo muội cản đến bái phỏng, mong rằng chư vị xin đừng trách. Đạo hữu nói giỡn, ngươi có thể đến ta toàn chân giáo làm khách, đó là ta giáo vinh hạnh, há có trách móc câu chuyện. Liền ngay cả Khâu Sử Cơ, lúc này cũng là nhạc đỏ cả mặt, một cái không môn không phái đạo môn đại cao thủ, liền như thế trực tiếp đưa đến trước mắt, đây là ông trời ở cho hắn toàn chân giáo tặng người mới a. Nếu như có thể đem kéo vào trong môn làm cái trưởng lão cái gì, sau đó bọn họ toàn chân giáo ở trong chốn giang hồ, cũng có đem ra được tiên tiên cao thủ. Mắt thấy toàn chân giáo cao tầng thái độ đối với chính mình càng ngày càng hòa khí, Nhạc Dương cảm thấy đến hỏa hầu gần đủ rồi, lập tức từ trong lồng ngực tìm tòi ra một bản công pháp. Tử Hà thần công. Đây là trên đường tới, Nhạc Dương chép lại công pháp, mục đích chính là vì đổi lấy toàn chân giáo công pháp chí cao, Tiên Thiên công. Bần đạo thở nhỏ nghiên tập đạo gia điển tịch, đến đây đã có hơn 20 năm, suốt đời sở tu đều ở cái môn này Tử Hà thần công trên, cũng là lấy công pháp này, thuận lợi đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Dao động hình thức mở ra, Nhạc Dương nhìn hô hấp đều gấp gáp mấy phần Khâu Sử Cơ, Mã Ngọc mọi người, cười nhạt nói, chư vị đều là đạo gia cao nhân, không bằng giúp bần đạo nhìn, công pháp này bên trong, nhưng còn có cái gì thiếu hụt, làm sao? Chương 89, vào ta toàn chân giáo, chức trưởng môn cũng có thể để. Đạo hữu, Mã Ngọc kích động nói đều không nói ra được. Đúng là một bên Khâu Sử Cơ, vội vã mở miệng hỏi, đạo hữu nói thật, cỡ này thần công bí pháp, thật sự dự định muốn xuất ra đến cho ta chờ quan duyệt. Có cái gì không thích hợp sao? Nhạc Dương có chút ngạc nhiên nói, ta chờ đều là đạo hữu, lẫn nhau thảo luận công pháp, chẳng lẽ còn có cái gì cấm kỵ hay sao? Khâu Sử Cơ cùng hắn vài tên sư đệ đối diện một ánh mắt, từng cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Này Nhạc Dương, tuy vô đạo môn truyền thừa, nhưng cũng một mảnh xích tử chi tâm, mà bọn họ, nhưng trong lòng còn có một ít tiểu tính toán, cùng đối phương so sánh, bọn họ những năm này tu hành, vẫn là kém xa. Cái này, cấm kỵ đúng là không có, chỉ có điều, này dù sao cũng là một môn có thể tu luyện đến tiên tiên cảnh giới công pháp, cực kỳ quý giá, đạo hữu như vậy lòng mang bằng phẳng lấy ra, ta chờ rất là khâm phục. Mã Ngọc thở dài nói, công pháp mà thôi, có cái gì không nỡ. Nhạc Dương thở dài nói, ta một đường đi tới, nhưng thấy bách tính trôi dạt khắp nơi khổ không thể tả. Hiện nay thiên hạ náo loạn, dị tộc xâm lấn, ta ngược lại thật ra hy vọng chúng ta nhà Hán binh sĩ có thể thật nhiều cao thủ sinh ra. Thế gian nhiều một vị hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ, bách tính cũng có thể thiếu một phân kiếp nạn a. Mã Ngọc mọi người nổi lòng tôn kính, lập tức quay về Nhạc Dương không người cúi đầu, đạo hữu, có ngực to khâm đại khí tiết, xứng nhận ta chờ cúi đầu. Nhạc Dương liền vội vàng đứng lên hư phụ, hai bên hàn huyên một phen sau, Khâu Sử Cơ mọi người, ở Nhạc Dương lần nữa dục dã, rốt cục mở ra cái kia bản Tử Hà thần công. Sau đó, toàn bộ hành trình không có bất kỳ lời nói nào, mấy người cực kỳ thật lòng quan duyệt bí tịch trên phương pháp tu luyện. Cho đến đem trang cuối cùng sau khi xem xong, Mã Ngọc mọi người mới một mặt kinh ngạc đối diện một ánh mắt. Môn công pháp này cường sao? Tự nhiên là cường. Này Nhạc Dương xem ra cực kỳ tuổi trẻ, xem dáng dấp nhiều nhất cũng chính là hơn 20 tuổi, nhưng cũng lấy phương pháp này bước vào cảnh giới tiên thiên, nói là thần công bí pháp cũng không quá đáng. Nhưng này không phải trọng điểm là môn công pháp này cùng bọn họ giáo bên trong, Trùng Dương chân nhân truyền lại dưới tiên thiên công, có cực kỳ tương tự địa phương. Sắc thực nói, ở Mã Ngọc mọi người xem ra, cái môn này Tử Hà thần công, càng như là tiên thiên công đơn giản hóa bản. Không, nói đơn giản hóa bản còn có chút không xác thực. Nay Tử Hà thần công, càng như là tiên thiên công cơ sở phiên bản. Mà tiên thiên công, nhưng là Tử Hà thần công lên cấp bản. Môn công pháp này, quả thực chính là vì tiên thiên công Donny đóng dạy công pháp nhập môn a. Khâu Sử Cơ môi có chút run, nghi ngờ nói, đạo hữu, công pháp này, thực sự là đạo hữu sáng chế? Tự nhiên không giả. Nhạc Dương trầm giọng nói, phương pháp này tu luyện lên hầu như không có cái gì bình cảnh, nếu là tư chất tốt một ít, đột phá tiên thiên cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cũng là bởi vì tu luyện độ khó quá thấp, vì lẽ đó trong lòng ta luôn cảm giác có chút không vững vàng, cảm thấy đến sẽ có hay không có cái gì mầm họa. Kính xin mấy vị đạo hữu báo cho, phương pháp này đến tiếp sau còn có nhu cầu gì cải tiến địa phương. Khâu Sử Cơ mọi người nghe vậy yên lặng một hồi, đúng là Mã Ngọc hơi lên tiếng nói, đạo hữu mà hơi ngồi chốc lát, chúng ta sư huynh đệ trước tiên thảo luận vài câu, có thể hay không? Nhạc Dương sang sảng nở nụ cười, nơi này là toàn chân giáo, tự nhiên không cái gì không thể. Mã Ngọc túi chào, mà sau cổ Khâu Sử Cơ chờ sư đệ đi đến trong thiên điện. Mấy vị sư đệ, cái kia Tử Hà thần công, các ngươi làm sao xem? Khâu Sử Cơ nói, cùng tiên thiên công quá phù hợp, các ngươi nói, có hay không khả năng là sư phụ sáng chế, nhưng bởi vì một ít bất ngờ, lưu lạc đến cái kia Nhạc Dương trong tay. Hắc Đại Thông lắc lắc đầu, không đồng ý suy đoán này. Cái này không thể nào. Sư phụ là tối hy vọng chúng ta có thể kế thừa lão nhân gia người y bát, tu luyện tiên thiên công. Nếu là thật sáng chế phương pháp này, coi như công pháp đánh rơi, cũng tất nhiên sẽ ở trước khi lâm trung báo cho chúng ta, không thể một điểm ý tứ đều không lộ. Cũng là, Khâu Sử Cơ thở dài, chỉ có thể nói, thế gian này là thật sự có yêu nghiệt, ở trên người hắn, ta tựa hồ nhìn thấy sư phụ cái bóng. Nói tới chỗ này, hắn rất là nghiêm túc nhìn về phía Mã Ngọc, nói, trưởng môn sư huynh, này Tử Hà thần công, đối với ta toàn chân giáo quá trọng yếu. Môn công pháp này, quả thực chính là đang vì tu luyện tiên thiên công đánh cơ sở. Chỉ cần làm từng bước đem Tử Hà thần công tu luyện đến tầng thứ 9, liền có thể nước chảy thành sông tu luyện đến tiếp sau lên cấp công pháp tiên thiên công. Nói đến tiên thiên công, mọi người trong con ngươi tràn đầy nóng bỏng. Tiên thiên công có mạnh hay không? Cái này tự nhiên không nói, xem sư phụ của bọn họ Vương Trùng Dương liền biết rồi, ngũ tuyệt người số 1, ai dám nói không mạnh. Nhưng tiên thiên công tu luyện độ khó quá cao, thậm chí có thể nói là được cho hạ khắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, liền nhưng có biết, đây là một môn chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể tu hành công pháp. Hoặc là, không phải tiên thiên cảnh giới, nhưng trong cơ thể bao hàm tiên thiên chi khí người cũng có thể tu luyện. Này hai trường hợp, ở Mã Ngọc mọi người xem ra đều có chút không hiện thực. Đương đại tiên thiên võ giả, vốn là cực nhỏ, mà có thể bước vào tiên thiên cảnh giới người, người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, bản thân thì có chủ tu nội công tâm pháp, lại sao lại lại nửa đường chuyển tu tiên thiên công? Cho tới không phải tiên thiên cảnh giới, nhưng trong cơ thể bao hàm tiên thiên chi khí, cái kia càng là độ khả thi rất nhỏ bé. Cũng chỉ có sư phụ của bọn họ Vương Trùng Dương thiên phú dị bẩm, sau khi trưởng thành trong cơ thể còn có một đạo tự thai nhi lúc lưu lại tiên thiên chi khí chưa từng tàn đi, cũng nguyên nhân chính là này, mới sáng chế tiên thiên công môn kỳ công này. Nhưng bây giờ, có Tử Hà thần công, hết thảy đều không giống. Tử Hà thần công vốn là tiên thiên công cơ sở bản, nếu là lấy phương pháp này tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, đến tiếp sau có thể không trở ngại chút nào tiếp tục tu hành lên cấp bản tiên thiên công. Ngay sau, trở thành võ lâm đương đại người số 1, đạt đến sư phụ Trùng Dương chân nhân cảnh giới, cũng chưa chắc không thể. Trưởng môn sư huynh, nay Tử Hà thần công, ta toàn chân giáo, nhất định phải lưu lại. Khâu Sử Cơ một mặt nghiêm túc nói. Không thể. Trưởng môn Mã Ngọc lắc đầu liên tục, nhạc đạo hữu như vậy thành tâm chờ chúng ta chờ há có thể mưu tính đoạt người công pháp, này cùng tà ma ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào? Ta không phải ý này. Khâu Sử Cơ tiếp tục nói, ý của ta là, chúng ta có thể đồng dạng lấy ra hắn công pháp, đến cùng Nhạc Dương đạo hữu thảo luận, hai bên trong lúc đó trao đổi công pháp, làm sao? Mã Ngọc mặt lộ vẻ do dự, nói, ta biết sư đệ ngươi ý tứ, nhưng tiên thiên công chính là sư phụ lưu lại thân truyền công pháp, tuy rằng chúng ta không cách nào tu luyện, nhưng cũng không có thể tùy ý truyền cho người ngoài, cái này. Khâu Sử Cơ vội vàng nói, cái kia nếu là Nhạc Dương vào ta toàn chân giáo, chẳng phải liền không phải người ngoài? Nhạc đạo hữu vào ta toàn chân giáo. Mã Ngọc đầu tiên là sững sờ, mà mặt sau sắc đại hỉ, nói, nếu thật sự như vậy, này vị trí trưởng giáo để cùng hắn cũng không phải không thể a. Đối với quyền lực, Mã Ngọc thực chí không ở này, hắn là cái tâm tính điểm đạm người, chính như hắn nói, nếu là Nhạc Dương thật chịu vào toàn chân, hắn là thật sự không thèm để ý đem chức trưởng môn nhường ra. Không đến nỗi, không đến nỗi. Khâu Sử Cơ vội vã bỏ đi sư huynh cái ý niệm này, dặn dò, lưu lại, sư huynh không cần nói thêm cái gì, mà để sư đệ đến xử lý việc này, có thể hay không? Chương 90, ngươi muốn hư danh, ta muốn công pháp, theo như nhu cầu mỗi bên. Trung Dương cung đại điện, Mã Ngọc mọi người còn chưa trở về. Toàn chân giáo đệ tử đời ba chỉ có thể ở ngoài điện hầu hạ, trong lúc nhất thời to lớn trong điện phủ chỉ còn dư lại Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người ở thản nhiên thưởng thức trà. Nhạc Dương, cái kia tiên thiên công đối với ngươi rất trọng yếu. Điện bên trong không người, hai người nhỏ giọng trò chuyện. Hừm, tự lên cấp đến tiên thiên cảnh giới sau, Tử Hà thần công liền có chút theo không kịp tu hành tiến độ, ta cần một môn đẳng cấp càng cao hơn công pháp đến thành tiểu chủ tu. Ngươi tự tin như vậy, này toàn chân giáo sẽ đem tiên thiên công lấy ra. Hiểu rõ càng sâu, Đông Phương Bạch liền cảm giác này Nhạc Dương càng là thần bí, đối với bất cứ chuyện gì hắn tựa hồ cũng tính trước kỹ càng. Tự nhận thức tới nay, hắn muốn có được đồ vật, tựa hồ chưa từng có thất thủ, thậm chí đều không có với người khác trở mặt quá. Giam ba câu, đối phương liền cam tâm tình nguyện đem công pháp bí tịch lấy ra cho Nhạc Dương quan sát, thậm chí còn ước gì hắn sau đó trở lại, tình huống như thế, thực sự là quá quỷ dị. Bọn họ gặp, là người liền đều có dục vọng, dù cho là đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Nhạc Dương thuận miệng trả lời một câu, mà cũng đang lúc này, Mã Ngọc mọi người từ trong thiên điện đi ra, đi đến trong đại điện. để Nhạc đạo hữu đợi lâu. Khâu Sử Cơ bước nhanh về phía trước, đem Tử Hà thần công đặt ở Nhạc Dương trước mặt, sau đó nói, đạo hữu môn công pháp này, ta chờ thảo luận quá, cũng không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nếu nói là thật sự có cái gì thiếu hụt, vậy thì là môn công pháp này chỉ có 9 tầng, tu luyện đến tiên thiên cảnh giới chính là đến cùng, lấy đạo hữu bây giờ cảnh giới, môn công pháp này tựa hồ có hơi vô bổ. Nhạc Dương đồng ý nói, xác thực như vậy, vì lẽ đó lần này đến đây, ngoại trừ xin mời mấy vị đạo hữu quan duyệt này Tử Hà thần công ở ngoài, bần đạo còn có một điều thỉnh cầu. Vậy thì là muốn xem một phen quý giáo bên trong đạo gia công pháp, hy vọng có thể thông qua hắn công pháp, từ đây suy ra mà biết, tiến một bước hoàn thiện Tử Hà thần công đến tiếp sau cảnh giới. Khâu Sử Cơ hiểu rõ gật đầu, Nhạc Dương ý đồ đến, trong lòng hắn cũng ít nhiều có suy đoán, đối với hắn thỉnh cầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hoàn thiện Tử Hà thần công đến tiếp sau cảnh giới, ở bần đạo xem ra, có thể cũng không dễ dàng, tiêu hao thời gian, khả năng cần mười mấy 20 mấy năm cũng có nói. Khâu Sử Cơ khuyên bảo nói, ta toàn chân giáo có một môn thích hợp tiên tiên võ giả tu luyện, hơn nữa cùng Tử Hà thần công cực kỳ phù hợp công pháp, không biết đạo hữu có thể có hứng thú. Nhạc Dương sững sờ, nói, thích hợp tiên tiên võ giả tu luyện, chẳng lẽ là cánh cửa kia trong truyền thuyết tiên tiên công? Không sai, đúng là tiên tiên công. Nói tới tiên tiên công, Khâu Sử Cơ vẻ mặt nhất thời nghiêm túc lên, này công chính là ta sư phụ Trùng Dương chân nhân chủ tu công pháp, năm đó từng lấy này thần công, Hoa Sơn luận kiếm lúc lực ép hắn bốn tuyệt, trở thành ngũ tuyệt đứng đầu. Đạo hữu Tử Hà thần công cùng tiên tiên công có thể nói là đồng căn đồng nguyên, đến tiếp sau nếu là chủ tu tiên tiên công, đem hảo không có bất luận cái gì trở ngại. Nhạc Dương nghe vậy, đúng lúc lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng vẻ, mỉm cười hỏi nói, tiên tiên công, bần đạo có thể hay không nhìn qua? Cái này, Khâu Sử Cơ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, đạo hữu có chỗ không biết, tiên tiên công chính là ta toàn chân giáo bí mật bất truyền, không phải đệ tử bổn môn không thể truyền ra ngoài. Nhạc Dương cau mày, vì lẽ đó Khâu đạo hữu ý tứ, như muốn tu luyện này công, cần ta gia nhập toàn chân giáo mới có thể, đúng không? Là như thế cái lý. Khâu Sử Cơ hai tay vỗ một cái, gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, Nhạc Dương còn không nói chuyện, một bên Đông Phương Bạch nhưng là nổi giận đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Thời khắc này Đông Phương Bạch sắc mặt lênh khốc, cái kia tinh xảo dung nhan trên giờ khắc này mơ hồ mang theo sát khí, tựa hồ một lời bất hòa liền chuẩn bị đại khai sát giới. Ta nhớ rằng ngươi toàn chân giáo là cấm chỉ đón dâu, đúng không? Đông Phương Bạch âm thanh có chút lạnh lẽo, tiên tiên võ giả khí tức lan ra ở bên trong tòa đại điện này, giống như nhấc lên mưa to gió lớn. Hái Khâu Sử Cơ sắc mặt đại biến, nữ nhân này thật lớn sát tính, sư đệ không thể phong túng. Mã Ngọc thấy thế liền vội vàng tiến lên, nhìn về phía Khâu Sử Cơ trong thần sắc mơ hồ có chút bất mãn. Nói xong rồi việc này nghe ngươi sắp xếp, ngươi liền như thế sắp xếp. Ngay ở trước mặt người ta nhà gái trước mặt, khuyên nhà trai xuất ra, đổi ai ai không đến nổi giận. Đông Phương cô nương, bất giận, bất giận. Mã Ngọc là cái người hiền lành, hắn tự mình đứng ra. Đông Phương Bạch sắc mặt thoáng ung dung một chút, nhưng như cũng nhìn chằm chằm đối phương, một bộ không cho cái thích hợp lời giải thích, việc này còn chưa xong tư thế. Cái này, Khâu sư đệ không có nói rõ ràng. Mã Ngọc luôn muốn nói, sư đệ ý tứ là, tiên tiên công, toàn chân giáo bên ngoài người không thể tu luyện, mà Nhạc đạo hữu muốn tu hành tiên tiên công, có thể vào ta toàn chân giáo, làm cái khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão? Đông Phương Bạch khí tức trên người bất phóng túng đi một chút, nhưng là loại kia bình thường hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, nhưng không cần tuân thủ môn phái giới luật, chỉ cần ở môn phái gặp sống còn nguy cơ lúc ra tay khách khanh trưởng lão. Đúng đúng. Mã Ngọc gật đầu liên tục, đúng là như thế. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Đông Phương Bạch không tiếp tục nói nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Nói đến, cái này cũng là hai người một loại hiểu ngầm. Nàng sướng mặt đen, Nhạc Dương vai chính diện, hai người một sướng một họa, phối hợp bọn họ cái kia tiên tiên võ giả thực lực, đổi làm là ai, cũng đến bị chỉnh đốn ngoan ngoãn. Cũng đang lúc này, Nhạc Dương đúng lúc đứng dậy, vỗ vỗ Đông Phương Bạch vai, ra hiệu nàng ngồi xuống trước. Sau đó, hắn có chút áy náy nhìn về phía Mã Ngọc, ôm quyền thi lễ, nói: "Tiểu Bạch nàng tính tình hơi nóng nảy, mong rằng mấy vị đạo hữu thứ lỗi." Mã Ngọc liên tục xua tay, một vị tương tự sư mẫu Lâm Triều Anh như vậy thế gian ít có kỳ nữ tử, hắn cũng không dám trêu chọc. "Ta vốn là trên núi một nhàn tản người tu đạo, ở toàn chân giáo bên trong quải cái trưởng lão tên, ngược lại cũng không quan trọng. Có điều bần đạo nhàn tản quen rồi, yêu thích du lãm tam sơn ngũ nhạc, rất khó thường trú toàn chân giáo." Đối với Nhạc Dương tỏ thái độ, Mã Ngọc vui mừng khôn xiết: "Không sao không sao, đạo hữu chỉ cần đỡ lấy ta giáo khách khanh trưởng lão chức vị, ngày sau ta trở đối ngoại tuyên truyền lúc, đạo hữu không muốn phủ nhận là được." "Tự nhiên có thể." Nhạc Dương gật đầu, biểu thị tán thành. Quải cái hư danh, liền có một môn thích hợp tiên thiên võ giả tu luyện đỉnh cấp thần công, bực này buôn bán, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn là cái phải cụ thể người, chỉ quan tâm chiếm được chân thực lợi ích, còn hư danh cái gì, hắn xưa nay không để ý. Mắt thấy Nhạc Dương gật đầu đồng ý, Mã Ngọc hít sâu một hơi, sau đó từ trong lồng ngực, lấy ra một vốn có chút ấu vàng thư tịch, trịnh trọng đưa tới Nhạc Dương trong tay. "Đạo hữu mà xem trước một chút. Sau khi xem xong, đạo hữu nếu là cảm thấy đến thích hợp tu luyện, đón thêm được khách khanh trưởng lão vị trí cũng không muộn." Nhạc Dương gật đầu, đối với Mã Ngọc, hắn vẫn rất có hảo cảm, không thể không nói, lão đạo sĩ này, đúng là cái phúc hậu người, khiến người ta rất khó bay lên ác cảm. Nhưng đáng tiếc, phúc hậu người, thực chân tâm không thích hợp thành tựu toàn chân giáo loại này đại phái trưởng môn. Nếu như không có hắn sư đệ giúp đỡ, thay cái kẻ mang lòng dạ khó lường, đồ lót đều có thể cho hắn lừa sạch. Chương 91, Tiểu Long Nữ. Toàn chân giáo, cần Nhạc Dương cái này tiên tiên cao thủ làm danh nghĩa trên trưởng lão, mà Nhạc Dương cũng cần tiên tiên công thành tựu đến tiếp sau tu luyện công pháp. Hai bên trong lúc đó, xem như là theo như nhu cầu mỗi bên, đều đại hoan hỉ. Đem tiên tiên công hoàn toàn lật xem một lần sau, Nhạc Dương nhất thời hoàn toàn xác định. Này tiên tiên công, đúng là Tử Hà thần công lên cấp phiên bản, mà hắn hệ thống thuộc tính bảng điều khiển trên, công pháp cái kia một cột, cũng có thêm một bản tiên tiên công. Chỉ có điều, môn công pháp này đẳng cấp tựa hồ cực cao. Trước đây được công pháp bí tịch sau, Nhạc Dương sẽ trực tiếp đạt đến cảnh giới tiểu thành, mà Tiên Thiên Công ở hệ thống đánh dấu bên trong chỉ là đạt đến nhập môn giai đoạn. Này, liền rất không giống bình thường. Theo Tiên Thiên Công tới tay, đạt đến nhập môn giai đoạn, lúc này Nhạc Dương trong cơ thể, chân nguyên đang không ngừng phát sinh biến hóa. Đầu tiên, Tử Hà Thần Công tu luyện chân nguyên, lúc này ở dựa theo Tiên Thiên Công hành công con đường không ngừng qua lại, cuối cùng hội tụ ở đan điền bên trong lúc, hóa thành như dòng nước nhạt chân nguyên màu xanh. Đối với này cỗ tân sinh ra chân nguyên, Nhạc Dương cùng Cửu Dương chân nguyên so sánh một phen. Nói đến, bất kể là hồi khí tốc độ, năng lực phòng ngự, lực bộc phát cùng với chữa thương lực độc khắp mọi mặt, Cửu Dương chân nguyên đều vượt qua Tiên Thiên Công chân nguyên một bậc. Thủ pháp, nhưng có một chút là Cửu Dương chân nguyên không cách nào so với, vậy thì là Tiên Thiên Công ngưng luyện mà thành chân nguyên, có cực đáng sợ bao dung tính. Nay cỗ do Tiên Thiên Công chuyển hóa đến chân nguyên, quả thực khác nào sâu không lường được đại dương giống như, tự có thể bao dung vạn vật, ở đan điền bên trong không ngừng qua lại, dĩ nhiên đem Cửu Dương chân kinh tu luyện chân nguyên cũng bắt đầu bao trùm dung hợp được. Quả thế, cảm nhận được trong cơ thể trong đan điền biến hóa, Nhạc Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đạo gia công pháp, sức chiến đấu chưa chắc có rất mạnh, nhưng có một chút là hắn công pháp không có, vậy thì là mạnh mẽ bao dung tính. Tình huống như thế, không có nằm ngoài dự đoán của hắn, chính là bởi vì Tiên Thiên Công có loại này mạnh mẽ bao dung cùng với dung hợp năng lực, mới là lựa chọn khác đem thành tựu chủ tu công pháp nguyên nhân. Lấy Tiên Thiên Công làm chủ tu công pháp, sau khi dung hợp hắn nội công tâm pháp chân nguyên, đem các đại chân nguyên bên trong ưu thế hết mức hòa làm một thể, cuối cùng ngưng luyện ra chân nguyên, chỉ là ngẫm lại, Nhạc Dương liền cảm thấy hưng phấn. Trong cơ thể hai đuổi chân nguyên còn ở dung hợp bên trong, Nhạc Dương trong lòng sinh ra ý nghĩ, e sợ chỉ có hai đuổi chân nguyên triệt để dung hợp xong xuôi, cô đọng làm một cỗ càng mạnh hơn chân nguyên sau, Tiên Thiên Công mới xem như là do nhập môn tiến vào tiểu thành giai đoạn. Cảm thụ trong đan điền dung hợp tốc độ, Nhạc Dương cảm thấy thôi, chí ít còn phải cần một thời gian 2 tháng. Đạo hữu, phương pháp này có thể thích hợp đạo hữu. Mắt thấy Nhạc Dương sau khi xem xong, vẫn đang nhắm mắt trầm tư, Mã Ngọc đợi một lát, vừa mới mở miệng hỏi. Nhạc Dương mở con mắt ra, chậm rãi gật đầu, Tiên Thiên Công không thẹn là trùng dương chân nhân sáng chế đỉnh cấp thần công, ta vừa nãy thử lấy Tiên Thiên Công hành công con đường vận chuyển chân nguyên, Tử Hà chân nguyên không hề trì trệ, đã bắt đầu hướng về Tiên Thiên Công chân nguyên chuyển hóa. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi ôm quyền thi lễ, nói, sau đó, vận đạo chính là toàn chân giáo khách khanh trưởng lão. Nhạc Dương nhìn thấy chư vị sư huynh, ha ha, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Mã Ngọc hưng phấn nhất, có Nhạc Dương tọa trấn, toàn chân giáo rốt cục xem như là thế gian tên thật phù hợp đệ nhất đại phái. Như vậy, Nhạc sư đệ, không bằng ta hiện tại liền triệu tập đệ tử trong môn, tuyên bố ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, làm sao? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ta luôn luôn không thích náo nhiệt, sư huynh đem việc này tuyên bố xuống liền có thể, ta liền không chuyên môn đứng ra. Cũng được. Mã Ngọc biết Nhạc Dương tính tình, tuyệt đối là đạo gia vô vi loại hình, bằng không cũng không thể tuổi còn trẻ liền sáng chế Tử Hà thần công, chớ nói chi là tu luyện đến tiên tiên cảnh giới. Đang khi nói chuyện, hắn từ khâu sử cơ trong tay tiếp nhận một viên trưởng lão lệnh bài, sau đó đưa tới Nhạc Dương trước người. Cái này trưởng lão lệnh bài, sư đệ mà thu cẩn thận, sau đó ra ngoài ở bên ngoài, dựa vào này lệnh bài, có thể điều động ta toàn chân giáo bất kỳ đệ tử, sư đệ đừng để đánh rơi. Nhạc Dương cười gật đầu, trong lòng rõ ràng, tuy nói mình chỉ là cái trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão, nhưng Mã Ngọc cho giao cho hắn, nhưng là thực quyền trưởng lão lệnh bài, này bên trong lôi kéo kết giao tâm ý rõ ràng. Có điều hắn đúng là không đáng kể. Chính mình vốn là xuất thân từ phái Hoa Sơn, nói đến, phái Hoa Sơn tên đầy đủ chính là toàn chân đạo toàn chân giáo phái Hoa Sơn, đối với núi Trung Nam toàn chân giáo cái này phái Hoa Sơn tiền thân, hắn vẫn rất có hảo cảm. Ở không ảnh hưởng tự thân tu luyện, đủ khả năng tình huống, hắn không ngại thuận lợi giúp đỡ một cái. Đem trưởng lão lệnh bài thu hồi, Nhạc Dương giơ tay đem Tử Hà thần công cái môn này bí tịch giao cho Mã Ngọc trong tay. Sau đó giáo bên trong đệ tử nội môn, có thể Tử Hà thần công thành tựu công pháp nhập môn, còn người phương nào có thể truyền thụ, chư vị sư huynh thương lượng làm đi. Mã Ngọc thích không tự tin, môi đều kích động trực run, sư đệ, sư huynh ta. Nhạc Dương vô bờ vai của hắn, đang chuẩn bị nói cái gì, đang lúc này, một đạo trưởng tiếng hú từ dưới chân núi truyền đến. Dù cho cách rất xa, nhưng tiếng hú bên trong thâm hậu sức mạnh, như cũng làm cho Mã Ngọc mọi người cảm thấy bên tai đều phát sinh tiếng ong ong. Thật là đáng sợ chân khí gợn sóng, người tới là người nào? Khâu Sử Cơ mọi người biến sắc, vội vã lao ra đại điện, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Kim Luân Pháp Vương đến rồi, đi thôi, chúng ta đi xem vị này có người nói liền thành Cắt Tư Hãn cũng không dám dễ dàng đắc tội Mật Tông Pháp Vương. Bắt chuyện một tiếng Đông Phương Bạch, Nhạc Dương thân hình trước tiên loáng một cái, hướng về bên dưới ngọn núi chạy băng băng mà đi. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, nàng có thể cảm giác được, Nhạc Dương thực lực tựa hồ lại có tăng lên, xem ra chính mình ý trung nhân một phen dao động, thành quả khả quan a. Thân hình loáng một cái, ở giữa không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, nàng theo sát sau, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Chỉ là, còn chưa tới đến dưới chân núi, nàng liền dừng lại thân hình, bởi vì phía trước Nhạc Dương thân hình đứng lặng ở một gốc cây cổ thụ trên, đang hướng về bên trái một ngọn núi nhỏ trên nhìn tới. Theo Nhạc Dương ánh mắt nhìn, ở ngọn núi kia nơi một viên trên tảng đá lớn, có một đạo bạch y bóng người đứng sững ở cái kia. Thân ảnh kia hiểu điệu, hơn nữa trên đầu kiểu tóc, vừa nhìn mà biết là cái nữ tử. Nàng ăn mặc một thân như tuyết bạch y liễu, da thịt đồng dạng ánh trắng như tuyết, nếu không có một đầu đèn kịt như thác nước tóc dài, cả người quả thực cùng người tuyết không khác nhau gì cả. Rất đẹp chứ? Đông Phương Bạch thân hình bồng bềnh mà tới, đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, thăm thẳm hỏi. Vẫn được. Nhạc Dương thuận miệng đáp lại một câu. Vẫn được. Hừm. Tạm. Đông Phương Bạch thấy buồn cười, cô gái này tuy rằng khoảng cách hơi xa, xem không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể loáng thoáng có thể thấy là nhân gian tuyệt sắc, đến trong miệng ngươi, chính là tạm. Nhạc Dương không đáng kể gật gật đầu, túi ra cái gì, chung quy chỉ là ngoại tại, ta khá là coi trọng một người nội tại linh hồn. Chương 92, ngươi có tin ta hay không thường thường đi ngươi hoàng cung loanh quanh hai vòng. Nội tại, linh hồn. Đông Phương Bạch sững sờ, theo bản năng mà hướng về trước ngực mình hai tòa trăng tròn nhìn lên đi, sau đó, lại ngẩng đầu hướng về bên trái trên ngọn núi cô gái mặc áo trắng nhìn tới. Tựa hồ là so sánh một phen sau, Đông Phương Bạch hài lòng gật gật đầu. Luận nội tại, vẫn là chính mình càng lớn mạnh một chút. Cho tới linh hồn, Đông Phương Bạch cảm giác mình càng có ưu thế một ít, chính mình cùng Nhạc Dương là hai đời quan hệ thân mật, sau đó còn có thể có tam thế bốn đời, có nhiều thời gian đến chậm rãi hiểu rõ linh hồn. Cho nên nói, Nhạc Dương nói càng coi trọng nội tại, linh hồn, thực là ở mượn cơ hội cùng chính mình biểu đạt tình ý. Mắt thấy Đông Phương Bạch sắc mặt có chút kỳ quái, Nhạc Dương khỏe miệng hơi co giật, hắn biết rõ, này em gái, phòng trừng đầu góc lại không biết muốn đi nơi nào. Hắn rõ ràng ở rất chính kinh nói chuyện, vì sao người khác đều là muốn hướng về không đứng đắn địa phương muốn đây. Đến tiếp sau, Khâu Sử Cơ Mã Ngọc mọi người liên tiếp tới rồi. Đang nhìn đến Nhạc Dương ánh mắt sau, Khâu Sử Cơ lập tức giải thích, vị kia là phái cổ mộ đệ tử, tựa hồ là gọi là tiểu long nữ, trong chốn giang hồ uy danh hiển hách xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, chính là nàng sư tỷ. Ồ, đây là Đông Phương Bạch lần thứ hai nghe có người nhắc lên Lý Mạc Sầu, hiếu kỳ nói, nơi này không phải toàn chân giáo địa bàn sao? Vẫn còn có môn phái khác cũng ở chỗ này. Khâu Sử Cơ sắc mặt có chút lúng túng, này phái cổ mộ cùng toàn chân giáo quan hệ thâm hậu, chính là sư mẫu Lâm Triều Anh sáng chế, vì lẽ đó cái gì? Khâu Sử Cơ không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Sư phụ tình nhân cũ sáng chế môn phái, chính mình những này làm đệ tử, cũng không thể để người ta môn phái cho đánh đổi chứ. Tuy rằng sư phụ Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh chuyện này đối với Hoan Hỉ Hoan gia vẫn chưa từng có đón dâu, nhưng ở những vị đệ tử này trong lòng, Lâm Triều Anh vẫn luôn là sư mẫu, chỉ là bị vướng bởi mặt mũi, bọn họ đối ngoại từ không nhắc lên thôi. Phái cổ mộ đệ tử luôn luôn là ở lại trong mộ cổ rất ít ra ngoài, lần này dĩ nhiên xuất hiện. Mã Ngọc liếc mắt nhìn cái kia tiểu long nữ, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra dưới chân núi cái kia phát sinh tiếng hú người, khiến phái cổ mộ người cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nhạc Dương cười cợt, cũng không nói gì, mà là tiếp tục hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Dưới chân núi, bị đóng ở trên mặt đất Hoắc Đô hai người, giờ khắc này dưới thân đã chảy một vũng máu, mà ở tại bọn hắn bên cạnh, đứng một tên tăng nhân. Đây là một cái người mặc hường bào, cực cao cực gầy, thân hình còn tự gậy trúc bình thường tăng tăng, chán lõm vào, dường như một con đĩa. Từ bên ngoài xem, người này cũng không giống có thực lực cường đại người, càng như là cái thân hình gầy gò khổ hải tăng. Nhưng Nhạc Dương cũng không dám khinh thường người này, biết được nội dung vợ kịch hắn, rất rõ ràng, cái này nhìn như cao gầy tăng nhân trong cơ thể, bởi vì tu luyện qua long tượng bản nhược công duyên cớ, nhưng là ẩn chứa cực đáng sợ sức mạnh. Sư phụ, cứu ta, nhanh cứu ta. Hoắc Đô ở thống khổ kêu rên, loại này tiếng kêu rên đã kéo dài mấy cái canh giờ, nếu không có nội lực của hắn coi như không tệ, trước tiên không nói chảy máu, chỉ cần chỉ là đau đớn, liền có thể đem hắn đau ngất đi. Chỉ là đối với đệ tử kêu rên, Kim Luân Pháp Vương thoáng như không nghe thấy, ánh mắt nhưng là không chấp một cái địa nhìn chằm chằm hai người trên tay chân ngân châm. Này ngân châm trên chân khí thực sự là quá kỳ quái, rõ ràng chí dương chí cương, nhưng cũng cho hắn một loại chí âm chí nhu cảm giác, hai loại sức mạnh dường như âm dương xoay tròn bình thường, hóa thành một luồng xoắn ốc kinh khí. Loại này xoắn ốc sức mạnh, để hắn cảm giác vướng tay chân. Như muốn rút ra ngân châm, nhất định phải trước đem luồng sức mạnh kia phá tan, bằng không tùy tiện rút ra, trên sức mạnh bộc phát ra, ngân châm nổ tung, Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ ba tay chân, phải triệt để phế bỏ. Nhưng muốn phá tan cái kia cỗ xoắn ốc kinh khí, Kim Luân Pháp Vương trong lúc nhất thời lại không nắm chắc được bao nhiêu phần, một cái khống chế không được, ngân châm nổ tung, hắn hai người này đệ tử coi như là phế bỏ. Kim Luân Pháp Vương. Trên núi Trung Nam, Nhạc Dương thân hình nhanh trùng mà đến, giống như quỷ mị bình thường, mấy tức trong lúc đó, liền tới đến dưới chân núi. Tiên Thiên khí tức lan ra, sau đó, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái kia Kim Luân Pháp Vương. Tiên Thiên võ giả. Nhìn thấy Nhạc Dương thân pháp, càng là cảm ứng được đối phương tỏa ra tiên thiên chân nguyên khí tức sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên hơi khó coi. Nay toàn chân giáo bên trong, lúc nào thêm ra như thế một vị tuổi trẻ tiên thiên võ giả? Ta hai vị này đệ tử, nhưng là các hạ thủ bút. Kim Luân Pháp Vương trầm giọng hỏi. Là ta làm. Đông Phương Bạch thân hình đồng bệnh mà tới, giống như kinh hồng, ở một đạo tàn ảnh né qua sau, liền rơi vào Nhạc Dương bên cạnh. Nàng lúc này, hai tay chắp sau lưng, không tự giác, ma giáo giáo chủ uy nghiêm, liền lưu lộ ra. Lại một cái tiên thiên cao thủ. Kim Luân Pháp Vương giờ khắc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hận không thể một cái tát, đem hai cái đệ tử trực tiếp đập chết. Lão tử chỉ là để cho các ngươi đến cho toàn chân giáo tạo áp lực, có thể không gọi các ngươi đi trêu chọc tiên thiên võ giả chứ? Hơn nữa, còn rời hạ lập tức đưa tới hai cái. Hai người này là Pháp Vương đệ tử chứ? Nhạc Dương hai tay ôm với trước ngực, lạnh nhạt nói, thủ hạ của bọn họ, nhưng là chỉ vào mũi của ta mắng ta thấp hèn, việc này, Pháp Vương chuẩn bị như thế nào giải quyết? Kim Luân Pháp Vương sắc mặt mẩn ra, túi đầu nhìn về phía Hoắc Đô, hỏi, việc này, thật chứ? Hoắc Đô vốn định ngụy biện vài câu, nhưng đón sư phụ cái kia ánh mắt nghiêm nghị, hắn trong lòng nhất thời chột dạ, không thể không gật gật đầu. Rát rưởi, liên thủ dưới người đều không còn được. Xem ra những năm này, các ngươi thuận buồm xuôi gió quen rồi, liền thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý đều đã quên. Thiệt thòi ngươi còn học lâu như vậy trung nguyên văn hóa. Tiên thiên võ giả, cái kia đã là đứng ở hiện nay đỉnh cao cấp nhất loại này người, thiên hạ to lớn, e sợ gặp lại, số lượng đều không vượt qua được hai tay số lượng. Bực này tồn tại, lại bị thô bị binh lính chỉ vào mũi mang thấp hèn, cũng thảo nào đối phương gặp làm lớn chuyện. Đổi làm là hắn Kim Luân Pháp Vương, bị người như vậy nhục mạ, sợ là sớm đã nhấc theo Kim Luân một vòng tử hô đi đến. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kim Luân Pháp Vương hít sâu một hơi, sau đó hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Nhạc Dương nói, những người kia nhục mạ ngươi tất nhiên là không đúng, nhưng mắng người người đã bị ngươi hết mức giết tuyệt, liền ngay cả ta hai người này đệ tử, ngươi cũng đã cấp cho trừng phạt, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? ta nếu là nói, không đủ đây. Nhạc Dương âm thanh lạnh một phần. Xem ra các hạ là quyết tâm muốn cùng bần tăng kết mối thù. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt tâm lãnh, nói, lời nói thật báo cho cùng ngươi, ta chính là Mông Cổ Đế Quốc đệ nhất hộ quốc đại sư, ta vị đệ tử này Hoa Đô chính là hoàng tộc vương tử, ngươi như thương tính mạng hắn, có tin hay không trong khoảnh khắc thì có trăm vạn đại quân đem nơi đây san thành bình địa. Nhạc Dương cười cười một tiếng, lao hòa thượng ngươi cũng ít nắm Mông Cổ đại quân đến làm ta sợ người. Người khác sợ ngươi Mông Cổ, bản tọa nhưng là không thèm quan tâm. Tự cao tự đại, nắm tư thái, Nhạc Dương cũng là không chút nào chuẩn, liền ta đều không nói, trực tiếp tự gọi bản tọa. Bản tọa hai người chính là một giới tán nhân, không môn không phái, càng không có bất luận cái gì lo lắng. Mông Cổ trăm vạn đại quân thì lại làm sao, ngươi sẽ không thật cho là chúng ta hai người gặp đần độn mà ở lại tại chỗ chờ bị vây công chứ? Ngươi có tin hay không, chọc giận bản tọa hai người liền thường thường đi ngươi Mông Cổ hoàng cung chuyển hai vòng, chúng ta đúng là nhìn, cuối cùng chịu thiệt sẽ là ai? Chương 93, một kiếm kinh pháp vương. Bị Nhạc Dương như thế một sỉ nhục, Kim Luân Pháp Vương nhất thời nói không ra lời. Nhạc Dương nói, thực không sai. Tiên thiên cao thủ, lại không phải người chết, gặp ngồi xổm ở tại chỗ chờ ngươi mấy trăm ngàn đại quân vây kín. Thiên hạ lớn như vậy, người ta hai cái tiên thiên cao thủ, tùy tiện tìm ngọn núi lớn trốn một chút, mấy trăm ngàn đại quân tìm sơn, đều rất khó có thể làm sao đối phương. Nhạc Dương hai người xuống núi lúc khinh công thân pháp, Kim Luân Pháp Vương trước đã thấy quá, hắn tự nghĩ ở khinh công phương diện, chính mình không bằng hai người. Hai người này nếu thật sự quyết tâm muốn đi Mông Cổ hoàng cung tìm cớ, trong hoàng cung tuy rằng cao thủ không ít, nhưng có thể ngăn được hai người này, vẫn đúng là không mấy người. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, lời này không phải là nói vui đùa một chút. Một cái không môn không phái không có nhược điểm, làm việc tứ không e rẻ tiền thiên võ giả, nếu là phát đi lên, liền ngay cả Kim Luân Pháp Vương này các cao thủ cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Vậy các hạ, đến tột cùng muốn như thế nào làm, mới bằng lòng thả ta hai người này đổ nhi? Nhạc Dương cười cợt, tay áo bào vung lên, sang nhưng mà một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên bên tai mọi người. Lập tức liền thấy một đạo ánh bạc xạ bắn mà ra, như kinh hồng chớp, thanh như tiếng sấm, mang theo đáng sợ tiếng xé rách, trực hướng về Kim Luân Pháp Vương vào tới. Này một đạo nhanh như sao băng sắc bén mãnh liệt kiếm khí, trong chớp mắt, liền tập đến Kim Luân Pháp Vương trước người. Kim Luân Pháp Vương không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng đống nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, theo bản năng, liền triển khai thân pháp, hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, hắn đang lùi lại, hướng về trong lòng một đạo, kim quang lóe lên, kim loại tiếng ma sát bên trong, liền thấy hắn trong tay đã thêm ra một cái kim luân đến. Này kim luân kính trường giữa, lập loè hoàng kim ánh sáng lộng lẫy, vòng trên đúc có tàng văn mật tông chân ngôn, bên trong tàng chín cái tiểu cầu, tiện tay run lên, liền tiếng vang kéo dài không dứt. Trong tay có thêm kim luân pháp vương vẻ mặt nhất thời chấn định rất nhiều, cái kia kim luân ở trong tay hắn cấp tốc chuyển động lên, sau đó, đón cái kia kéo tới kiếm khí ầm ầm cắt chém đi đến. Xì xì. Kiếm khí sắc bén vô song, mà xoay tròn kim luân, cũng là như cao bằng tốc xoay tròn điện cơ giống như cấp tốc chuyển động, ở trong chớp mắt, tia lửa vang gấp nơi, thanh âm chói tai vang vọng đại địa. Cho ta dừng lại. Long tượng bàn nhược công tu luyện kinh khí, điên cuồng tràn vào kim luân bên trong. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt dữ tợn, thân hình ở không ngừng lùi lại, nhưng trước mắt kiếm khí, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng trừ khử. Đầy đủ lùi về sau hơn 10 trượng khoảng cách, trên đất bị hắn ma sát lưu lại hai đạo khe danh sâu hoắm, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cũng còn tốt, đạo này đủ để kinh thế hai tộc kiếm khí, chung quy là bị hắn chặn lại rồi. Các hạ đây là cái gì ý? Miệng lớn thở hổn hển, Kim Luân Pháp Vương đầy mặt kiên kỵ mà nhìn Nhạc Dương. Đối phương chỉ là một kiếm chém ra, chính mình liền như thế vất vả, nếu là chém giết gần người, chính mình chân tâm không có thể thắng lợi nắm. Đừng nói thắng lợi, nếu là nam tử áo xanh kia bên cạnh vị kia cô gái mặc áo trắng cũng gia nhập chiến đấu, hắn thậm chí ngay cả toàn thân trở ra, e sợ đều rất khó làm được. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, trường kiếm trở vào bao, sau đó quay về Kim Luân Pháp Vương gật gật đầu. Pháp Vương có thể tiếp được bản tọa một kiếm, cái kia bản tọa liền tán thành ngươi là ngang nhau cấp độ tồn tại. Mắt thấy Nhạc Dương không còn hùng hổ dọa người, Kim Luân Pháp Vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức túi người hành lễ, nói: "Nếu như thế, các hạ có thể nguyện thả ta hai vị kia đồ nhi." Thả bọn họ cũng không phải là không thể. Nhạc Dương con ngươi như điện, mang theo sắc bén cảm giác lộn nhạt, trầm giọng nói: "Tiếp đó bản tọa muốn tại đây núi Trung Nam bế quan một quãng thời gian, ta không hy vọng sau khi còn có người Mông Cổ tới đây quấy rối bản tọa thanh tu, này điểm yêu cầu pháp vương có thể làm được." Kim Luân Pháp Vương lúc này gật đầu: "Các hạ yên tâm, ta lấy Mông Cổ quốc sư thân phận cam đoan với người, sau đó này núi Trung Nam chính là cấm địa, Mông Cổ quân đội chắc chắn sẽ không lại đạp nửa bước." Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Kim Luân Pháp Vương bảo đảm: "Nghe một chút là được." Trong thời gian ngắn, đối phương chỉ cần không đốc, tự nhiên là không dám trở lại gây phiền phức, nhưng nếu là lao hòa thượng này tu vi lại lần nữa đột phá, tất nhiên gặp không nhẫn mại được tìm đến bề bãi. Bất quá đối với này, Nhạc Dương không đáng kể. Hắn cũng cần thời gian, đến đem trong cơ thể Cửu Dương Chân Nguyên cùng Tiên Thiên Công Chân Nguyên dung hợp, chỉ cần đón lấy một quãng thời gian người Mông Cổ sẽ không đến tìm tra, cái kia đã đủ rồi. Mắt thấy hai bên tựa hồ là đạt thành rồi tạm thời hòa giải, Đông Phương Bạch bay người lên, mấy cái bay vọt, liền tới đến Hoắc Đô hai người trước người, nhưng nàng không có vì là hai người giải trừ đinh ở trên người ngân châm, mà là ánh mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm xa xa Kim Luân Pháp Vương. Nhà ta Nhạc Lang thức cơ bản, không muốn cùng người Mông Cổ làm lớn chuyện, nhưng ta một giới tiểu nữ tử, có thể không như vậy rộng rãi lòng dạ. Đang khi nói chuyện, trước người của nàng đột nhiên bùng nổ ra dị rào tiếng vang, thoáng qua liệt kê hàng ngàn ngân châm trôi nổi ở bốn phía, tỏa ra con đường xoắn ốc kinh khí, hóa thành một cái dữ tợn màu bạc trường long. Kim Luân Pháp Vương thấy thế sắc mặt đại biến, đơn thuần một đạo ngân châm hắn có thể không sợ, nhưng này liệt kê hàng ngàn ngân châm biến đến rồng, cái kia cô đáng sợ như thế, thậm chí không lúc trước Nhạc Dương kia kiếm khí kia bên dưới. Trong lòng hắn kinh hãi không ngớt, trung nguyên trên mặt đất lúc nào ra như thế một đôi đáng sợ phu thê, đều là tiên thiên võ giả cũng là thôi, hơn nữa mỗi người người mang sát chiêu, bất kể là kiếm khí vẫn là ngân trầm biến đến rồng, đều mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, nếu là này hai vợ chồng đồng thời ra tay, hắn lần này e sợ muốn nguy hiểm. Tiểu Bạch. Đang lúc này, Nhạc Dương mở miệng, quay về nàng lắc lắc đầu. Đông Phương Bạch tâm linh thần hội, khí tức thu lại, tay áo bào cuốn một cái, ngân châm hết mức biến mất không còn tăm hơi, này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn, xem Kim Luân Pháp Vương sững sờ. Nhiều như vậy ngân châm mang ở trên người, liền không sợ chắc chính mình. Đông Phương Bạch vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, liếc mắt một cái Kim Luân Pháp Vương, sau đó nhấc chân trên đất nhẹ nhàng giẫm một cái, đóng ở hoắc đô trên người của hai người ngân châm, phút chốc bắn ra. Không có ngân châm vây nốt, hai người nhất thời phát sinh một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ, trên đất một lăn, nằm ở trong đất bùn, miệng lớn thở hổn hển. Giành lấy tự do cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Đa tạ. Kim Luân Pháp Vương hướng về phía Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch xa xa cúi đầu, hôm nay chính mình hai người này đệ tử, tạm thời tới nói, xem như là chết không được. Bước nhanh về phía trước, một tay một cái đem hoắc đô cùng Đạt Nhĩ Ba nhấc lên. Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía Nhạc Dương, vẻ mặt cũng biến thành ung dung mấy phần. Thiên hạ đại thế, Bần tăng cũng không cách nào can thiệp. Nhưng thành tựu người trong võ lâm, các hạ hai vợ chồng thực lực rất là làm người kính nể. Dứt bỏ thiên hạ phân tranh, Bần tăng hoan nghênh hai vị khi nhàn hạ đến ta mật tông làm khách. Có thời gian nói sau đi. Đối với Kim Luân Pháp Vương lời khách sáo, Nhạc Dương không có từ chối. Kim Luân Pháp Vương thi lễ một cái, sau đó mang theo hai cái đệ tử bước nhanh rời đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời một bên. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp giết lao hòa thượng này, cướp đoạt mật tông long tượng bản nhược công đây. Mắt nhìn Kim Luân Pháp Vương mấy người rời đi. Đông Phương Bạch đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, thấp giọng nói: "Có thể mạnh mẽ chống đỡ dưới ta kiếm khí một đòn toàn lực, lao hòa thượng này có thể không dễ giết." Nhạc Dương cười nói: "Hú hổ, cũng không phải ai, ra ngoài đều sẽ bí tịch mang ở trên người. Có thể ngươi luôn luôn đều là quyết đoán mãnh liệt, lần này dĩ nhiên thả người rời đi, đúng là có chút ra ngoài ta dự liệu." Nhạc Dương lắc lắc đầu: "Giết người chỉ là thủ đoạn, xưa nay không phải mục đích. Chúng ta hiện giai đoạn hàng đầu việc là tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực. Lao hòa thượng này hôm nay nhưng là chấn kinh không nhỏ, trong thời gian ngắn, người Mông Cổ tất nhiên gặp thành thật một quãng thời gian, mà khoảng thời gian này đối với chúng ta tu vi tăng lên rất trọng yếu." Chương 94, Cơ Linh thiếu niên, Dương Quá. Bước lui Kim Luân Pháp Vương sau, toàn chân giáo mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mã Ngọc càng là nhìn về phía Nhạc Dương, thấp giọng khuyên bảo: "Tuy rằng Mông Cổ quốc người sáng lập thành Cắt Tư Hãn đã tạ thế, nhưng bây giờ tại vị Hoa Rộng Đại Hãn, như cũng là hùng tài đại lược hạng người, thủ hạ tinh binh cường tướng vô số. Sư đệ trước nói tới đi trong hoàng cung đi dạo, tốt nhất vẫn là không nên như vậy, quá nguy hiểm." Nhạc Dương ngẩn ra: "Ồ, thành Cắt Tư Hãn đã tạ thế? Hừ, chết rồi khá nhiều năm rồi. Từ sổ giam quốc một quãng thời gian, sau đó Hoa Rộng Đài liền thượng vị." Nhạc Dương ồ một tiếng, nói thật, đối với người Mông Cổ những này khả hãn, cái nào năm chết cái nào năm thượng vị, hắn cũng nhiều lắm chỉ là biết cái đại khái, hiểu rõ không coi là nhiều. Có điều hắn cũng không để ý, ai đang vị làm khả hãn, với hắn không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần không đến treo chọc chính mình tu luyện, đại gia nước giếng không phạm nước sông liền có thể. Mắt thấy Mã Ngọc trong thần sắc lộ ra lo lắng vẻ mặt, tựa hồ còn ở lo lắng cho mình nhất thời kích động, thật sự chạy đến Mông Cổ trong hoàng cung đi, Nhạc Dương không khỏi cười cợt: "Yên tâm đi, không tới trở mặt thời điểm, Mông Cổ hoàng cung, ta sẽ không đi." Nói tới chỗ này, hắn dọc theo sơn đạo 10 bậc mà lên, "Đi thôi, đón lấy một quãng thời gian, ta khả năng muốn trong tu luyện vượt qua." Thủ phát. Ngẩng đầu nhìn tới, một bên khác trên ngọn núi, vị kia áo trắng như tuyết tiểu long nữ, chẳng biết lúc nào đã rời đi. Đối với này, hắn không cái gì bất ngờ. Đối với Tử Trạch tới nói, có thể đi ra lộ cái mặt hóng mát một chút coi như là không sai, hy vọng nàng cùng người khác chủ động giao lưu, cũng không hiện thực. Núi Trung Nam, kéo dài mấy chục dặm, phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy phần cuối. Bên trong trên một ngọn núi, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, một bên phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, một bên vận chuyển tiên thiên công, dung hợp trong cơ thể hai loại chân nguyên. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, mỗi dung hợp một phần, trong cơ thể chân nguyên liền càng ngày càng cô đọng, hơn nữa kinh nghiệm tu luyện trị cũng ở không ngừng tăng lên. Trong lúc vô tình, trải qua mấy ngày, 51 cấp EXG đã sắp muốn quá nửa. Cho tới Đông Phương Bạch, có lúc sẽ đối đãi ở Nhạc Dương bên cạnh đồng thời tu luyện, có lúc gặp xuống núi đi mua sắm chút vật tư, hoặc là thu nạp chút bốn phía cao thủ. Đối với này, Nhạc Dương cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Đông Phương Bạch thực lực vẫn chưa hạ xuống, chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện, đối phương làm cái gì, hắn cũng xưa nay không nhiều hơn can thiệp. Ngay hôm đó, chính nhắm mắt tu luyện hắn, đột nhiên con ngươi phút chốc mở, sau đó hướng về xa xa một gốc cây cổ thụ phương hướng nhìn lại. "Đi ra." Hắn lãnh đạm lên tiếng. Chỉ là hắn dứt tiếng một lát, chậm chạp không gặp người đứng ra, cảnh này khiến hắn chân mày hơi nhíu lại. Sang điệu một tiếng, thuần dương kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, sau đó ánh kiếm ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí màu bạc bay ngang qua bầu trời, như lôi tựa như điện, xẹt xẹt một tiếng, bên ngoài hơn 10 trượng cổ thụ liền bị chặn ngang chặt đứt. "Đại hiệp tha mạng, tha mạng." Cổ thụ sau, một đạo tuổi trẻ còn có chút thanh âm non nớt vang lên, sau đó một đạo quần áo lam lũ, đầy mặt cho đất bóng người, từ dưới đất bò dậy. Đây là cái 15-16 tuổi dáng dấp thiếu niên lang, tuy rằng lúc này dáng dấp có chút mặt mày xám xịt, nhưng dung mạo thật là thanh tú, hai mắt càng là linh động có thần, tuy rằng trong miệng hô tha mạng, nhưng con ngươi ở xoay tròn chuyển, không hề vẻ sợ hãi. Thiếu niên trong lòng lúc này ôm bầu rượu, mắt thấy Nhạc Dương phóng tầm mắt trông lại, lúc này liền vội vàng không người bài nói, "Không vừa dương quá, xuống núi mua rượu, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, tuyệt không ác ý, mong rằng đại hiệp thứ lỗi." Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi như có ác ý, mới vừa chặn ngang bị chém, liền không phải cây kia. Còn có, ngươi này ngẫu nhiên đi ngang qua số lần hơi nhiều, tính được, mấy ngày nay đã là lần thứ 3." Mắt thấy Nhạc Dương tựa hồ cũng không tức giận, Dương Quá nhất thời hì hì nở nụ cười, gan lớn một chút, sau đó tiến lên đi đến. "Ta nghe cô nói, trên núi đến rồi cái đại cao thủ, trong lòng liền không nhịn được, muốn đến xem, đến tột cùng hạng người gì mới có thể bị cô xưng là đại cao thủ. Nói tới chỗ này, Dương Quá có chút ngạo nghễ nói, ta cô rất lợi hại, toàn chân giáo bên trong những đám núi châu này, đơn đả độc đấu, có thể thắng được ta cô cũng chỉ có như vậy một hai. Nhưng ngay lập tức, hắn lại có chút khen tặng địa nhìn về phía Nhạc Dương, có điều cô nói rất đúng, đại hiệp ngươi còn đúng là cái đại cao thủ đây. Hắn nói, hắn có chút huyết đại địa khoa tay, thô to như vậy thụ, so với ta hai người còn thô, cách vài chục trượng, đại hiệp tùy tiện một kiếm liền cho chặt đứt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm khí. Nhạc Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ngươi tới chỗ của ta, là ý của chính mình, vẫn là ngươi vị kia cô ý tứ. Dương Quá con ngươi ùng ục xoay một cái, tựa hồ là đang suy tư nên trả lời như thế nào tốt nhất. Nói thật, Nhạc Dương bình thản mở miệng, không hề một tia nghiêm khắc, nhưng cũng mang theo không giận tự uy vẻ, dù cho là đối mặt toàn chân giáo những đám núi châu này đều không chút nào biết kính nể Dương Quá, lúc này trong lòng càng không lý do cảm thấy một tia sợ hãi. Theo bản năng mà, lựa chọn khác nói thật, ta tự mình tới. Cô là cái đối ngoại giới sự vật xưa nay không chú ý người, cái kia một ngày nói tới đại hiệp, cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu, sau đó liền lại chưa từng nói qua, nhưng ta nhưng âm thầm ghi vào trong lòng. Đại hiệp khả năng không biết, ta cô mấy ngày khả năng đều không nói một câu, nhưng này một ngày, nàng ra ngoài trở về sau, dĩ nhiên phá lệ chuyên môn nhắc lên ngoài núi đến rồi cái đại cao thủ, để ta vô sự không nên tùy ý ra ngoài. Nàng càng là nói như vậy, trong lòng ta liền càng ngày càng hiếu kỳ, vì lẽ đó mấy ngày nay, mỗi khi nàng tu luyện lúc, ta liền nhân cơ hội ăn trộm lẹn ra ngoài, liền muốn nhìn một chút trong trốn giang hồ đại cao thủ là cái gì dạng. Nhạc Dương ngừ một tiếng, gật gật đầu, nói, bây giờ nhìn xong xuôi, ngươi có thể đi trở về, thật sự cho rằng ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy, ngươi vị kia cô gặp không biết. Dương Quá cười hì hì, ta biết cô biết ta lén lút chạy ra ngoài, nhưng cô liền như vậy tính tình, biết rồi cũng mặc kệ biết, ngược lại chỉ cần không cho nàng gây sự, nàng bình thường nói đều chẳng muốn nhiều lời vài câu. Nói, hắn giơ tay đem rượu trong tay hồ lô đưa tới, ân cần nói, đại hiệp, ngươi xem chúng ta vậy cũng là nhận thức, ta mời ngươi uống rượu. Nhạc Dương ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một phen, xem đối phương có chút sốt sáng sau, vừa mới không để ý lắm địa cười cợt. Tiếp nhận hồ lô rượu, hắn nhấp một miếng rượu, đột ngột thấy gắn bó sinh hương, lạnh lẽo bên trong mang theo một tia ngọt ngào, đúng là một cách không ngờ uống ngon. Hắn cũng không phải lo lắng rượu bên trong có độc cái gì, trước tiên không nói Dương Quá có hay không gan này, coi như có, hắn cũng không để ý. Cựu Dương thần công, bách độc bất xâm, tìm hiểu một chút. Rượu này, là ngươi ở dưới chân núi đánh? Không phải. Dương Quá lắc đầu, nói, đây là chính ta tu luyện kẻ nhặt lúc, ở trong núi hái các loại quả dại chính mình nghiên cứu làm, ta cảm thấy đến mùi vị cũng không tệ lắm, đại hiệp ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, rất hợp ta khẩu vị. Nhạc Dương vẻ mặt so với trước ôn hòa mấy phần, nhìn về phía Dương Quá lúc cũng cảm thấy hợp mắt một chút. Đến hắn loại cảnh giới này, cũng không cần giả vờ dối trá tư thái, hợp mắt chính là hợp mắt, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Chương 95, như thế có nhãn lực tiểu tử, đáng giá bồi dưỡng a. Rượu cũng uống, nói cũng nói rồi, Dương Quá vốn còn muốn thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng bị Nhạc Dương dăm ba câu đổi đi. Xem ngươi hợp mắt là một chuyện, nhưng tiền đề, ngươi không thể quấy nhiễu ta tu luyện. Sáng sớm hôm sau, đã tọa một đêm Nhạc Dương, mở con mắt ra, nhìn bên cạnh một tảng đá lớn. Ở nơi đó, Đông Phương Bạch ngồi khoanh chân, cũng đang tu luyện. Nàng là lúc nửa đêm trở về, không có quấy rầy Nhạc Dương, liền trực tiếp ngồi ở một bên tu luyện lên. Này chính là hai người ở chung phương thức, không có bao nhiêu kinh tâm động phách, cũng không có cái gì thể non hẹn biển. Có, chính là như vậy bình thản bên trong làm bạn. Mắt thấy Nhạc Dương hướng mình xem ra, Đông Phương Bạch dịu dàng nở nụ cười, nói, bên dưới ngọn núi mới mở nhà quán rượu, có muốn hay không đi uống hai ly? Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, không cần phiền phức như vậy, đã có người đưa tới. Dứt tiếng, xa xa, một tấm mi thanh ngục tú khuôn mặt từ bụi cây bên trong dò ra, mắt thấy Nhạc Dương ánh mắt hướng về bên này trông lại, Dương Quá nhếch miệng nở nụ cười, đi ra. Đại hiệp, ta lại tới nữa rồi. Hắn tay trái ôm hồ lô rượu, tay phải nhấc theo một con thương ngát gà quay, bước nhanh đi rồi tiến lên. Đầu tiên là quay về Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, sau đó lại có chút kinh diễm địa xem hướng về Đông Phương Bạch. Đại hiệp, vị này là tôn phu nhân chứ? Nhạc Dương vẻ mặt như thường, không nói gì. Đúng là Đông Phương Bạch, ở nhận biết Nhạc Dương không có muốn phản bác ý tứ sau, lập tức sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía Dương Quá lúc, trong con ngươi dẫn theo mấy phần ý cười. Tuổi không lớn lắm, ánh mắt ngược lại không tệ. Giơ tay ra hiệu đối phương ngồi xuống, nàng thuận miệng hỏi, ngươi tên gì? Cùng Nhạc. Nhạc Lang, là lúc nào nhận thức? Dương Quá nghe vậy, trong lòng nhất thời rõ ràng, nguyên lai vị đại hiệp này, họ Nhạc a. Tiểu Khả Dương Quá, cùng đại hiệp là ngày hôm qua nhận thức, hôm qua chúng ta còn cùng uống rượu đây. Biết đại hiệp thích uống rượu, vì lẽ đó hôm nay chuyên tới để dâng rượu thực. Này núi Trung Nam điều kiện có hạn, mong rằng hai vị không nên ghét bỏ chiêu đãi không chu toàn. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, tuổi không lớn lắm, nói chuyện đúng là rất thảo thích. Đang khi nói chuyện, nàng giơ tay một chiêu, Dương Quá hồ lô rượu bên trong, nhất thời một luồng rượu như dòng nước dâng lên, dường như một cái bé nhỏ rắn nước, ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Còn chưa vào miệng, liền mùi rượu thoải mái, Nhạc Dương cùng uống một ly. Nhạc Dương gật gật đầu, giơ tay hư nắm, tựa hồ trong lòng bàn tay nắm ly rượu bình thường. Mà khiến Dương Quá kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia bản ở giữa không trùng xoay quanh rắn nước, hóa thành một đạo rượu tiễn, phút chốc một tiếng đi vào Nhạc Dương lòng bàn tay, dường như đi vào ly rượu bên trong, bị hắn hư nắm, đổ vào trong miệng. Rượu này không sai, là Dương Quá tiểu tử này tự mình sản xuất, rất phù hợp khẩu vị của ta, ngươi cũng nếm thử đi. Rượu vào bụng, Nhạc Dương cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái, quay về Đông Phương Bạch giới thiệu. Đông Phương Bạch gật đầu, học Nhạc Dương dáng vẻ, một tay hư nắm, lấy chân nguyên hóa thành ly rượu. Sau đó cách không dẫn dắt rượu đi vào ly rượu bên trong, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, nàng thỏa mãn ừ một tiếng. Không sai, so với ban đầu ta ở Hắc Mộc Nhai lúc uống rượu nước, hay là còn thiếu chút hậu kình, nhưng tăng thêm mấy phần mùi thơm ngát, ngược lại cũng đúng là đặc sắc. Mấy chén rượu dưới nước đố, ba người đem Dương Quá mang đến gà quay phân thực mà không, sau đó, Nhạc Dương khoát tay áo một cái, đem Dương Quá lại cho đuổi đi. Chờ sau khi rời đi, Đông Phương Bạch cười hỏi, ngươi xem ra, rất yêu thích tên tiểu tử này. Là cái thú vị người, ở trên người hắn, ta loáng thoáng nhìn thấy năm đó chính ta cái bóng. Dương Quá là tâm tư gì, Nhạc Dương trong lòng rất rõ ràng. Không phải là muốn để cho mình dạy hắn võ công, nhưng cũng lo lắng trực tiếp nói ra sẽ bị chính mình từ chối. Chính mình năm đó cũng là như thế, muốn Phong Thanh Dương dạy hắn độc cô cửu kiếm, nhưng cũng lo lắng không hợp lao già kia tinh khí. Bởi vậy hắn thường thường liền dẫn rượu mỹ thực đến sau núi hối lộ đối phương. Mấy năm qua, dù cho cái kia Phong lão đầu đối với hắn cái này thiếu trưởng môn còn rất có vi tử, nhưng cuối cùng vẫn là nỗ lực làm khó dễ truyền thụ hắn độc cô cửu kiếm. Mà bây giờ Dương Quá cùng năm đó chính mình cách làm tương tự làm sao, nhìn thấy tên tiểu tử này, hắn liền dường như nhìn thấy năm đó Tư Quá Nhai thời thượng mà non nớt chính mình. Tên tiểu tử này tâm tư lanh lợi, tính tình hào hiệp, cùng ngươi vị đại sư kia huynh lệnh Hồ Sùng có chút tương tự, ta cho rằng ngươi từ trước đến giờ không thích người như thế đây. Nhạc Dương lắc lắc đầu, lệnh Hồ Sùng nếu là không môn không phái một giới tán tu, hắn loại kia tính cách ta thực vẫn là rất yêu thích, cùng loại người như vậy làm bằng hữu sẽ rất thoải mái. Nhưng đáng tiếc hắn xuất thân phái Hoa Sơn, hơn nữa còn là thủ tịch đại đệ tử, có này thân phận tại người, nhưng còn cả ngày không có tim không có phổi, thiếu hụt ý thức trách nhiệm, thân là phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn, ta tự nhiên sẽ nhìn hắn khó chịu. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, có thể thấy tiểu tử này muốn bái ngươi làm thầy như thế nào, dự định thu hắn sao? Nhìn kỹ hắn nói đi. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, Dương Quá người này, hắn nhìn vẫn tính hợp mắt, nhưng võ công vật này, giáo cùng không dạy, hắn tạm thời còn chưa quyết định, nhìn đến tiếp sau tình huống lại nói cũng không muộn. Đúng là Đông Phương Bạch, thoáng trầm ngâm chốc lát, nói, Nhạc Dương, chúng ta ở đây giới, có thể sẽ nghỉ ngơi thời gian rất lâu, dù cho ngày sau phi thăng giới cái thế giới, nhưng thu cái đệ tử, đem chính mình một thân sở học truyền thừa tiếp, cũng là cái lựa chọn không tồi. Mắt thấy Nhạc Dương lộ ra thần sắc suy tư, nàng tiếp tục nói, ngươi tốt xấu cũng là tiên tiên cao thủ, có một số việc, cũng không thể mọi chuyện tự thân làm. Có cái đệ tử thành tựu ngươi ở trong trốn giang hồ người phát ngôn, chân chạy cái gì, cũng có thể thuận tiện một ít không phải. Dương Quá tiểu tử kia, ngươi rất xem trọng. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, Đông Phương Bạch cực lực khuyến khích chính mình thu Dương Quá làm đồ đệ, chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra Dương Quá tiềm lực, tương lai thành công vì là ngũ tuyệt cấp độ kia cấp độ cao thủ khả năng. Đúng, tên tiểu tử này, luyện võ tư chất rất tốt. Làm vì là tiên thiên cao thủ, Đông Phương Bạch nhãn lực vẫn là rất mạnh, một ánh mắt liền nhìn ra, Dương Quá tiểu tử kia là cái luyện võ vật liệu tốt. Đương nhiên, thế gian này võ học tư chất tốt người không phải số ít, Đông Phương Bạch đương nhiên sẽ không nói cho Nhạc Dương, nàng chủ yếu là cảm thấy đến Dương Quá tiểu tử kia ánh mắt quá tốt rồi. Một ánh mắt liền nhìn ra nàng cùng Nhạc Dương có phu thế tướng, như thế có nhãn lực thấy tiểu tử, không nên cố gắng bồi dưỡng thành tài sao? Đứng dậy triển khai cái lại eo, đem trước ngực no đủ hoàn chỉnh hoàn mỹ hiện ra ở Nhạc Dương trước mắt. Mắt thấy Nhạc Dương ánh mắt tại vóc người trên cố lưu ý nháy mắt, Đông Phương Bạch trong lòng tự đắc nở nụ cười, sau đó nói, bên dưới ngọn núi còn có một số việc phải xử lý, mấy ngày nay, ta trước hết không trở về núi. Mắt thấy Nhạc Dương tựa hồ muốn mở miệng, nàng vội vàng nói, yên tâm, sẽ không làm lỡ tu hành, võ công phương diện, ta có chính mình tu luyện kế hoạch, nói không chắc lần sau gặp lại lúc, ta tiến độ liền vượt qua ngươi đây. Nhạc Dương gật đầu, ngươi có này tự tin là tốt rồi. Đúng rồi, trên tay ngươi sự tình mau chóng làm xong đi, chờ lần sau trở về, ta có thể sẽ mang ngươi đi một nơi. Này núi Trung Nam, hắn đợi cũng sắp có 10 ngày, ghi chép có cửu âm chân kinh bộ phận nội dung trùng dương gì khác, cũng là thời điểm đi tìm. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn chuẩn bị mang theo Đông Phương Bạch khỏe mạnh tìm kiếm một phen, hai cái tiên thiên cao thủ chuyên môn tìm kiếm, không khó lắm tìm tới lối vào nơi. Chương 96, không đứng đắn sư phụ, không đứng đắn đệ tử. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Dương Quá liền dẫn rượu hùng hục tới rồi. Nhạc Dương yên tâm thoải mái hưởng thụ đối phương rượu ngon. Rõ ràng cùng Dương Quá tuổi cũng kém không được vài tuổi, nhưng Nhạc Dương khí tức trầm ổn, hay là bởi vì tâm trí quá mức thành thục duyên cớ, Dương Quá ở bên cạnh hắn vừa đứng, có vẻ như cái tiểu hài tử bình thường. Hôm nay Dương Quá mang đến ngoại trừ rượu ở ngoài, còn có mấy cái từ giữa sông nắm bắt ngư, nhóm lửa thiêu đốt một phen sau, hai người uống rượu nước, nhìn trên núi ánh bình minh, xem ra cực kỳ thích ý. Cơm nước no nê sau, Nhạc Dương khẽ nhả một ngụm trọc khí, mắt nhìn phương xa, nhàn nhạt mở miệng. Nói đi, tiểu tử ngươi mỗi ngày như thế ân cần, muốn làm cái gì? Không, không muốn làm cái gì. Dương Quá có chút đoán không ra Nhạc Dương tâm tư, liền vội vàng khoát tay nói, ta chính là cảm thấy đến đại hiệp bình dị gần gũi, đã nghĩ cùng ngài nhiều tiếp xúc một chút, thật không, cái gì tâm tư khác? Thật sao? Nhạc Dương chân mày cau lại, ta hôm nay chủ động hỏi, ngươi không nói thật, sau đó ngươi lại nghĩ nói, khả năng liền không có cơ hội. Cái này, Dương Quá trong lòng đột ngột, lúng túng nở nụ cười, cái này, đại hiệp, tiểu tử vẫn đúng là có chuyện, muốn mời đại hiệp trợ giúp. Muốn học võ? Nhạc Dương khẽ cười một tiếng. Đại hiệp nhìn ra rồi. Dương Quá có chút thật không tiện, ta biểu hiện như thế rõ ràng sao? Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ta một thân sở học khá tạm, ngươi muốn ở chỗ này của ta, học gì đó? Mắt thấy Nhạc Dương không hề có ý định cự tuyệt, Dương Quá phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, sư phụ ở trên, đệ tử Dương Quá bái kiến sư phụ. Vậy thì bái sư. Nhạc Dương liếc hắn một cái, ngươi vị kia cô nếu là biết rồi, cái này cần nhiều thương tâm a. Dương Quá mỉa mai chê cười nói, cái này cũng không ai quy định, một đời chỉ có thể bái một sư phụ chứ. Nhạc Dương trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, cũng đúng, ngươi này lo gì, cũng không có gì tật xấu. Sau đó, hắn lạnh nhạt nói, dập đầu đi. Dương Quá nghe vậy lại hỉ, oanh oanh oanh trực tiếp trên đất dập đầu 9 cái. Hắn cũng không biết bái Nhạc Dương như vậy đại cao thủ dập mấy cái đầu thích hợp, nói chung, nhiều khái mấy cái khẳng định không sai được. Sau đó, hắn đứng dậy, cầm rượu lên hồ lô đưa cho Nhạc Dương, sư phụ ngài xin mời dùng trà, không đúng, xin mời dùng rượu. Nhạc Dương lườm hắn một cái, đều cái gì lung ta lung tung. Nói, hắn nhất thời nở nụ cười. Chính hắn vốn là không là cái gì chính kinh sư phụ, thu đồ đệ thuần túy chính là muốn nhiều chân chạy, cho nên nói, thu cái không đứng đắn đồ đệ cũng là chuyện rất bình thường chứ. Mắt thấy Nhạc Dương cười, Dương Quá không rõ ý tưởng, cũng theo nở nụ cười, ngược lại đừng hỏi nguyên nhân, theo cười là được rồi. Nở nụ cười chốc lát, Nhạc Dương nói, nói đi, muốn học cái gì? Học kiếm. Dương Quá không chút do dự nào, lúc này vội vàng nói, đi học sư phụ trước chém ra kiếm khí cái kia một kiếm. Nhạc Dương nghiêm sắc mặt, ngươi đúng là hầu tinh, cái kia một kiếm không có cao thâm kiếm pháp cùng với nội lực, người bình thường luyện đến chết cũng không thể chém đến ra. Dương Quá cười hắc hắc nói, có thể sư phụ không phải người bình thường à, làm đệ tử cũng không thể cho sư phụ mất mặt chứ. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói rõ trước, muốn học kiếm có thể cũng không dễ dàng, vi sư làm sao giáo, ngươi liền làm sao học, nếu là dám lười biếng dùng mánh lưới trong bóng tối oán giận, vậy ngươi liền cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, coi như vi sư tịch thu quá ngươi cái này đệ tử. Dương Quá sắc mặt mẩn ra, vội vã nghiêm túc nói, sư phụ yên tâm, đệ tử không sợ nhất chính là chịu khổ. Nhạc Dương ngừ một tiếng, lời này hắn đúng là tin. Phái cổ mộ cả ngày tối tăm không có ánh sáng, tiểu long nữ cùng cái khối băng tự cả ngày không nói chuyện, này Dương Quá đều có thể chịu được tính tình ở trong mộ cổ đợi hồi lâu, luận sức chịu đựng, quả thật không tệ. Mở ra phía sau thuần dương kiếm, Nhạc Dương giơ tay vung một cái, trường kiếm liền kiếm mang sao rơi vào Dương Quá trên tay. Hôm nay trước tiên dùng vi sư thanh kiếm này, ngày mai chính ngươi mang thanh kiếm lại đây. Phải. Dương Quá trong con ngươi tràn đầy thần sắc hưng phấn, xoa xoa trong lòng bảo kiếm, hưng phấn sắc mặt đỏ chót. Đây chính là sư phụ bảo kiếm a, sơ vừa tiếp xúc toàn thân phát lạnh, nhưng lại đụng vào xúc, nhưng có loại ôm lò lửa cảm giác, hắn lúc này khác nào đặt mình trong ở băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Sư phụ, chúng ta trước tiên học chiêu thức gì? Có thể tiện tay chém ra kiếm khí, dù cho Dương Quá tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng cũng biết, xem sư phụ như vậy kiếm đạo cao thủ, ở trong chốn giang hồ cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Sư phụ tiện tay truyền cho hắn một thức kiếm pháp, nghĩ đến liền đủ hắn được lợi đã lâu. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, hôm nay không học những khác, ngươi hôm nay nhiệm vụ là rút kiếm. Rút kiếm? Dương Quá sững sờ, đây là cái gì kiếm pháp? Hôm nay mục tiêu, rút kiếm 1000 lần. Không hoàn thành, không cho ăn cơm, không cho đi ngủ. Nhạc Dương cái kia âm thanh uy nghiêm vang lên, được rồi, bắt đầu đi. Dương Quá trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng hắn nhưng nhớ kỹ sư phụ trước theo như lời nói, không thể lười biếng, không thể bán giận. Sau đó, hắn toàn lực đánh ra, sang một tiếng, thuần dương kiếm liền bị hắn từ vỏ kiếm bên trong rút ra, mũi kiếm ở giữa không trung vạch một cái, nổi lên một tia màu bạc gợn sóng. Thấy thế, Dương Quá thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng sư phụ này trường kiếm bên trong có môn đạo gì, người bình thường rất khó có thể rút đến đi ra đây. Đừng lo lắng, tiếp tục, 1000 lần, thiếu một lần cũng không được. Nhạc Dương hờ hững lên tiếng, sau đó ngồi xếp bằng ở tại chỗ, lại lần nữa nhắm mắt đả tọa, bắt đầu rồi một ngày mới tu luyện. Dương Quá hít sâu một hơi, đem trường kiếm sen vào vỏ kiếm bên trong, sau đó sử dụng toàn lực, lại lần nữa bỗng nhiên rút ra. Như cũ thông suốt, không có một chút nào trở ngại. Trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, này rút kiếm rất dễ dàng à, sư phụ để hắn rút kiếm 1000 lần, đến tột cùng vì cái gì? Trong lòng nghi hoặc không rõ, nhưng động tác trên tay của hắn nhưng không chút nào dừng lại. Rút kiếm, trở vào bao, rút kiếm, trở vào bao, rút kiếm, trở vào bao. Động tác làm liền một mạch, xem ra đơn giản không thể lại đơn giản. Dương Quá tuy rằng thực lực ở trong chốn giang hồ không tính là cái gì, nhưng rút cái kiếm mà thôi, dưới cái nhìn của hắn, vẫn không có áp lực chút nào. 50 lần, 100 lần, 200 lần, 300 lần. Nhưng theo rút kiếm số lần không ngừng tăng lên, hắn hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, cái trán bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Cả người tê dại cảm giác kéo tới, rút kiếm sức mạnh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu, tần suất cũng càng ngày càng chậm. Vì hoàn thành sư phụ yêu cầu 1000 lần, Dương Quá không thể không cố nén thân thể đau nhức, khởi động nội lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, đến giảm bớt thân thể bề bài. Vốn là ở trong mắt hắn cực kỳ đơn giản rút kiếm mà thôi, càng là đến mặt sau, nhưng thành rất khó hoàn thành mục tiêu. Thời gian một chút trôi qua, sắc trời từ từ đen kịt lại. 998, 999, 1000. Làm đệ 1000 lần rút kiếm mà ra, Dương Quá cổ tay mềm nhũn, thuần dương kiếm hạ rơi ở trên mặt đất, mà bản thân của hắn thì lại giống như chó chết sủi lơ ở trên mặt đất, cả người phảng phất mới từ trong nước ngâm quá bình thường, toàn thân đều ướt đẫm. Sư phụ, ta cảm giác mình sắp chết rồi. Dương Quá hề vải nổ nước bọt nói. Nhạc Dương đứng dậy, đi đến hắn trước người, giơ tay một chiều, thuần dương kiếm rơi vào hắn trong tay, sau đó bị hắn lưng ở phía sau. Nếu là nhìn kỹ lại, phía sau hắn căn bản cũng không có bất kỳ dây thừng, thuần túy chính là dựa vào thâm hậu chân nguyên, đem trường kiếm hấp thụ ở trên lưng. Còn có thể nói chuyện, xem ra chết không được. Cười nhạt một tiếng, Nhạc Dương khoát tay áo một cái, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi được rồi liền về sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai, ký phải tiếp tục. Như cũ, rút kiếm 1000 lần. Chương 97, Tiểu Long Nữ, Dương Quá là ta đệ tử. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng, Dương Quá liền rất sớm tới rồi, bắt đầu rồi một ngày mới rút kiếm 1000 lần huấn luyện. Đối với này, Nhạc Dương âm thầm gật đầu. Tiểu tử này, tạm thời đến xem, đối với luyện võ nhiệt tình vẫn còn rất cao, còn đến tiếp sau đến tuột cùng có thể kiên trì đến một bước nào, hiện tại còn khó nói. Cách đó không xa rừng cây nhỏ bên trong, Dương Quá ở đổ mồ hôi như mưa rút kiếm, một bên khác, một khối bóng loáng dường như bị cắt chém quá trên tảng đá lớn, Nhạc Dương ngồi xếp bằng trên, ở thổ nạp thiên địa linh khí. Sau nửa canh giờ, cảm thụ trong cơ thể hai đùi chân nguyên lại dung hợp một phần, hắn mở mắt ra, hướng về xa xa trong mây mù nhìn tới. Các hạ nhìn lâu như vậy rồi, hà có đến đây một lời? A, sư phụ là đang gọi ta sao? Dương Quá lau vệt mồ hôi, từ rừng cây nhỏ bên trong chui ra, tràn đầy mong đợi hỏi. Không có chuyện của ngươi, tiếp tục đi rút kiếm. Được. Cầm từ trong mộ cổ mang ra đến ngọc nữ kiếm, Dương Quá lại lần nữa tiến vào trong rừng cây, tiếp tục rút kiếm. Sau đó, một bên khác trong mây mù, một đạo áo trắng như tuyết, khắp toàn thân tiết lộ quẩn cuế khí tức nữ tử, chậm rãi từ bên trong đi ra. Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chính là trước từng quan sát từ đằng xa quá tiểu long nữ. Không thể không nói, này tiểu long nữ quả nhiên có được cực đẹp, xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang thiên thành, có tiên tử phong thái, vưu khí chất cao tuyệt, xuất trần thoát tục, không dính vào nửa điểm khói lửa, chứ không giống nhân gian nhân vật. Theo bản năng, Nhạc Dương đem Đông Phương Bạch cùng nàng so sánh một phen. Hai người ở tướng mạo bên ngoài phương diện, Mai Lan Trúc Cúc có sở trường riêng, ngược lại cũng phân không ra ai đẹp hơn một ít. Khí chất phương diện, Đông Phương Bạch dịu dàng bên trong mang theo nội liễm tô bạo, dù sao cũng là từng làm giáo chủ người, nôn hành cử chỉ, làm cho người ta một loại đại khí dũng cảm cảm giác. Mà tiểu long nữ, khí chất nhưng là đơn giản nhiều lắm, đơn giản một chữ, vậy thì là lạnh. Rõ ràng bây giờ đã là đầu mùa xuân thời tiết, khí trời trở nên ấm áp, nhưng cô gái này vừa xuất hiện, Nhạc Dương liền giống như đưa thân vào trong tuyết, cảm giác bốn phía đều lạnh buốt. Tiểu long nữ tuy rằng bình thường không thế nào ra ngoài, bất hòa người ngoài tiếp xúc, nhưng cũng không sợ người lạ. Từ trong mây mù đi ra sau, nàng liền bay người nhảy một cái, giống như băng tuyết bên trong tinh linh, mũi chân chạm nhẹ mặt đất, mấy cái bay vọt, liền tới đến Nhạc Dương vị trí đỉnh núi nơi. "Phái cổ mộ, tiểu long nữ?" Nhạc Dương mở miệng hỏi. Tiểu long nữ vẻ mặt bình thản, nhưng cũng hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Một hồi lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh rất là mềm mại êm tai, nhưng trong thần sắc nhưng là băng lạnh nhạt mạc, ngựa khí cũng là lạnh như băng tuyết. "Ta họ Long, nhưng ta không nhỏ." Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ cảm thấy đến sức thuyết phục còn chưa đủ, lại bổ sung một câu, "Lớn hơn ngươi." "Lớn hơn so với ta?" Nhạc Dương sững sờ, hẳn là móc ra so với ta còn lớn hơn. Nhưng nhìn tiểu long nữ cái kia tinh khiết hoàn mỹ không hề hắn ý từ ánh mắt, hắn nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai đối phương nói là tuổi tác. Tính toán thời gian, bây giờ tiểu long nữ hẳn là đã quá 18 tuổi, mà Nhạc Dương bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng có điều 17 tuổi thôi, luận tuổi tác, đối phương xác thực so với hắn lớn một chút. Cô nương này đến, chính là cùng ta so với to nhỏ. Nhạc Dương không muốn ở tuổi tác trên cùng đối phương xoắn xuýt, trực tiếp hỏi ngược một câu. "Không phải?" Tiểu long nữ ngược lại cũng trực tiếp lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc nhìn Nhạc Dương, "Dương quá, là ta đệ tử." Nhạc Dương ngừ một tiếng, gật đầu nói, "Đúng rồi, ta biết." Nghe được Nhạc Dương thừa nhận, tiểu long nữ cái kia lạnh như băng trong thần sắc, hiếm thấy hòa hoãn một phần, như xuân tuyết tuyết tan, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Sau đó, nàng rất là tỉ mỉ mà đánh giá Nhạc Dương, nhưng cũng một lát không nói câu nào. Nhạc Dương không hiểu nổi cái này trạch nữ trong lòng đang suy nghĩ gì, lập tức cũng không thèm để ý, tiếp tục vận chuyển tiên thiên công, dung hợp trong cơ thể chân nguyên. Hay là bị Nhạc Dương không nhìn cách làm chọc giận, tiểu long nữ mở miệng lần nữa, chỉ là ngữ khí so với trước nhiều hơn mấy phần không thích. "Ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cao mày nói, "Tại hạ với ngươi không quen, còn chưa tới không có gì giấu nhau trình độ chứ?" Tiểu long nữ mặt cười một lạnh, "Ta nói rồi, Dương Quá là ta đệ tử." Nhạc Dương lại lần nữa gật đầu, "Đúng, Dương Quá là ngươi đệ tử, ai cũng không nói không phải chứ." "Vậy ngươi?" Hít sâu một hơi, tiểu long nữ lồng ngực hơi chập trùng, nàng bản liền không quen trường cùng người giao thiệp với, bây giờ đụng với Nhạc Dương loại này không tốt giao lưu người, này thì càng thêm làm nàng làm khó dễ. Ở trong mắt nàng, Nhạc Dương thực lực cực cường, nhưng cũng chút nào đạo lý đều không nói, hôm nay nói không chừng, e sợ phải có một hồi ác chiến. Không sai, ở trong mắt nàng, Nhạc Dương chính là người không nói lý. Biết rõ ràng Dương Quá đã có đệ tử, một mực còn muốn cùng nàng đến cướp đệ tử, nàng là một cái như vậy đệ tử, ngươi liền không thể biến thành người khác cướp sao? "Vậy ngươi biết rõ Dương Quá là ta đệ tử, vì sao còn muốn thu hắn làm đồ?" Nhạc Dương sắc mặt có chút không vui, "Ta Nhạc Dương muốn thu đồ, vẫn cần trải qua người khác đồng ý." "Có thể." Tiểu Long nữ ngữ khí ngừng lại, nghiêm túc nói, "Có thể Dương Quá là ta đệ tử à, trung nguyên lớn như vậy, nhiều người như vậy, ngươi vì sao nhất định phải cướp ta đệ tử?" Nhạc Dương bị cô nương này trí tưởng tượng khiến cho không thể giải thích được, "Ta chỉ là thu hắn làm đồ, truyền cho hắn một ít kiếm pháp, tại sao cấp ngươi đệ tử nói chuyện?" "Hú hồ, cũng không có cái nào điều vương pháp quy định, một đời người cũng chỉ có thể bái một sư phụ chứ." Tiểu long nữ trừng mắt nhìn, tựa hồ là đang suy tư Nhạc Dương lời nói logic. Một hồi lâu sau, nàng khỏe miệng hơi khẽ động, tựa hồ là muốn cười, nhưng hay là bởi vì thời gian dài ở lại trong mộ cổ, hồi lâu không từng có vẻ mặt gì biến hóa, lôi nửa ngày cũng không lộ ra ý cười. "Hả, không cấp ta đệ tử là được, vậy ta đi về trước." Xác định Nhạc Dương không có muốn đem Dương Quá cấp đi ý tứ, tiểu long nữ xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là mới vừa đi ra không vài bước, nàng đột nhiên lại xoay người lại, ánh mắt không chớp một cái nhìn Nhạc Dương. "Ngươi kiếm khí rất lợi hại." "Hừ, ta biết." Nhạc Dương chuyện đương nhiên gật gật đầu. "Ngày ấy, ta xem ngươi cùng với người của Toàn Chân Giáo, ngươi là Toàn Chân Giáo đạo sĩ." "Coi như thế đi." Chẳng biết vì sao, Nhạc Dương có loại đối mặt hiếu kỳ bảo bảo cảm giác, cười nói, "Ở Toàn Chân Giáo bên trong treo cái trưởng lão tên, bình thường hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, nhưng cũng không cần thực hiện trưởng lão nghĩa vụ loại kia." "Ồ." Tiểu long nữ ở phương diện này không cái gì quá to lớn quan niệm, nhưng cũng đại thể lý giải, đối phương hơn nửa chỉ là Toàn Chân Giáo xin mời khách mời, cũng không phải là bên trong đạo sĩ. Ô, một tiếng sau, lần này nàng không có lại lần nữa dừng lại, mà là thân hình nhảy một cái, liền biến mất ở mênh mông sân dã. Đối với này, Nhạc Dương lắc đầu khẽ cười một tiếng, trạch nữ phương thức tư duy, hắn là thật sự lý giải không được. Đúng là Dương Quá, nhưng là từ trong rừng cây lại lần nữa chui ra, hào hứng nói, "Sư phụ, ta cô cô lời mới vừa nói vượt qua 10 cú đây, vẫn là sư phụ lão nhân gia ngài lợi hại." Nhạc Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái, cút về rút kiếm. "Được." Chương 98, Nhạc Dương, cô nương này, dù sao cũng hơi bệnh thần kinh. Luyện cả ngày rút kiếm sau, Dương Quá giống như chó chết kéo mệt co quắp thân thể trở về phái của mộ. Nhưng ngày thứ hai, sắc trời còn chưa lượng, hắn liền lại sinh long hoạt hổ đi đến Nhạc Dương tu luyện nơi, ở phía trước trong rừng cây nhỏ, lại lần nữa bắt đầu rồi 1000 lần rút kiếm huấn luyện. cái kia nhiệt tình tăng vọt dáng dấp, xem Nhạc Dương gật đầu liên tục. Chúng nhị bị ổ nguyên khí tràn đầy thiếu niên, thực sự là làm người ước ao a. Lúc sáng sớm, Tiểu Long nữ lại một lần đi đến Nhạc Dương bên này. Mở miệng câu nói đầu tiên, chính là Dương quá là ta đệ tử, tựa hồ chính là nhắc nhở Nhạc Dương, để hắn nhớ kỹ điểm này. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là ừ một tiếng. Bệnh tâm thần nhi đồng sung sướng nhiều, ngươi vui vẻ là được rồi, chỉ cần đừng quấy rầy ta tu luyện, ngươi yêu thích nói cái gì liền nói cái gì. Bây giờ Tiểu Long nữ, ở trong mắt Nhạc Dương, đã bị phân chia đến bệnh tâm thần nhi đồng hàng ngũ, còn đối phương lúc nào thông minh có thể online, đây chỉ có trời mới biết. Tiểu Long nữ vốn là nói thiếu người, như thế nói một câu sau, nàng liền cũng không tiếp tục nói nữa, mà là đứng ở một bên, nhìn một hồi Dương quá rút kiếm huấn luyện. Nhìn, nàng lông mày liền cao lên đến. Đơn thuần rút kiếm mà thôi, có thể có chỗ lợi gì? Không luyện kiếm pháp, cũng không có hắn võ kỹ chiêu thức, sau đó gặp phải kẻ địch, nên làm gì đối địch? Thời khắc này, nàng đột nhiên đối với Nhạc Dương sản sinh một tia hoài nghi. Cái này đại cao thủ, sẽ không phải thực là cái giả mạo chứ? Hắn thực cũng là kiếm khí lợi hại, kiếm pháp cái gì, thực căn bản không cái gì lợi hại địa phương, vì lẽ đó, căn bản liền không cái gì kiếm pháp có thể giáo. Trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nàng nhưng không có nói ra. Dù sao cũng là có thể chém ra kiếm khí người, giải thích người này ở kiếm đạo phương diện có cực cao trình độ, này rút kiếm phương pháp mặc dù coi như trò đùa, nhưng vạn nhất có một cách không ngờ hiệu quả đây. Nhìn một hồi lâu sau, không nhìn ra cái nguyên cớ, nàng xoay người rời đi, trong lúc lại chưa cùng Nhạc Dương có bất kỳ lời nói nào giao lưu. Ngày thứ ba, sáng sớm, nàng lại lần nữa đúng giờ mà tới. Mở miệng câu nói đầu tiên, như cũng là câu nói kia Dương quá là ta đệ tử. Lại sau khi, cũng mặc kệ Nhạc Dương phản ứng ra sao, nàng liền đứng ở một bên, tiếp tục quan sát Dương quá tu luyện. Lần này, nàng phát hiện, Dương quá tốc độ rút kiếm tựa hồ nhanh hơn một chút, hơn nữa rút kiếm ra khỏi vỏ vung kiếm chém ra lúc, cái kia sức mạnh cũng so với hôm qua càng mạnh hơn một phần. Chẳng lẽ, này mỗi ngày kiên trì rút kiếm huấn luyện phương pháp, đối với kiếm đạo tu luyện, thật sự có trợ giúp. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng dưới chân điểm xuống mặt đất, thân hình loáng một cái mà lên, trong nháy mắt, liền lại lần nữa rời đi, nàng phải về trong mộ cổ, chính mình tự mình thí nghiệm một phen. Đối với Tiểu Long nữ đến cùng với rời đi, Nhạc Dương từ đầu đến cuối liền đầu đều không chuyển động quá. Bệnh thần kinh thế giới, hắn lý giải không được. Chúc mừng Tiểu Long nữ, ở Nhạc Dương trong lòng, nàng đã thăng cấp, chí ít từ bệnh tâm thần nhi đồng, đã tiến hóa đến bệnh thần kinh. Ngày thứ tư, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Một bộ bạch y Tiểu Long nữ đúng giờ mà tới, ở theo thường lệ đã nói Dương quá là ta đệ tử sau, nàng lại lần nữa đứng ở một bên. Có điều lần này, nàng không có như hôm qua như vậy quan sát Dương quá, mà là quan sát Nhạc Dương. Hôm qua nàng trở lại trong mộ cổ, học Dương quá dáng vẻ rút kiếm, cho đến đem chính mình dằn vặt kiệt sức lại không một chút sức lực sau, vừa mới ngủ say. Không từng muốn, ngày thứ hai tỉnh lại, nàng lại phát hiện chính mình nội lực trong cơ thể, dĩ nhiên hiếm thấy tăng lên một tia. Phải biết phái cổ mộ nội lực vốn là không lấy thâm hậu tăng trưởng, muốn tăng lên nội lực tổng sản lượng, so với người khác, độ khó phải lớn hơn gấp đôi không thôi. Mà chính là như thế khó tu luyện nội lực, nhưng không thể giải thích được tăng lên, này làm sao không làm nàng cảm thấy giật mình. Thời khắc này, Nhạc Dương ở trong mắt nàng, càng ngày càng thần bí khó dò. Như vậy thô ráp thậm chí có thể nói là buồn cười phương pháp tu luyện, nhưng cũng chân thật địa có tu luyện hiệu quả, thậm chí so với nàng ở trên giường Hàn Ngọc tu luyện cả ngày hiệu quả còn muốn đến rõ ràng. Người này, đến tột cùng là làm sao nghiên cứu ra cỡ này kỳ lạ phương pháp tu luyện. Nghiêng đầu nhìn Nhạc Dương một lát, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, Tiểu Long nữ không lại tiếp tục dừng lại, xoay người liền muốn rời khỏi. Mà ngay ở xoay người trong nháy mắt, nàng thân hình hơi dừng lại một chút, giơ tay hướng về phía Nhạc Dương vẫy vẫy. Gặp lại. Dĩ nhiên hiếm thấy nói về lễ phép. Nàng cũng không biết vì sao muốn làm như thế, khả năng là cảm giác mình dùng Nhạc Dương phương pháp tu luyện, hơn nữa quả thật có hiệu quả, nếu là liền như thế đi rồi ngay cả chào hỏi đều không đánh một hồi, cũng quá không thích hợp. Nhạc Dương mở con mắt ra, trong ánh mắt rơi vào trầm tư. Xem ra cô nương này không phải bệnh thần kinh, nên thuộc về gián đoạn tính bệnh thần kinh. Tối thiểu, có lúc vẫn là có thể bình thường một lần. Ngày thứ 5, Tiểu Long nữ đúng hẹn mà tới. Rõ ràng không ai cùng với nàng ước định, nhưng nàng vẫn là theo bản năng đến rồi. Luôn cảm thấy không tới đây bên trong nhìn một chút, nàng đều là có chút không yên lòng. Này quy tắc cũ, nói ám hiệu, một câu Dương quá là ta đệ tử sau, nàng liền lại lần nữa lạnh lạnh địa đứng ở một bên. Có điều lần này, nàng cũng không có tay không mà đến, mà là trong tay nhấc theo cái rổ, rổ bên trong xếp vào cái ấm trà cùng với mấy cái ly. Ta, nàng vốn định nói chuyện với Nhạc Dương, nhưng thấy đối phương đang nhắm mắt tu luyện, không chút nào muốn phản ứng nàng ý tứ, Tiểu Long nữ liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong rừng cây chính đang rút kiếm Dương quá. Quá nhi, nàng như thế một gọi, Dương quá cái kia cả đầu là mồ hôi bóng người từ trong rừng cây nhỏ chui ra, lau vệt mồ hôi, cười nói, cô đến rồi. Những ngày qua, cô đã ngầm đồng ý hắn ở sư phụ Nhạc Dương nơi này tu luyện, có lúc hắn rút kiếm 1000 lần kết thúc, trở lại trong mộ cổ lúc, phát hiện cô cũng đang len lén luyện tập rút kiếm. Sự phát hiện này, để hắn tâm thần phấn chấn. Liền cô loại cao thủ này đều đang sử dụng sư phụ truyền thụ phương pháp tu luyện, có thể thấy được này rút kiếm phương pháp, tuyệt đối là không truyền ra tu luyện bí pháp. Hơn nữa những ngày qua, hắn cũng rõ ràng có cảm giác chịu đến, chính mình bất kể là khí lực vẫn là tốc độ, so với trước đây đều có tăng lên không nhỏ. Rõ ràng nhất chính là nội lực, trước đây nửa tháng cũng không thấy làm sao tăng trưởng nội lực, nhưng ở mấy ngày nay bên trong, tổng dung lượng đầy đủ tăng lên vừa thành, một thành, này tốc độ tu luyện, quả thực có thể gọi nghịch thiên rồi. Tu luyện mệt không, cô rót chút trà nhài, lại đây uống rót trà lại tiếp tục tu luyện đi. Tiểu Long nữ ngữ khí nhu hòa, so với mấy ngày trước đây, ít đi mấy phần lạnh lạnh. Được. Dương quá vui mừng khôn xiết, ở trong mộ cổ cùng cô thời gian chung đụng cũng không ngắn, chưa từng hưởng thụ được cô tự tay pha trà đãi ngộ. Này thật đúng là phá lệ lần thứ nhất ta. Tiểu Long nữ tay trắng khẽ dương lên, đem bên trong một cái ly rót đầy nước trà, sau đó quay về Dương quá vây vây tay. Thấy thế, Dương Quá nhất thời hào hứng chạy tới, nâng chung trà lên, liền muốn một cái uống vào. Nhưng tiểu long nữ nhưng giơ tay chặn lại, đem hắn ngăn cản, có chút không vui nói, có trưởng bối ở, ngươi không trước tiên cho sư phụ kính trà. Nói, tiểu long nữ ánh mắt hướng về Nhạc Dương phương hướng liếc miết, ý tứ quả thực không cần nói cũng biết. Chương 99, Đông Phương Bạch cùng tiểu long nữ. Dương Quá bưng chén trà, ngượng ngùng nở nụ cười. Cô nhắc nhở chính là, nói, hắn một mực cung kính đi tới Nhạc Dương bên cạnh, đem ly giơ lên, tôn kính nói, sư phụ xin mời dùng trà. Nhạc Dương mở con mắt ra, liếc mắt nhìn Dương Quá, há miệng hút vào, nước trà trong chén liền tận vào trong miệng hắn. Mím môi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tiểu long nữ, ngựa khí dịu đi một chút, nói, trà nhà này, hương vị không sai. Tiểu long nữ niết miệng lên, tựa hồ là đang cười, nhưng cũng cười đến xem ra có chút miễn cưỡng, có chút ngạo kiểu học Nhạc Dương trước đây dáng vẻ ừ một tiếng. Kính xong trà, Dương Quá đi tới ấm trà bên, lại lần nữa rót đầy một chén nước trà, cho tiểu long nữ cũng mời một ly. Ngoan. Tiểu long nữ vô vô Dương Quá đầu, thỏa mãn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Dương Quá sắc mặt có chút hoảng hốt, chẳng biết vì sao, hắn luôn có loại gia đình giàu có tiểu thiếp, ở cho lão gia phu nhân kính trà cảm giác sai cảm, cũng không biết loại này cảm giác là từ từ đâu xuất hiện. Nước trà uống xong, tiểu long nữ liền chuẩn bị thu thập trà cụ, Dương Quá nhất thời sắc mặt một đổ, cô, ta còn không uống trà đây. Ồ, tiểu long nữ ngẩn ra, vậy ngươi chậm rãi uống, ta đi về trước, ngươi trở lại lúc nhớ tới đem trà cụ mang về. Nhìn nhẹ nhàng đi cô, nhìn lại một chút tiếp tục nhắm mắt tu luyện sư phụ, Dương Quá xẹp miệng móm, thấy thế nào, chính mình cũng như là cái dư thừa. Thời gian, một chút trôi qua, dường như đúng hạn đánh thẻ bình thường, tiểu long nữ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến một chuyến, hoặc là phao một bình trà nhài, hoặc là mang chút hoa quả, đương nhiên, mỗi ngày câu kia Dương Quá là ta đệ tử khẳng định vẫn là thiếu không được. Tuy rằng Nhạc Dương cùng tiểu long nữ trong lúc đó, như cũ mỗi ngày đều nói không được mấy câu nói, nhưng thời gian lâu dài, bao nhiêu cũng coi như là người quen. Ngay hôm đó, tiểu long nữ rốt cục không nhịn được. Nhạc Dương, ngươi thật sự không dự định dạy hắn một ít kiếm pháp sao? Kiếm pháp, ngươi cảm thấy đến ra sao kiếm pháp thích hợp hắn? Nhạc Dương nhàn nhạt hỏi. Công kích hoặc là phòng ngự cũng có thể đi. Ta phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp cũng rất lợi hại, nhưng tu luyện độ khó rất cao, cần song kiếm hợp bích mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, điều kiện hạn chế tương đối nhiều. Nhạc Dương cười cợt, như vậy đi, ta không triển khai kiếm khí, ngươi đến công kích ta. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay hướng về cách đó không xa một cành cây nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó nhánh cây kia càng bị cách không hấp lôi lại đây, rơi vào hắn trong tay. Ta lợi dụng cây này cành làm kiếm đi, miễn cho không cẩn thận đem ngươi cho chặn ngang chặt đứt. Tiểu long nữ nhất thời biến sắc, ngươi đây cũng quá xem thường người chứ. Trong lòng có chút tức giận, nàng không nói một lời, tay trái giương lên, một cái màu trắng chù mang liền bỗng từ trong tay áo quăng đi ra, lao thẳng tới Nhạc Dương mặt. Cái kia chù mang cuối cùng buộc vào một cái màu vàng viên cầu trống rỗng, bên trong có tiểu cầu, hơi động liền phát sinh len ken tiếng vang. Hơn nữa âm thanh quái dị, có quấy nhiễu tâm thần người, rung động tâm hồn khả năng. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, đầu đều không mang theo nhấc một hồi, trong tay cành cây nhẹ nhàng loáng một cái, chỉ nghe keng điệu một thanh âm vang lên, chính giữa chù mang cuối cùng còn kia màu vàng tiểu cầu. Tiểu cầu được này một đòn, lôi kéo màu trắng chù lôi ngã quyển mà quay về, làm cho tiểu long nữ liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bộ, vừa mới hóa giải đi cái kia cố kéo tới lực lượng khổng lồ. Ngươi là tiên thiên cao thủ, chân nguyên cô động trình độ vượt xa nội lực, bằng này chút bắt nạt người, không coi là bản lĩnh. Bị ngươi dùng cây nhỏ cành tiện tay liền cho đánh bại, tiểu long nữ có chút không phục. Ta vừa nay có thể không có sử dụng chân khí, chỉ là đơn thuần cổ tay sức mạnh thôi. Tiểu long nữ trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin, liền chân khí cũng không có đụng tới, chỉ bằng vào cổ tay sức mạnh, liền đưa nàng một đòn toàn lực đánh bại. Này Nhạc Dương, cổ tay sức mạnh là cỡ nào đáng sợ? Chẳng lẽ người này có tinh thông khổ luyện thị thân công phu? Trở lại, tiểu long nữ không phục, tiểu rên một tiếng, hai tay cùng vùng, hai cái lụa trắng mang trên không trung vung vậy như cầu vồng, mang vị hai viên kim cầu cũng hóa thành hai đạo kim sắc quang ảnh, không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về Nhạc Dương quanh thân đại huyệt tấn công. Nàng song chủ mang linh hoạt tự linh xả, xoay tròn như ý, khống chế tùy tâm, có thể bỗng dưng chuyển biến, vẫn có thể vòng tới Nhạc Dương sau lưng đi công kích. Nhưng Nhạc Dương nhưng căn bản liền không thèm nhìn, bất luận nàng dùng ra cỡ nào tinh diệu chiêu số, hóa thành cỡ nào công kích mãnh liệt, trong tay cảnh cây hầu như tiện tay vung lên, liền hóa giải đi cái kia chủ mang thế tiến công. Tiểu long nữ có chút nội trí, nàng căn bản không nhìn ra Nhạc Dương đến tột cùng dùng là cái gì kiếm pháp. Chính là đơn giản thường thường không có gì lạ một kiếm chém ra, trực chém, ta chém, hoặc là trở tay từ phía sau lưng chém ra, nói chung, đều là đơn giản tối không thể đơn giản kiếm chiêu. Nhưng chính là như vậy thường thường không có gì lạ chiêu thức, nhưng đem chính mình khổ tu nhiều năm võ kỹ cho ung dung phá giải, loại kia chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, bị người tùy ý đạp lên cảm giác, làm nàng rất là ủ rũ. Nhìn ra cái gì sao? Nhạc Dương thuận miệng hỏi. Tiểu long nữ suy nghĩ một chút, nói, nhanh. Biết tại sao nhanh sao? Nhạc Dương tiếp tục hỏi. Tiểu long nữ lắc lắc đầu, chẳng lẽ là cái môn này kiếm pháp quá mức huyền diệu duyên cớ? Nhạc Dương cười ha ha, cái gọi là kiếm pháp, mục đích cuối cùng đều là giết người, mà giết người, đơn giản nhất, đơn giản chính là đâm cùng chém. Bất luận cỡ nào hoa hoè hoa sói, cỡ nào huyền diệu kiếm pháp, chung quy đều thiếu không được này hai bước. Tiểu long nữ đăm chiêu, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, đã là như thế. Nhạc Dương cười cợt, không nói gì, mà là nhấc vung tay lên, trong tay cành cây, dường như một cái mũi tên nhọn phá không, phút chốc một tiếng, liền hướng về rừng cây nhỏ bên trong Dương Quá đâm tới. Không được. Tiểu long nữ cả kinh, này Nhạc Dương sức mạnh khủng bố đến mức nào nàng lại quá là rõ ràng, dù cho không thôi thúc chân nguyên, chỉ cần chỉ là cổ tay suy xuất lực đạo, tiện tay một cành cây, cũng có thể đánh chết Dương Quá. Dù cho Nhạc Dương ra tay lúc sức mạnh có thu lại, nhưng như thế giới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng cũng không cho là Dương Quá có thể phản ứng lại đây. Nhưng, đón lấy một màn, nhưng lật đổ nàng bá quan. Rừng cây nhỏ bên trong, đang tập trung tinh thần rút kiếm tu luyện dương quá, đột nhiên nghe được một đạo tiếng xé gió truyền đến, đầu óc thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể bản năng liền làm ra phản ứng. Rút kiếm, chém ra, trở vào bao. Động tác làm liền một mạch, như nước chảy mây trôi, thậm chí còn làm cho người ta một loại vui hai vui mắt cảm giác. Làm xong những này, trường kiếm đã trở vào bao, cái kia kéo tới cành cây, mới hoành một tiếng từ trung gian hóa thành hai đoạn, sau đó hạ rơi ở trên mặt đất. Tình cảnh này, liền ngay cả Dương Quá chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta dĩ nhiên đã lợi hại như vậy sao? Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến, Dương Quá quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân quần dài trắng cao lanh mỹ nữ hai tay chắp sau lưng, bước chậm ở trong rừng cổ mục trên, như tiên tử giáng trần, bồng bềnh mà tới. Người này, rõ ràng là xuống núi hơn nửa tháng Đông Phương Bạch. Nhạc Lang đúng là thu cái đồ đệ tốt đây. Như đám mây tiên tử hạ phàm trần, Đông Phương Bạch thân hình nhảy vọt đến Nhạc Dương bên cạnh, một mặt ý cười nhìn Dương Quá. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, nàng tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, kỳ thực trong con ngươi một điểm sắc mặt vui mừng đều không có, trái lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về cách đó không xa tiểu long nữ. Này mới rời khỏi nửa tháng, dĩ nhiên đã có người tới đảo chính mình góp tưởng. Chương 100, Nhạc Dương cực đạo phương pháp tu luyện. Tựa hồ là cảm giác được vị này đột nhiên nô ra nữ tử đối với mình mang theo vài phần ý, tiểu long nữ hơi nghi hoặc một chút liếc nàng một ánh mắt, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Nàng tính tình vốn là nhạt, cũng không thích nói chuyện, dù cho không hiểu đến tột cùng vì sao, nàng cũng không chút nào còn muốn hỏi ý tứ. Chán ghét cũng được, yêu thích cũng được, theo ta lại có quan hệ gì? Chúng ta vốn là không cái gì giao tình. Mắt thấy tiểu long nữ mang theo hiếu kỳ nhìn chính mình một ánh mắt, sau đó liền không còn quan tâm, Đông Phương Bạch cũng từ trên người đối phương thu hồi ánh mắt. Nay tiểu long nữ, đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng quá mức lạnh, dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải là Nhạc Dương yêu thích cái kia một khoản. Huống hồ, trong lòng nàng rất rõ ràng, Nhạc Dương là cái hết sức lý trí người. Trước đây nàng vẫn cho rằng đối phương ở cảm tình phương diện chất phác, đối với tâm ý của chính mình thường thường tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng tiếp xúc lâu, nàng mới hiểu được, Nhạc Dương cũng không phải là chất phác, hắn kỳ thực trong lòng rất rõ ràng. Hắn không phải không hiểu, hắn chỉ là quá lý trí. Đối với tình cảm giữa hai người, trong lòng hắn sợ là sớm đã có chính mình quy hoạch, thời gian nào, tiến triển tới trình độ nào, hay là cũng đã ở kế hoạch của hắn bên trong. Lý trí lớn hơn tình cảm, vì lẽ đó làm cho hắn mới có vẻ cảm tình có chút chất phác. Đơn giản điểm nói, này tiểu long nữ coi như là nhiệt tình như lửa muốn trêu chọc động Nhạc Dương đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là nàng còn là một lạnh lạnh tính tình. Chờ Nhạc Dương chủ động đi trêu chọc nàng. Ha ha, e sợ trời long đất lở đều so với khả năng này lớn hơn một chút. Không chỉ có điểm này, ở trong mắt Đông Phương Bạch, tiểu long nữ cất bước quá muộn. Nhạc Dương thuộc về loại kia hết sức chậm nhiệt người, mà đối phương cùng Nhạc Dương trong lúc đó kết bạn thời gian quá muộn, quan trọng nhất chính là nàng tu vi quá yếu. Đối với Nhạc Dương loại này mê võ nghệ tới nói, tu vi theo không kịp hắn bước tiến người, ở trong mắt e sợ đều sẽ chỉ là khách qua đường. Phi thăng tầng thứ càng cao hơn thế giới, trường sinh bất lao mới là mục tiêu của hắn, có thể cùng được với hắn bước tiến người, mới có tư cách trở thành hắn bầu bạn. Hoặc là nói, là đạo lữ, đại đạo đồng hành, một đời chi bầu bạn. Đem trên người vẻ ngạo nghễ hết mức thu lại, Đông Phương Bạch rất là dịu dàng ngồi ở Nhạc Dương bên cạnh, trong con ngươi mang cười. Xem ra Dương Quá tiểu tử kia ngươi đã thu làm đệ tử, khoảng thời gian này tu hành thành quả không tệ lắm. Nhạc Dương còn chưa mở miệng, đúng là một bên tiểu long nữ, đột nhiên lên tiếng, "Dương Quá, là ta đệ tử." Đông Phương Bạch ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Sau đó thì sao? Ngươi không cho phép Dương Quá lại bái hắn người là sư?" Tiểu long nữ lắc lắc đầu, "Bái Nhạc Dương vi sư, ta là không ý kiến." Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn trên cỏ nước trà, lạnh nhạt nói, "Xem ra các ngươi ở chung không tệ lắm, đều biết tên Nhạc Dương. Ta còn tưởng rằng hắn đoạt ngươi đệ tử, các ngươi sẽ đánh lên đây." "Ta đánh không lại hắn." Tiểu long nữ ánh mắt như bình tĩnh hồ nước, âm thanh không hề một tia gợn sóng. Một cái vô vị nữ nhân. Đông Phương Bạch ở trong lòng, vì là tiểu long nữ dán lên cái thứ nhất nhắn mát. Nhạc Dương đã nói, ngoại tại túi ra cái gì hắn không để ý, hắn càng coi trọng là nội tại linh hồn, mà rất hiển nhiên, cái này vẫn ở lại trong mộ cổ tiểu long nữ, nội tại linh hồn, quá vô vị. "Sư phụ." Dừng cây nhỏ bên trong, Dương Quá có chút hưng phấn bước nhanh đi tới, hắn đến nay còn chưa từ vừa nãy chính mình cái kia kinh diễm một kiếm bên trong phục hồi tinh thần lại. Đang nhìn đến Đông Phương Bạch sau, hắn vội va ôm quyền thi lễ, "Sư mẫu, ngài có đoạn thời gian không trở về núi?" "Ừm, mấy ngày không gặp, người võ công nhưng là tăng lên không ít." Đối với tiểu long nữ cái này có thể sẽ đào chính mình góp tường nữ nhân, Đông Phương Bạch tự nhiên trong lòng không thích. Nhưng đối với Dương Quá cái này giật mình có nhãn lực tiểu tử, nàng nhưng là cực kỳ thưởng thức, coi trọng. Tiếng này sư mẫu gọi thôi, thực sự khiến trong lòng nàng vui mừng đến cực điểm. Càng là đang nhìn đến Nhạc Dương không chút nào muốn phản bác ý tứ sau, trong lòng nàng càng là nhiều hơn mấy phần sung sướng. Rất hiển nhiên, hai người tuy rằng quan hệ còn không tiến triển đến phu thê mức độ, nhưng đối với Dương Quá sư mẫu xưng hô, Nhạc Dương là lựa chọn ngầm thừa nhận. Đây là cái hiện tượng tốt. Rất khả năng ở Nhạc Dương trong lòng, hai người có thể tiến thêm một bước tiếp tục phát triển. Đối với Dương Quá đến, Nhạc Dương khẽ gật đầu. Có phải là cảm thấy rất nghi hoặc, rõ ràng cái gì đều không luyện, chỉ là rút kiếm mà thôi, vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đối với sư phụ, đệ tử trong lòng xác thực không rõ. Không chỉ có hắn nghi hoặc không rõ, liền ngay cả một bên tiểu long nữ cũng là không hiểu, chính mình phái cổ mộ công pháp, chẳng lẽ còn không sánh được như vậy đơn điệu rút kiếm tu luyện. Này là vi sư kiếm đạo tu luyện thành công sau, tự nghĩ ra phương pháp tu luyện. Nhạc Dương cười nhạt nói, phương pháp này, vi sư đem mệnh danh là cực đạo phương pháp tu luyện. Cực đạo phương pháp tu luyện, lấy chạm đến thân thể cực hạn, sau đó kích phát trong cơ thể tiềm lực vì là mục đích, thuộc về một loại khá là cực đoan phương thức tu luyện. Người bình thường, căn bản là không có cách sử dụng cỡ này phương pháp tu luyện. Vi sư quan sát qua, toàn lực rút kiếm 300 lần lúc, ngươi thể lực liền hầu như đến cực hạn. Rút kiếm đến 900 lần lúc, ngươi nội lực trong cơ thể thì sẽ tiêu hao hết sạch. còn lại 100 lần, hầu như tất cả đều là dựa vào tự thân kiên nhận ý chí lực, mạnh mẽ hoàn thành. Tối về lúc, tu luyện phái cổ mộ nội công tâm pháp, có cái gì cảm giác? Dương Quá hồi ức nói không được cảm giác, chính là cảm thấy đến khắp toàn thân mỗi một giọt huyết, mỗi một khối cơ thịt xương cốt đều đang hoan hô nhảy nhót bình thường, liền ngay cả nội lực tốc độ tu luyện đều nhanh thêm mấy phần. Một đêm tu luyện hạ xuống, không chỉ có nội lực hồi phục, thậm chí so với trước, tổng sản lượng còn có tăng lên. Nhạc Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, thân thể vốn là nội hàm vô tận thần tàng, có cực đáng sợ tiềm lực. Dùng tiến vào phế lùi đạo lý, nghĩ đến nguyên nên là rõ ràng. Phái cổ mộ công pháp, bạn không lấy nội lực thâm hậu tăng trưởng, nhưng cũng ở chữa thương, khôi phục các phương diện có không sai ưu thế, vì lẽ đó, loại này cực đạo phương pháp tu luyện rất thích hợp ngươi. Bất luận cùng ngày làm sao lực kiện, nhưng một đêm nội lực tu luyện sau khi, liền có thể lại lần nữa sinh long hóa hổ, thậm chí còn có tinh tiến. Bằng không biến thành người khác sử dụng phương pháp này, tu luyện một ngày, phải tiêu tốn mấy ngày đến tinh dưỡng, vậy thì hoàn toàn không được tác dụng. Dương Quá nghe vậy, đăm chiêu gật gật đầu, sau đó, hắn sâu sắc túi đầu. Sư phụ tứ pháp tân huệ, đệ tử suốt đời khó quên. Nói tới chỗ này, hắn có chút hưng phấn nhìn về phía một bên không biết đang suy nghĩ gì tiểu lòng nữ, nói, cô, sư phụ này cực đạo phương pháp tu luyện, cùng chúng ta phái cổ mộ công pháp quả thực chính là tuyệt phối, nếu không sau đó, ngài cùng ta đồng thời đến rút kiếm 1000 lần. Hắn này vừa nói, tiểu long nữ vẻ mặt bất biến, đúng là một bên Đông Phương Bạch, thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó, nàng vẻ mặt thành thật nhìn về phía tiểu long nữ. Khắc, Long cô nương, ta cảm thấy đến Dương Quá nói rất có lý, nếu không mỗi ngày ngươi cùng hắn đồng thời đến tu luyện, có vấn đề gì, ta cũng có thể chỉ để 1, 2. Chương 101, chúng Dương Di khắc tới tay. Đối với đề nghị của Đông Phương Bạch, tiểu long nữ muốn đều không có, liền trực tiếp lắc đầu từ chối. Nàng tuy rằng kém kiến thức, tâm tư đơn thuần, nhưng nàng không ngốc. Cùng đồ đệ đồng thời tu luyện, tiếp thu Đông Phương Bạch chỉ điểm, ý kia, nàng chẳng phải là không duyên cơ hại đồng lửa. Ta rõ ràng có thể cùng Nhạc Dương ngang hàng luận giao, cần gì phải tiếp thu ngươi Đông Phương Bạch chỉ điểm. Ta đi về trước. Quay về Nhạc Dương hỏi thăm một chút, tiểu long nữ nhún mũi chân mặt đất, sau đó thân hình nhảy lên một cái, bạch đi tung bay, phảng phất ở ngự phong mà lên, trong chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Nàng không có cùng Đông Phương Bạch chào hỏi. Nàng có thể cảm giác được, người phụ nữ kia đối với nàng ôm ấp ý, dù cho giấu giếm rất sâu, nhưng nàng nhưng như cũng nhạy cảm nhận được. Đồng dạng, đối với Đông Phương Bạch, nàng cũng tương tự là không thích. Chẳng biết vì sao, ngược lại chính là không lý do không thích. Tiểu Long nữ rời đi, vốn là ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn không phản ứng gì Nhạc Dương, đột nhiên đứng dậy. Hành động này làm cho Đông Phương Bạch căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ cái kia khối băng giống như tiểu Long nữ, càng nhưng đã ở Nhạc Dương trong lòng, lưu lại dấu vết. Chính mình ý trung nhân, đây là muốn đứng dậy đuổi theo nàng trở về sao? Đông Phương Bạch tâm tư, Nhạc Dương tự nhiên là không biết, hắn quay về Dương Quá vây vây tay, nói: "Vi sư mấy ngày nay muốn ra ngoài một chuyến, ngươi mà ở đây cố gắng tu luyện, không thể lười biếng." "Vâng, sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên không dám lười biếng." Sư phụ muốn đi đâu, hắn tự nhiên là không dám dò hỏi, càng là tu luyện, theo nội lực càng ngày càng thâm hậu, hắn liền càng ngày càng cảm nhận được sư phụ sâu không lường được. Tiện tay một kiếm chém ra, chính là kiếm khí tung hành, cấp độ kia thực lực, cùng trong truyền thuyết kiếm tiên, có cái gì khác nhau chớ. Đuổi đi Dương Quá, Nhạc Dương nhìn về phía vẻ mặt có chút kỳ quái Đông Phương Bạch, nói: "Đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến, đi tìm cơ duyên." "Tìm cơ duyên?" Đông Phương Bạch còn người sáng ngời. "Không phải đi truy tiểu long nữ?" "Như vậy, tự nhiên là không thể tốt hơn." Nàng thích nhất sự, chính là đi theo Nhạc Dương bên người tìm kiếm cơ duyên, hầu như mỗi lần ra tay, Nhạc Dương đều phải nhận được một ít công pháp hoặc là võ kỹ, nói chung, đi theo bên cạnh hắn, luôn có thể phân đến chút chỗ tốt. "Chúng ta đi đâu?" "Thiếu Lâm đi qua, toàn chân giáo cũng đã tới, bước kế tiếp, có phải là nên đi Tây Tạng Mật Tông nơi đó, cho tới Long Tượng bản ngự công? Hoặc là, một đường xuôi nam, đi vào Tương Dương, từ Quách Tĩnh vợ chồng nơi đó cho tới Hàng Long thập bát trưởng cùng đả cầu bấm pháp." Đoạn này thời gian nàng xuống núi, thu nạp không ít giang hồ thế lực, đồng thời cũng là dò thăm rất nhiều giang hồ tin tức. Mà Quách Tĩnh vợ chồng hai người có tên hảo, những ngày qua, nàng nhưng lại như sấm bên tai. Đả cầu bấm pháp, Nhạc Dương hẳn là không lọt mắt, nhưng này Hàng Long thập bát trưởng, hầu như chính là ngoại công trưởng lực đỉnh. Nay trường pháp nếu là phối hợp Cửu Dương thần công siêu cường lực bộc phát, tầng 18 trưởng lực chồng chất bên dưới, uy lực tuyệt đối có thể gọi khủng bố. Nhạc Dương là kiếm đạo cao thủ, cận chiến gần như vô địch, nhưng Đông Phương Bạch rất rõ ràng tự thân nhược điểm, nàng am hiểu tấn công từ xa, ở cận chiến phương diện, so với Nhạc Dương loại cao thủ này, trung quy nhược một chút. Nếu như có thể được Hàng Long thập bát trưởng phối hợp Cửu Dương thần công lực bộc phát, cận chiến nhược điểm, đem có thể bị triệt để bù đắp. "Không đi cái nào, ngay ở này trên núi Trung Nam đi một vòng." Nhạc Dương giải thích. "Ồ, chẳng lẽ núi này trên có cái gì di tích hay sao?" Đông Phương Bạch nhất thời liền sáng tỏ, những ngày qua, Nhạc Dương khả năng là tại đây trong núi phát hiện cái gì di tích dấu vết, bằng không, lấy tính tình của hắn sẽ không vô duyên vô cớ mang chính mình tại đây trong núi tùy tiện đi dạo. Quả không phải vậy, tại đây kéo dài sơn mạch bên trong, vừa mới nửa ngày lâu dài, Nhạc Dương liền ở một chỗ không ngừng chạy ra suối nước trước sơn động ngừng lại. Hẳn là nơi này. Nhạc Dương lẩm bẩm lầu bầu. Trước sơn động còn hành có một cái róc rách mà chảy dòng suối nhỏ, trong động chảy ra nước liền tụ hợp vào con suối nhỏ này bên trong. Nhạc Dương thả người nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đã phóng qua này điều rộng có điều 7-8 thước dòng suối nhỏ, rơi xuống trong hang núi. Hang núi này cửa động khá là rộng rãi, cao thấp hành động, luôn có khoảng 1 trượng chu vi. Càng đi vào trong, sơn động càng lúc nhỏ hẹp, mà tương ứng, trong động nước chiếm đoạt địa phương nhưng càng lớn. Mà ở sơn động nơi sâu xa, nhưng là một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước, đầm nước hiện ra ánh sáng lạnh, làm người phóng tầm mắt nhìn, thì sẽ tâm thấy sợ hãi. "Đi thôi." Nhạc Dương trước tiên nhảy vào nước trong đầm, sau đó tiên tiên chân nguyên vận chuyển, làm cho thân thể không ngừng chìm xuống. Đông Phương Bạch theo sát sau, theo Nhạc Dương, theo thủy đạo không ngừng hướng về trước lẻn đi. Hai người đều là tiên tiên cao thủ, như một cái giống như cá lội ở bên trong nước bơi lội tốc độ cực nhanh, thời gian nửa nén hương sau, hai người trước mắt rộng mở sáng ngời, rốt cục lặn xuống phần cuối. Đến đây, Nhạc Dương đem trong miệng khí khẽ nhả mà ra, chút nào chưa cảm chịu đến bất kỳ áp lực. Đối với người bên ngoài tới nói, muốn một hơi kìm nén từ trong đầm nước vẫn du tới đây độ khó rất lớn, nhưng đối với bế khí công phu cực cường hai người, cái này căn bản không là vấn đề gì. Dù cho là thủy đạo lại dài hơn một lần, cũng không làm khó được hai người. Nhạc Dương đánh giá cảnh tượng trước mắt, đây là một cái độ ẩm rất nặng hang đá, bốn vách tường nước suối đưa ra, mà ở bên trái lại có một con đường nhỏ hẹp dài, một đường uốn lượn mà lên, cũng không biết đi về nơi nào. Đông Phương Bạch xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở nơi như thế này, đào đới ra như thế một con đường, độ khó cũng không nhỏ, dù cho là võ lâm nhân sĩ muốn làm được, cũng là khó khăn tầng tầng, này sẽ không phải là Vương Trùng Dương khiến cho chứ? Nhạc Dương gật đầu, hẳn là. Năm đó Trùng Dương chân nhân vì chống lại người Kim, chuyên môn ở trong núi đào núi động dự trữ vật tư, làm tốt đánh trận chiến dài chuẩn bị, có điều xem bây giờ dáng dấp kia, nghĩ đến là không dùng. Hai người nói chuyện, bước chân không ngừng chút nào, theo tiểu đạo nhanh chóng về phía trước, không bao lâu, trước mắt rộng mở sáng ngời, một gian nhà đá xuất hiện ở trước mắt. Nhạc Dương đi vào nhà đá bên trong, bốn phía nhìn quanh, nhưng thấy bốn vách tường giống tuyết, đột nhiên vừa ngẩng đầu, thất đỉnh nhưng là lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết phù hiệu, tối hữu nơi viết bốn chữ lớn, Cửu Âm Chân Kinh. Thấy thế, hắn khẽ nhả một hơi, rốt cuộc tìm được. Nói thật, nơi này Cửu Âm Chân Kinh chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa luyện khí quy tắc chung cũng không có khắc thù, đối với này Nhạc Dương đúng là không để ý lắm. Hắn chuyên môn tới đây, xem trọng, không phải nội lực phương pháp tu luyện, cũng không phải võ công chiêu thức, mà là khinh công thân pháp cùng với cánh cửa kia tên là Di Hồn Đại Pháp đặc thủ tuyệt kỹ. Khinh công, hắn bây giờ đã có nhất vi độ giang cùng vô ảnh huyễn cước thân pháp, nhất vi độ giang thuộc về lặn lội đường xa loại khinh công thân pháp, vô ảnh huyễn cước thuộc về chiến đấu thân pháp. Nhưng đến tiên tiên cảnh giới, vô ảnh huyễn cước thân pháp liền có vẻ hơi theo không kịp Nhạc Dương thực lực tổng hợp. Dù sao chỉ là tiếu ngạo thế giới phái thanh thành thân pháp, ở tiếu ngạo thế giới hay là cũng không tệ lắm, nhưng ở cái này nắm giữ tiên tiên cao thủ thế giới, vô ảnh huyễn cước liền có vẻ hơi quá lão. Mà chúng Dương Di khắc bên trong ghi lại tại loa toàn cửu ảnh, Hoành Không Na Di này hai môn đỉnh cấp khinh công thân pháp, tự nhiên trở thành Nhạc Dương tân lựa chọn. Chương 102, Nhạc Dương võ đạo tông sư con đường mở ra. Rất nhanh, Nhạc Dương hệ thống thuộc tính bảng điều khiển bên trong, liền có thêm mấy môn võ kỹ bí pháp. Phân biệt có khinh công loại loa toàn cửu ảnh, Hoành Không Na Di, nội công tâm pháp một loại dịch cần đoán cốt tiên, phụ trợ loại chữa thương tiên, điểm huyết tiên, thu gân xúc cốt pháp, Di Hồn Đại Pháp cùng bế khí bí quyết. Khinh công thân pháp tự không cần phải nói, có này hai môn cực cường chiến đấu thân pháp, Nhạc Dương sức chiến đấu lại lần nữa có tăng lên. Trước tiên không nói những thứ khác, năng lực tự vệ tăng lên trên diện rộng, phối hợp hắn từng tu luyện có dịch cân kinh cường hãn thân thể, sau đó ở cùng người trong khi giao chiến, e sợ phần lớn người, ánh mắt đều theo không kịp hắn thân pháp nà gì tốc độ. Cửu Âm Chân Kinh bên trong chữa thương thiên, Nhạc Dương quan duyệt một phen sau, liền không còn quan tâm. Luận chữa thương năng lực, Cửu Dương thần công càng ở bên trên, cùng tiên tiên công dung hợp sau chân nguyên, bất kể là lực bộc phát, chữa thương, hồi khí chờ năng lực, theo Nhạc Dương đã vượt qua Cửu Âm Chân Kinh môn thần công này. Đúng là dịch cân đoán cốt tiên, Nhạc Dương cường điệu nghiên cứu một phen, phát hiện phối hợp dịch cân kinh đồng thời tu luyện, hiệu quả càng cao hơn, đối với cải thiện tự thân tư chất tu luyện, tăng lên thân thể cường độ, có tác dụng cực lớn. Không chút khách khí nói, bây giờ Nhạc Dương ở dịch cân kinh cùng dịch cân đoán cốt thiên hai đại công pháp cường hòa dưới, hắn tuy chưa bao giờ tu luyện qua ngoại gia khổ luyện công phu, nhưng thế gian này phần lớn võ giả thân thể cường độ, e sợ đều kém xa hắn. Cho tới điểm huyệt tiên, thu gân xương quai xanh pháp, bế khí bí quyết loại hình công pháp, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ tiểu thành sau, Nhạc Dương liền không có để ở trong lòng. Loại này phụ trợ loại hình kỹ năng, gặp dùng là được, không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực đến tiến hành đến tiếp sau tu luyện. Đúng là cánh cửa kia Di Hồn Đại Pháp, nhưng là Nhạc Dương cảm thấy hứng thú nhất. Môn công pháp này, ở Cửu Âm Chân Kinh bên trong cũng không đáng chú ý, rất ít người chuyên môn đến tu luyện, không gì khác, chỉ vì tu luyện độ khó quá lớn, hơn nữa đối địch lúc tác dụng cũng không nổi bật. Nhưng Nhạc Dương ở cẩn thận nghiên cứu sau kinh hỉ phát hiện, cái môn này cực vi ít thấy công pháp, kỳ thực là một môn tu luyện lực lượng tinh thần mạnh mẽ pháp môn. Di Hồn Đại Pháp, lấy tăng lên tinh thần cường độ làm chủ, lát sau dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, quấy rầy người khác tinh thần, nhẹ thì làm người tinh thần hoảng hốt, nặng thì thậm chí có thể khiến người tinh thần đều sản sinh thất loạn. Tại đây cái võ đạo làm chủ thế giới, dĩ nhiên xuất hiện một môn tinh thần tu luyện pháp môn, Nhạc Dương xem chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trong mắt người khác coi là vô bổ công pháp, dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối là thần kỹ cũng không quá đáng. Thử nghĩ một hồi, một kiếm chém ra, kẻ địch nhưng tinh thần hoảng hốt, đứng tại chỗ bất động, như tên thô lô giống như chờ bị chém, cái kia đem là cỡ nào thú vị cảnh tượng. Mà cũng đang lúc này, trong đầu của hắn, luôn luôn không thế nào có phản ứng hệ thống, hiếm thấy phát sinh như kim loại cảm xúc cấm thanh. Chúc mừng ký chủ bước ra võ đạo bước thứ nhất. Võ đạo tông sư con đường mở ra, xin mời ký chủ ở trong vòng 20 năm bước vào võ đạo cảnh giới tông sư, một người ép một quốc gia, trong thiên hạ có ta vô địch. Ta nhét cái đi. Đây là Nhạc Dương trong lòng phản ứng đầu tiên. Hệ thống này ở Nhạc Dương trong lòng chính là cái phụ trợ tu hành công cụ, ai từng muốn, nín lâu như vậy rồi, lại vẫn có thể ban phát nhiệm vụ. Ngươi tại đây theo ta biệt đại chiêu đây. Có thể ngươi này phát động nhiệm vụ độ khó cũng quá cao chứ? Ta này cũng đã tiên thiên cảnh giới, nắm giữ mấy môn cao thâm nội công tâm pháp, nhiều môn có thể gọi tuyệt học cấp bậc võ công chiêu thức, kết quả là như vậy, mới xem như là bước ra võ đạo bước thứ nhất. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương nhìn chằm chằm trên vách đá Di Hồn Đại Pháp cái môn này bí kỹ, không khỏi rơi vào trầm tư. Có thể nói, hắn là ở đem môn bí pháp này nghiên cứu một phen, sau đó quyết định chủ ý sau đó muốn tập trung vào tinh lực tu luyện sau, vừa mới phát động hệ thống nhiệm vụ. Thời khắc này, Nhạc Dương trong đầu né qua từng cái ý nghĩ. Những năm này, hắn tu luyện quá các loại công pháp, bắt đầu ở trong lòng hắn từng cái né qua. Dịch Cân Kinh, Dịch Cân Đoán Cốt Thiên là hắn tương lai ở thân thể phương diện chủ yếu phương pháp tu luyện. Tử Hà Thần Công, Tiên Thiên Công, Cửu Dương Thần Công, này tam môn là hắn từng chủ tu nội công tâm pháp. Mà Di Hồn Đại Pháp, nhưng là sau đó, hắn Nhạc Dương ở lực lượng tinh thần phương diện chủ tu công pháp. Này một sao lấy quy nạp, Nhạc Dương nhất thời trong lòng sáng tỏ. Thân thể phương pháp tu luyện, chân nguyên phương pháp tu hành, cùng với lực lượng tinh thần cô động tăng lên phương pháp, tinh khí thần ba loại tu luyện pháp môn, hắn bây giờ xem như là triệt để tập hợp đủ. Con đường tu luyện cuối cùng đơn giản chính là tinh khí thần ba người, mà ba người này bất luận một loại nào đạt đến cực sâu cảnh giới, đều có khả năng bước vào võ đạo tông sư cảnh giới. Mà cũng chính là vào lúc này, hệ thống tuyên bố võ đạo tông sư nhiệm vụ. Đây cơ hội là ở sáng tỏ nói cho Nhạc Dương, muốn cho hắn đi tinh khí thần ba người cùng tu con đường. Lấy tinh khí thần ba người lực lượng 10 phân vẹn 10 trạng thái, bước vào võ đạo tông sư cảnh giới, như vậy mới vừa có tư cách một người ép một quốc gia, trong thiên hạ có ta vô địch. Bên này, Nhạc Dương đang suy tư tương lai con đường tu hành, bên cạnh, Đông Phương Bạch nhưng là chăm chú xem trên vách đá các loại công pháp bí kíp. Thậm chí, trong lúc vô tình, nàng đã bắt đầu vận chuyển chân nguyên tu luyện nổi lên khinh công thân pháp, thân hình ở nhà đá bên trong không ngừng hành na trang trọng, ở bốn phía lưu lại từng mảng tàn ảnh. Nhạc Dương đúng là không có vội vã tu luyện, dù sao hắn có hệ thống tại người, trực tiếp chính là cảnh giới tiểu thành, đúng là tiết kiệm không ít thời gian. Hắn lúc này chính đang yên lặng cùng hệ thống giao lưu, chỉ có nhiệm vụ chưa hoàn thành khen thưởng, vậy thì là đang đùa lưu manh. Nói đi, hoàn thành nhiệm vụ sau, khen thưởng là cái gì? Trầm mặc 3 giây sau, mang theo kim loại cảm xúc hệ thống âm thanh ở Nhạc Dương trong đầu vang lên. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống sắp mở ra công pháp nung nấu công năng. Công pháp nung nấu? Nhạc Dương nhất thời hứng thú, làm sao nung nấu? Là đem ta nắm giữ các loại công pháp võ kỹ tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng sáng tạo ra một môn khoáng cổ thước kim vô địch công pháp. Ngẫm lại xem, nếu là tân công pháp, nắm giữ tiên thiên công siêu cường bao dung ổn định tính, nắm giữ cựu dương thần công hồi máu hồi khí cao bạo phát các thuộc tính, hơn nữa còn có dịch cân kinh các công pháp rèn thể năng lực, hơn nữa di hồn đại pháp lực lượng tinh thần tăng lên. Chỉ là nghĩ như vậy, Nhạc Dương tốc độ tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần. Tu luyện tân công pháp, chân nguyên ở trong người vận chuyển một vòng tiên, liền có thể rèn luyện thân thể, tăng lên chân nguyên, cô đọng lực lượng tinh thần, tinh khí thần ba người lực lượng cùng tu, cái kia đem là cỡ nào điếu nổ tiên. Đến tiếp sau công năng, đem ở mở ra sau do ký chủ tự mình tìm đòi. Hệ thống trước sau như một thần bí, chỉ là đưa ra cái mơ hồ đáp án, nhưng cụ thể công năng làm sao, vẫn chưa tỉ mỉ miêu tả. Đối với này, Nhạc Dương đã quen. Hắn cái hệ thống này, từ trên bản chất tới nói, vẫn là thuộc về phụ trợ một loại hệ thống, muốn ở võ đạo đi càng cao hơn càng xa hơn, cuối cùng vẫn phải là dựa vào tự thân. Thời đại này, dựa núi núi ngã, dựa người người chạy, dựa vào người khác, dựa vào hệ thống, chung quy không bằng dựa vào chính mình càng có cảm giác an toàn. Chương 103, Tiểu Long Nữ vận mệnh chi kiếp. Vương Trùng Dương ở chỗ này lưu lại cửu âm chân kinh công pháp không nhiều, ngoại trừ trước Nhạc Dương quan sát cái kia mấy ngoài cửa, cũng không có thiếu võ công chiêu thức. Những chiêu thức này, đa số lấy phá giải ngọc nữ tâm kinh võ công chiêu số làm chủ, bên trong uy lực to lớn nhất là một môn tên là Đại Phục Ma Quyền võ kỹ. Bất quá đối với cái môn này, người ngoài xem ra cực kỳ lợi hại quyền pháp, Nhạc Dương hứng thú không lớn. Đối với hắn loại kiếm đạo này cường giả tới nói, không bao giờ thiếu chính là cận chiến thủ đoạn, này Đại Phục Ma Quyền pháp uy lực là không sai, nhưng kém xa kiếm pháp của hắn giết người đến lưu loát. Đúng là Đông Phương Bạch, nhưng là đem môn quyền pháp này tập luyện một phen, chờ cảm giác sau khi nhập môn, vừa mới hài lòng gật gật đầu. Nàng vốn là khiếm khuyết cận chiến thủ đoạn, ở Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Long Tượng Bản Nhược Công trong thời gian ngắn không cách nào thu được tình huống, cái môn này Vương Trùng Dương chuyên môn lưu lại quyền pháp, đúng là miễn cưỡng có thể dùng một lát. Tối thiểu không đến nỗi bị Nhạc Dương bực này cận chiến cao thủ gần người lúc, không còn tự vệ thủ đoạn. Hai người tại đây nhà đá bên trong đợi 3 ngày. Chủ yếu là Đông Phương Bạch cần thời gian đến tu tập những này võ học, không nói trong thời gian ngắn liền dung hội quán thông, nhưng tối thiểu phải tu luyện đến nhập môn giai đoạn mới có thể. 3 ngày sau, hai người dọc theo đường cũ rời đi. Chỉ có điều ở trước khi rời đi, Nhạc Dương đột nhiên chơi tâm nổi lên, lấy ngón tay đại kiếm, ở trên vách đá lưu lại một nhóm cực kỳ thâm thúy văn tự. Tiêu Giao tán nhân Nhạc Dương từng du lịch qua đây. Làm xong những này, hắn cười ha ha, ta này có tính hay không là phá hoại văn vật. Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, luôn luôn chính kinh Nhạc Dương, bình thường nhưng là rất khó có thể nhìn thấy hắn như vậy tính trẻ con một mặt. Xem ra hôm nay được rồi những này võ công, vị này Nhạc đại công tử, tâm tình cực kỳ tốt đây. Ta cũng phải. Nhạc Dương lưu danh, Đông Phương Bạch tự nhiên cũng không muốn hạ xuống, giơ tay ở giữa không trung liên tiếp vùng ấy, ở hắn chữ viết phía dưới, cũng lưu lại một nhóm xinh đẹp tiểu chữ. Giao chỉ tiên tử Đông Phương Bạch, đi qua nơi đây. Nhạc Dương thấy buồn cười, ánh mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi mặt, sao lớn như vậy ư? Làm sao? Không được. Đông Phương Bạch có chút ngượng ngùng nói, sau đó ta nếu như có thể phi thăng thành tiên trưởng sinh bất lão, ta liền khai sáng cái giao chỉ tiên cảnh, ngươi làm giao chỉ thánh chủ, ta làm giao chỉ tiên tử, thế nào? Nhạc Dương nghiêm túc suy tư một phen, sau đó gật gật đầu, ý nghĩ không sai, có thể cân nhắc. Nhưng ngay lập tức hắn lại lắc đầu, nếu thật sự đến cảnh giới đó, ta càng yêu thích mở ra cái đạo trường, làm cái thanh tĩnh vô vi tiêu giao tự tại nhàn tản đạo nhân. Quản lý thánh địa cái gì, thật phiền toái. Nói tới chỗ này, hắn hơi trầm tư, sau đó chậm rãi đem sau lưng thuần dương kiếm rút ra. Ta này một đời, nhiều từ các tiền bối trong tay được chỗ tốt, nhưng cũng còn chưa bao giờ cho hậu bối từng lưu lại cái gì. Đang khi nói chuyện, thuần dương kiếm mũi kiếm ở trên vách đá không ngừng qua lại, sau đó, một phần hoàn chỉnh kiếm pháp bị hắn khắc lại ở bên trên. Độc Cô Cửu Kiếm. Đông Phương Bạch xem hơi có chút giật mình, người dĩ nhiên đem cái môn này tuyệt thế kiếm pháp lưu ở chỗ này. Liền thật không lo lắng có người học này môn tuyệt học, tương lai cùng ngươi đối nghịch. Nhạc Dương cười ngạo nghễ, ở phương diện khác, ta không hẳn dám nói mạnh hơn ngươi, nhưng ở kiếm đạo phương diện, điểm ấy tự tin, ta vẫn có. Độc Cô Cửu kiếm tuy mạnh, nhưng trung quy vẫn là kiếm pháp, có cái gì có thể lo lắng? Trung quy chỉ là kiếm pháp. Đông Phương Bạch sững sờ, Nhạc Dương lời này ý tứ có chút thâm a. Chẳng lẽ nói, Nhạc Dương đã vượt qua kiếm pháp ràng buộc, đã không còn câu nệ với từng chiêu từng thức, mà là bắt đầu hướng về vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới cất bước. Thời khắc này, trong lòng nàng bắt đầu có áp lực. Nàng đang tiến bộ, không ngừng rút lấy các loại võ học công pháp tinh hoa, tăng lên thực lực bản thân, mà Nhạc Dương tăng lên tốc độ, tựa hồ còn cao hơn nàng a. Theo đường cũ rời đi, lại lần nữa trở về trước đây bế quan ngọn núi lúc, Nhạc Dương cũng không có ở rừng cây nhỏ bên trong nhìn thấy tu luyện bạt kiếm thuật Dương Quá. Sẽ không phải chúng ta mấy ngày không có tới, Dương Quá tiểu tử kia không còn người giám sát, liền lười biếng chứ? Đông Phương Bạch cau mày, nếu thật sự như vậy, Dương Quá tiểu tử kia cũng quá không triển vọng. Chính mình Nhạc Lang bực này siêu cấp cao thủ, nhưng là hiếm thấy tu đồ đệ, đối phương dĩ nhiên như vậy không biết điều. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh, ở bốn phía đánh giá một phen, sau đó nói, có tranh đấu dấu vết. Sau đó, thân hình hắn loáng một cái, dọc theo chiến đấu dấu vết một đường về phía trước, trong chớp mắt, liền đi vào rừng cây nơi sâu xa. Đông Phương Bạch thấy thế, loa toàn cửu ảnh thân pháp triển khai ra, theo sát sau. Trong lòng nàng rất hiếu kỳ, liền Kim Luân Pháp Vương cấp độ kia Mông Cổ Quốc sư đều bị Nhạc Dương một kiếm kinh sợ tối lui, thế gian này còn có ai lớn mật như thế, dám đến núi Trung Nam gây sự. Mấy dặm ở ngoài, một mảnh cỏ dại rậm rạp trong bụi rậm, toàn thân áo trắng tiểu long nữ, chính như điêu khắc bình thường đứng lặng ở tại chỗ, mắt nhìn phía trước, thân hình không lúc đích. Sau lưng hắn, một thân xuyên toàn chân giáo đạo bảo nam tử, chính xác mặt xoắn xuýt địa đứng ở sau lưng nàng, tựa hồ trong lòng chính đang làm gian nan quyết định. Nam tử này tướng mạo ngược lại cũng đoan chính, khoảng 30 tuổi dáng vẻ, nhưng giờ khắc này nhìn tiểu long nữ cái kia thân ảnh điệu điệu, trong con ngươi từ từ do xoắn xuýt hóa thành tham lam. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, đang xác định tiểu long nữ bị người điểm huyệt định thân, không cách nào nhúc nhích, mà bốn phía, nhưng hào không bóng người sau, hắn từ tay áo bảo bên trong móc ra một khối màu trắng khăn tay. Đây là tiểu long nữ từng dùng qua khăn tay, ngẫu nhiên bị hắn đoạt được, từ ngày kia lên, đối với vị này lạnh lạnh mà lại đẹp như thiên tiên giống như nữ tử, hắn liền nổi lên tương tư tâm ý. Trước đây không có cơ hội, mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Càng là vị kia thần bí Nhạc trưởng lão tựa hồ cũng xuống núi, bực này cơ hội trời cho, hắn cảm thấy thôi, nếu là liền như thế bỏ qua, e sợ thật sự muốn thương tiếc chúng thân. Chạm sau lưng tiểu long nữ, hai tay hắn có chút run rẩy dùng khăn tay, đem mặt của đối phương bằng che khuất cái kia lạnh lạnh thiếu nữ tầm mắt. Dương Quá, chớ cùng cô đùa kiểu này. Bị người như thế đụng vào, tiểu long nữ thân thể mềm mại run lên, nhưng âm thanh, nhưng mang theo vài phần tức giận. Này núi Trung Nam, vốn là ít người, ngoại trừ Dương Quá ở ngoài, còn có thể là ai? Trừ phi. Hô tên Dương Quá, nhưng không người trả lời, tiểu long nữ trong lòng, nhất thời hiện ra một người khác bóng người. Vâng. Nhạc Dương. Thời khắc này tiểu long nữ tâm tình cực kỳ phức tạp, nếu thật sự là Nhạc Dương, vậy đối phương cao thủ tuyệt thế hình tượng, trong lòng nàng e sợ muốn ầm ầm sụp xuống. Vốn tưởng rằng là không dính khói bụi trần gian thần tiên bên trong người, ai từng muốn, càng cũng là như thế khinh bạc bị ổi đổ vô liêm sỉ. Ngươi đều có Đông Phương Bạch, vì sao còn muốn đến lãng phí ta? Phía sau, vẫn không có âm thanh truyền đến, đúng là xa xa, một đạo mang theo gào thét mà vừa vội xúc tiếng ma sát chớp mắt kéo tới, sắc bén băng hàn khí tức, dù cho là bị khăn tay che đậy mắt, tiểu long nữ như cũng bản năng có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Xẹt xẹt. Kiếm khí như rồng, gào thét mà tới. Máu thịt bị cắt chém đi âm thanh từ phía sau nàng vang lên, sau đó, một vệt tấm áp dòng máu chiếu vào nàng, cái kia như là thác nước buông xuống đen thui trên mái tóc đẹp. Mặt trời chiều ngã về tây, quỷ dị mà lại thêm mỹ. Chương 104, nghe thúc một lời khuyên, cảm tình thứ này, ngươi nắm bắt không được. Ấm áp máu tươi tung khắp mái tóc, tiểu long nữ còn chưa kịp phản ứng, ở phía sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. A! Thống khổ, hối hận, giận dữ và xấu hổ tâm tình, ở tiếng kêu rên bên trong rõ ràng biểu lộ ra. Ngươi là ai? Đến cùng là ai? Con mắt bị che đậy, tiểu long nữ giờ khắc này không nhìn thấy người, nhưng nàng nhưng có thể nhận biết địa lên tiếng. Phía sau người kia tiếng kêu rên, không phải nàng đệ tử Dương Quá, cũng không phải vị kia điềm đạm như tiên dáng Trần Nhạc Dương, đây là đạo cực kỳ thanh âm xa lạ. Thời khắc này, trong lòng nàng lộ ra phẫn nộ. Nàng không thể nào tưởng tượng được, nếu là người sau lưng đắc thủ, sau này mình đem làm sao tự xử. Mênh mông núi Trung Nam, vốn là ít dấu chân người, đối phương nếu là đem chính mình làm bẩn sau thoát đi, nàng sau đó e sợ liền là ai cũng rất khó phán đoán. Nếu là phía sau người kia lại tàn nhẫn một ít, giết người vứt xác hoang dã, coi như mình đệ tử Dương Quá trở về, e sợ đều rất khó tìm đến hung thủ. Hay là, vị kia thần bí khó lường Nhạc Dương có thể làm được, nhưng chính mình cùng hắn trong lúc đó, nhiều lắm xem như là từng có mấy mặt chi duyên, lại không cái gì thâm giao, đối phương có thể hay không vì nàng báo thù, vẫn đúng là khó nói. Hô. Một luồng thanh phong lướt qua, tiểu long nữ có thể cảm nhận được, có người từ nơi không xa cấp tốc vào tới, mấy tức trong lúc đó, liền tới đến bên cạnh nàng. Sau đó, cái kia che khuất nàng hai mắt khăn tay, bị người xé kéo xuống. Sau một khắc, đập vào mi mắt, là Nhạc Dương cái kia thâm thúy như ngôi sao chói mắt hai con mắt, giờ khắc này, chính một mặt bình tĩnh mà nhìn mình. Ở bên cạnh, Đông Phương Bạch bóng người lặng yên mà đứng, ở tiểu long nữ trên người đánh giá một phen sau, tay trắng nhẹ dương, ngón trỏ ở quanh thân mấy chỗ huyệt vị trên hơi điểm nhẹ. Chỉ một thoáng, tiểu long nữ liền cảm giác cả người bừng lòng, thân thể tuy rằng còn hơi tê tê, nhưng đã có thể động. Hầu như không có chút gì do dự, nàng liền vội vàng xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Nàng bức thiết muốn biết, cái kia phía sau suýt chút nữa đưa nàng làm bẩn người, đến tột cùng là ai. Sau đó, nàng mở mịt, nhìn một thân toàn chân giáo đạo bào, phía bên phải nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt người, tiểu long nữ trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Người này, ai vậy? Vốn là bưng cánh tay quỳ một chân trên đất, thống khổ kêu rên toàn chân giáo đạo sĩ Doan Chí Bình, khi nghe đến tiểu long nữ mở mịt nghi hoặc thanh sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, tựa hồ là quên đau đớn. Long cô nương, Doãn Chí Bình không có một chút nào màu máu, môi chiến hơi rung động, ngươi không nhớ rõ ta sao? Thời khắc này hắn đầy mặt chờ đợi, tựa hồ cánh tay nơi truyền đến thống khổ, còn lâu mới có được tiểu long nữ đối với hắn ấn tượng đến trọng yếu. Một bên, Đông Phương Bạch khẽ thở dài một cái, nàng có thể thấy đạo sĩ kia đối với tiểu long nữ rất si mê đến bi quá hóa liều để mạng lại bắt một lần nhất thân phương trạch cơ hội. Liền ngay cả Nhạc Dương nhìn cái kia tựa hồ quên đau đớn, đầy mắt đều là tiểu long nữ Doãn Chí Bình, cũng không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: liếm cẩu là thật sự châu bò. Hắn âm thanh rất thấp, nhưng bên cạnh Đông Phương Bạch vẫn là nghe đến. Đối với liếm cẩu cái từ này, Đông Phương Bạch vốn là rất xa lạ, nhưng đang nhìn đến lòng đất nửa quỷ Doãn Chí Bình sau, nàng cảm giác mình tựa hồ rõ ràng cái gì. Sắc thực rất trâu. Ân, rất lợi hại, nếu không có chúng ta vừa vặn trở về núi, hôm nay nói không chừng vẫn đúng là liền để hắn đắc thủ. Nàng vốn định cũng theo nói một câu rất trâu bò, nhưng cảm giác mình một cô gái, ở trong lòng mặt người trước nói loại này từ ngữ, khó tránh khỏi có chút quá bất nhã. Lúc này tiểu long nữ, một mặt sương lạnh, chăm chú suy tư một phen, sau đó một mặt lạnh lùng lắc lắc đầu, toàn chân giáo đạo sĩ nhiều như vậy, ta sao nhớ tới ngươi là ai. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay áo bảo dương lên, hai cái màu trắng chủ mang tung bay mà ra, đem Doãn Chí Bình chặt chẽ buộc chặt lên, chỉ để lại đầu ở bên ngoài. Ta cùng ngươi toàn chân giáo, xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Tu luyện qua ngọc nữ tâm kinh, luôn luôn tâm cảnh bình tĩnh như nước nàng, cảm giác bản thân vào một khắc này, đã khó có thể áp chế trong lòng nổi giận sát ý. Chỉ nói là nói, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên Nhạc Dương. Ta nhớ rằng, ngươi là toàn chân giáo trưởng lão chứ? Hừm, khách khanh trưởng lão. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản, nói, ngươi như muốn giết hắn, giết chính là toàn chân giáo bên kia, ta thì sẽ đi nói, sẽ không có người tìm đến ngươi phiền phức. Nghe vậy, tiểu long nữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Doãn Chí Bình lúc, trong lòng sát ý càng ngày càng rừng rực. Nhưng nàng tuy rằng bây giờ sát ý tràn ngập, nhưng chậm chạp không có hạ sát thủ đem đối phương trực tiếp giết chết. Nói trắng ra, tiểu long nữ trung quy còn chỉ là cái rất ít đi ra cửa phái trạch nữ, xưa nay liền núi trung nam đều không có xuống quá, chớ nói chi là tự tay giết người. Giết người, đối với nàng loại này tử trạch tới nói, độ khó vẫn là quá lớn. Nhưng không giết người, không có nghĩa là nàng chịu liền như vậy bỏ qua. Tay áo bà múa, hai cái màu trắng chù mang buộc chặt Doãn Chí Bình trên đất không ngừng đập, dứt khoát đem hắn rơi ra chóc thịt bong máu me khắp người, khí tức bể phải sau, nàng lửa giận trong lòng vừa mới tiêu giảm mấy phần. Thu hồi màu trắng chù mang, nhìn ngã trên mặt đất nhưng cũng cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào Doãn Chí Bình, tiểu long nữ quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Ngươi là toàn chân giáo trưởng lão, người này, ngươi mang về trong tông môn tự mình xử trí đi. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, người ta khổ chủ đều không dự định truy cứu nữa, hắn cũng lười lại tiếp tục động thủ. Đúng là một bên Đông Phương Bạch, liếc mắt một cái tiểu long nữ, cười lạnh một tiếng. Lòng dạ đàn bà. Tiểu long nữ hít sâu một hơi, tựa hồ là muốn lên tiếng cãi lại, nhưng nghĩ tới đối phương mới vừa vì nàng giải huyệt tình hình, lại sẽ nỗi lòng ép xuống. Nhạc Dương đi tới Doãn Chí Bình trước mặt, tùy ý đá một cước, đạm mạc nói, chết rồi không? Sư thúc. Tràn đầy xấu hổ âm thanh từ Doãn Chí Bình trong miệng phát sinh, hắn dây rủa đứng dậy, sau đó phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Đệ tử cho tông môn mất mặt, cho sư thúc mất mặt. Nhạc Dương là toàn chân giáo khách khanh trưởng lão, cùng trưởng môn Mã Ngọc thuộc về một cái bối phận, Doãn Chí Bình gọi hắn là sư thúc cũng không sai. Nhạc Dương cúi đầu, trên dưới đánh giá người này. Nói đến, Doãn Chí Bình người này không tính là cái gì người xấu, so với Triệu Chí Kính cấp độ kia chân tiểu nhân, phẩm hạnh thực sự tốt hơn nhiều, nếu không có tiểu long nữ việc, hay là mấy chục năm sau, hắn cũng có thể trở thành là đức cao vọng trọng đạo giáo cao nhân. Nhưng đáng tiếc, hắn một mực gặp phải tiểu long nữ. Mà thế gian này, có thể ngăn cản được long nữ khuôn mặt đẹp nam tử, đúng là hiếm như lá mùa thu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều nói hiểu ra Dương quá ngộ trung thân, nhưng tương tự, hiểu ra long nữ ngộ trung thân cũng không phải số ít ta. Ngươi rất yêu thích nàng. Nhạc Dương than nhẹ hỏi. Đệ tử, thật sự rất yêu thích long cô nương. Ngược lại sự tình đã đến mức độ như vậy, Doãn Chí Bình cũng không còn giấu giếm giếm, mà là trực tiếp thừa nhận. A, Nhạc Dương cười một tiếng, ngươi xác định là chân tâm yêu thích, mà không phải thấy sắc nảy lòng tham, ham muốn người ta khuôn mặt đẹp, ham muốn người ta thân thể. Doãn Chí Bình cúi đầu, một mặt xấu hổ. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhưng không thể cãi lại, nhân làm sư thúc nói tình huống như thế, cũng là tồn tại. Vô Doãn Chí Bình bay, Nhạc Dương ngự trọng tâm trường nói, nghe thúc một lời khuyên, cảm tình thứ này, ngươi nắm bắt không được. Đừng nói cảm tình, liền ngay cả ngươi dưới thân vật kia, ngươi đều nắm bắt không được. Chương 105, coi như sư phụ ngươi đến rồi, cha ta cũng như thường đánh. Lúc này Nhạc Dương, lời nói ý vị sâu xa, vì trên mặt đất Doãn Chí Bình, nhưng là đầy mặt vẻ xấu hổ. Ngươi sở dĩ là người, là bởi vì chúng ta có lý trí, biết vinh nhục, có thể khắc chế một ít không nên có ý nghĩ. Mà ngươi, lại bị dục vọng khắc chế, liền nửa người dưới của chính mình đều không còn được. Liền chút ít đồ này đều nắm bắt không được, còn sao đàm luận tu hành? Doãn Chí Bình lúc này vẻ mặt xấu hổ bên trong, còn mang theo một vẻ trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về Nhạc Dương không người cúi đầu. Sư thúc giao hơn chính là, đệ tử rõ ràng nên làm như thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn từ đạo bảo trên lôi kéo ra một miếng vải điều, đem cụt tay trói chặt lại, sau đó hướng về toàn chân giáo phương hướng tập tễnh đi đến. Sư thúc xin yên tâm, ta phạm đến sai, ta gặp gánh chịu. Mấy ngày nữa, ta gặp cho sư thúc, cho Long cô nương một cái hài lòng bàn giao. Bưng cụt tay, tập tễnh tiến lên, Doãn Chí Bình dần biến mất ở Nhạc Dương mấy người tầm nhìn bên trong. Rất nhiều một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về hùng hồn bi tráng tư thế. Đúng là Đông Phương Bạch, chẳng biết lúc nào, đi tới Nhạc Dương bên cạnh, thấp giọng nói, ta làm sao cảm giác, người này, muốn cắt. Hôm nay một màn, Đông Phương Bạch cảm giác quá quen thuộc. Năm đó ở phái Tung Sơn trên quảng trường, Nhạc Dương một bản tịch tà kiếm phổ, giao động tả lanh thiền tại chỗ cắt hạ thần vật kia. Mà ngày hôm nay cảnh tượng, tuy rằng có chỗ bất đồng, nhưng kết cục tựa hồ không khác biệt gì. Xem Doãn Chí Bình lúc gần đi kiên quyết, tựa hồ trong lòng đã quyết định chủ ý, phải đem cái kia không thể bị hắn nắm chắc đồ vật cho cắt xuống. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là xoay người, nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Phái cổ mộ võ công bên trong, nên có mạnh mẽ trùng huyệt công pháp chứ? Có. Tiểu Long Nữ gật đầu, nhưng này điểm huyệt người chính là tiên thiên cao thủ, tiên thiên chân khí mạnh mẽ quá đáng, ta như mạnh mẽ trùng huyệt, coi như may mắn thành công, kinh mạch cũng đến theo phế bỏ. Nói tới chỗ này, nàng đầu lâu hơi rủ xuống, làm người không thấy rõ cụ thể vẻ mặt, thấp giọng nói, ta cho rằng phía sau người kia là ngươi, vì lẽ đó cái gì nàng không nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Người kia nếu là ngươi, phản kháng cũng là vô dụng, nếu vô dụng, vậy cũng chỉ có thể đi theo chứ. A, ngươi mặt thật là lớn. Đông Phương Bạch cười cười một tiếng. Nhạc Dương là cái gì người, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, hai người ở chung thời gian cũng không tính đoạn, hơn nữa cũng không chỉ một lần cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng quá. Hắn nếu là có phương diện này ý nghĩ, hoàn toàn có thể tới tìm nàng Đông Phương Bạch, không cần lén lén lút lút sau lưng làm loại này bẩn không đủ tư cách cử động. Thật sự coi ngươi Tiểu Long Nữ là thiên tiên hạ phàm, ai thấy ngươi cũng phải không rời nổi bước chân. Tiểu Long Nữ trầm mặc, cũng không phản bác. Bất luận làm sao, hôm nay Nhạc Dương hai người đều xem như là cứu lại nàng với thủy hỏa nguy nan bên trong. Thừa người ta ân tình, nhưng lại theo người nổi tranh chấp, chuyện như vậy, nàng làm không được. Mắt thấy hai nữ trong lúc đó bầu không khí có gì đó không đúng, Nhạc Dương khoát tay áo một cái. Được rồi, chuyện này tạm thời tiếp nhận. Long cô nương, ngươi lại nói là người nào, đưa ngươi định ở nơi nào? Nghe vậy, Tiểu Long Nữ ung dung một hơi, có chút lo lắng nói, Nhạc Dương, Dương quá bị một cái điên điên khủng khủng địa người cho bắt đi, nói là cha của hắn, muốn dạy hắn võ công tuyệt học. Lão già điên kia sợ ta học trộm tuyệt học của hắn, trước khi đi cho ta điểm huyệt, nếu không có như vậy, cái kia Doãn Chí Bình bất luận làm sao, đều sẽ không là ta đối thủ. Nói, nàng giơ tay hướng về bên trái chỉ, nói, bọn họ là hướng về phía này rời đi. Nhạc Dương khẽ gật đầu, nói, bọn họ nên ngay ở này trên núi Trung Nam, sẽ không đi quá xa, đi thôi, chúng ta đi tìm một chút xem. Nói tới chỗ này, khóe miệng hắn mang theo một vệt lạnh lẽo, ta Nhạc Dương đệ tử, không phải là ai cũng có tư cách giáo. Mấy người dọc theo phương hướng không ngừng tìm kiếm, mà lúc này Dương quá, nhưng là bị người đổi chiều ở trên nhánh cây, dưới tầng cây, một ông lão chính cầm trong tay cành cây, ở trên người hắn không ngừng quật. Người lão giả này tóc xám trắng, đầu đầy tóc rối bời rối tung, trên mặt khá là dơ ô, nhìn không rõ cụ thể khuôn mặt, có điều hắn khuôn mặt mũi cao thâm mục, nhưng không giống người Trung Nguyên vật, đầy mặt trắng như tuyết râu ngắn, từng chiếc như sắc như kích địa đâm vào thịt bên trong, gương mặt như con nhím cũng tự. Trên người hắn áo choàng tràn đầy vấy mỡ, rách rách dưới, đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản màu sắc. Hắn lúc này, một bên quật Dương quá, một bên trong miệng bất mãn mà lẩm bẩm, tiểu tử thối, cha công phu, ngươi đến tột cùng có học hay không? Dương quá bị đánh nghe răng trợn mắt, nhưng cũng may đối phương cũng chỉ là vì để cho hắn nếm chút khổ sở, cũng không phải là thật sự lấy mạng của hắn, bởi vậy mặc dù coi như quật không nhẹ, nhưng đều là chút da thịt thương thế, cũng không có thương đến xương cốt nội tạng. Cha a, không phải ta không muốn học, thực sự là ta đã có sư phụ. Học lao nhân ra ngại công phu trước, ta thế nào cũng phải cùng ta sư phụ nói một tiếng chứ. Dương quá nhếch miệng hô. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, cái gì sư phụ? Liền cái kia mặc quần áo trắng cô bé. Rất yếu, cha ngươi ta mấy chiêu liền đem nàng cho chế phục, người như thế, cái nào xứng làm con trai của ta sư phụ. Huống hồ, ta nói muốn dạy ngươi võ công, nàng không phải cũng đồng ý, không có ý kiến đến gì. Không phải a cha. Dương quá lớn tiếng nói, ngươi nói cái kia là ta cô, ta còn có cái chuyên môn dạy ta kiếm pháp sư phụ, lao nhân ra người nhưng là cao thủ tuyệt thế, hắn không gật đầu, ta không dám loạn học người khác võ công a. Hắc. Ngươi tiểu tử này, thiếu lấy cái gì có lẽ có sư phụ đến lừa gạt ta. Liền ngươi cái kia tới tới lui lui chỉ có rút kiếm chiêu thức này kiếm pháp, cũng xứng gọi kiếm pháp. Chính mình bạn kiếm thuật bị người như vậy làm thấp đi, Dương quá nhất thời không vui, ta đây không tính là kiếm pháp, cái kia cha ngươi trên cánh tay kiếm thương, là làm sao đến? Ông lão cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, mặt trên có một đạo dài khoảng một thước vết thương, lúc này đã vậy kết, nhưng cũng như cũ cực kỳ rõ ràng. Ngươi tiểu tử này, ôi chao nha. Ông lão tức giận trên đất nhảy loạn, bắn lên một chỗ bùn đất, phát ra một trận tính khí sau, hắn sắc mặt lại trở nên hiền lành lên. Nhi tử nha, đó là cha ta nhất thời bất cẩn, bị tiểu tử ngươi chui chỗ trống, nếu là ta vừa bắt đầu liền chăm chú lên, ngươi cái kia nhìn như ác liệt một kiếm, căn bản gần không được ta thân. Dương quá lắc đầu, ngươi là tiên tiên cao thủ, nhưng như thường ở ta cái này liền hậu thiên nhất lưu cũng không tính tay mơ trên tay bị thương. Ta như giống như ngươi đều là tiên tiên cao thủ, nói không chắc ở cái kia một kiếm dưới, cha ngươi liền mệnh đều ném mất. Nay quần áo lam lũ lôi thôi lết thiết ông lão tức giận thổi râu mép trừng mắt, tức giận nói, tiểu tử thối, xem thường cha đúng không? Ngươi có tin hay không, chờ ngươi cái kia cái gì dám chó sư phụ đến rồi, ta không đánh cho hắn đầy đất xin tha không thể. Dương quá hừ một tiếng, bản muốn phản bác một câu, mà nhưng vào lúc này, khe núi ở ngoài, một đạo thanh âm trong trẻo xa xa truyền đến. Thật sao? Nhạc Mỗ làm sao có chút không tin đây? Chương 106, Cường Hãn Tây Độc Câu Dương Phong. Nhạc Dương âm thanh không coi là nhiều lớn, nhưng cũng mang theo uy thế vô hình, chấn động đến mức bốn phía cổ thụ đều vang lên ong ong. Là ai? Lão giả dơ bẩn phút chốc xoay người hướng về phía sau nhìn lại, nhưng thấy cách đó không xa, một đạo tuấn lãng như ngôi sao hóng ánh thanh sam nam tử, chân đạp ánh sao, dựa lưng một vòng trăng sáng, như trích tiên hạ phàm phiêu giật mà tới. Sư phụ, nhìn ngươi tới, Dương quá vui mừng khôn xiết, nguyên bản thấp phẩm tâm tình bất an cũng nhất thời thả lỏng ra. Sư phụ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Dương quá cũng không rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng từng theo sư phụ mấy lần tùy ý ra tay, cảm thụ quá hắn đáng sợ cùng mạnh mẽ. Đó là một loại giống như không giống cấp độ sinh mệnh trong lúc đó uy thế, vẹn vẹn chỉ là đứng ở sư phụ bên cạnh, hắn liền có loại đại khí cũng không dám nhiều thở một hồi nghẹt thở cảm. ngươi chính là con trai của ta sư phụ. Lão giả dơ bẩn ngưng thần hướng về Nhạc Dương nhìn tới. Bởi vì luyện công ra chút sự cố duyên cớ, tinh thần hắn có chút không quá bình thường, nhưng ngay cả như vậy, đến từ chính tiên tiên võ giả bản năng, vẫn là làm cho hắn cảm nhận được đối diện nam tử áo xanh kia mang đến lực áp bách. Đó là cùng hắn ngang nhau cấp độ tiên tiên võ giả. Tại hạ Nhạc Dương, Dương Quá chính là ta đệ tử. Nhạc Dương trên dưới đánh giá đối diện ông lão, trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động. Đây là hắn tự phi thăng giới này tới nay, cho tới nay mới thôi nhìn thấy quá mạnh nhất võ giả. Trước Kim Luân Pháp Vương cũng rất mạnh, nhưng đối phương thực lực theo Nhạc Dương, còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao, tối thiểu, Long Tượng Bàn Ngược Công, đối phương vẫn không có tu luyện đến tầng thứ 10. Dựa theo nguyên nội dung vợ kịch tới nói, 16 năm sau Kim Luân Pháp Vương mới thật sự là không thể cản phá, 10 tầng Long Tượng Bàn Ngược Công, tên cứ gọi có 10 rồng 10 voi lực lượng, quét ngang giang hồ, hầu như khó tìm đối thủ. Dốc hết toàn lực, không phải là nói chơi. Có lúc sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mặc người võ công chiêu thức cỡ nào huyền diệu, cũng chỉ có thể bị dễ dàng nghiền ép. Có điều bây giờ Kim Luân Pháp Vương còn chưa trưởng thành đến hậu kỳ mạnh mẽ nhất buộc, mà là hiện nay cái thời đại này, người mạnh nhất như cũng là hoành áp giang hồ mấy chục năm ngũ tuyệt. Đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông, ngoại trừ trung thần thông Vương Trùng Dương bởi vì không biết nguyên nhân rất sớm tạ thế ở ngoài, lúc này ngũ tuyệt như cũ tồn trên thế gian. Tuy nhiên đã rất ít bước vào giang hồ, nhưng ngay cả như vậy, ai cũng không cách nào phủ nhận, ngũ tuyệt bực này tồn tại, liền dường như một ngọn núi lớn, đặt ở vô số giang hồ võ lâm nhân sĩ trong đầu tiến lên. Mà trước mắt người lão giả này, chính là từng khiến vô số người trong võ lâm nghe tiếng đã sợ mất mật tây độc Câu Dương Phong. Dù cho người này bây giờ thần trí dù sao cũng hơi không rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy, cái kia một thân cường hãn tiên tiên chân nguyên, ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, liền dường như một cái gào thét bàng bạc sông dài, cách mấy chục mét đều có thể bị hắn cảm ứng được. Nhận biết được Câu Dương Phong cường hãn khí tức sau, Nhạc Dương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói tiếp tục nói, "Như vậy các hạ, thì là người nào?" "Ta." Câu Dương Phong sững sờ, gãi gãi hôn đột tóc, cau mày nói, "Ta còn có thể là ai, tự nhiên là Dương Quá tiểu tử túi này cha. Ta biết ngươi là Dương Quá cha, ta hỏi chính là, ngươi đến tụt cùng là ai, họ gì tên ai, đến từ phương nào?" "Ta họ gì tên ai?" Âu Dương Phong đánh đầu, tựa hồ là muốn suy tư vấn đề này. Nhưng hắn không nghĩ còn khá, vừa nghĩ, trong nháy mắt, trong đầu né qua các loại lung ta lung tung không đầu không đuôi hỗn độn hình ảnh, làm cho hắn nguyên bản vẫn tính bình tĩnh tâm tư, nhất thời trở nên táo bạo rất nhiều. "A, ta đến cùng là ai?" Giờ khắc này Âu Dương Phong hết sức phát điên, thân hình nhảy một cái, cao cao bay lượn mà lên, ở trong rừng cây qua lại chạy trồm. "Ha ha, trước tiên chẳng cần biết ta là ai, ta trước tiên đem ngươi đánh chết lại nói." Một hồi lâu sau, Âu Dương Phong đột nhiên phát sinh một tiếng cười quái dị, sau đó hắn nặng nề nhào ở trên mặt đất, chỗ ngực bụng đồng thời phát sinh đủ cục tiếng long long. Theo cái kia tiếng long long vang lên, Âu Dương Phong cả người hình thể, xem ra đều trở nên khổng lồ mấy phần, cả người giống như một con loại cỡ lớn khí quốc. Các mô công. Nhạc Dương biến sắc, ở hắn cảm ứng bên trong, lúc này Âu Dương Phong nguyên bản liền cực kỳ bàng bạc tiên tiên chân khí, tại thân thể lần lượt gồ lên bên trong, khí tức tăng thêm mấy phần mạnh mẽ. Không chút khách khí nói riêng về tiên tiên chân nguyên chất phát trình độ, đối phương vượt qua hắn không chỉ một bậc. Dựa theo hệ thống thuộc tính bảng điều khiển, Nhạc Dương bây giờ đẳng cấp là 52 cấp, ở hắn tính toán bên trong, chờ Tiên Thiên Công cùng Cửu Dương Thần Công hai loại chân nguyên triệt để dung hợp sau, hắn nên có thể lên cấp đến 53 cấp. Nhưng nói thật, dù cho hắn thăng cấp đến 53 cấp, ở chân nguyên tổng dung lượng phương diện, hắn vẫn không có năm có thể đuổi tới Âu Dương Phong. Đối phương Tiên Thiên chân nguyên chi chất phác, quả thực khó có thể đánh giá, theo Nhạc Dương, nếu là dựa theo đẳng cấp phân chia, này Âu Dương Phong khả năng cực lớn là 54 cấp thậm chí 55 cấp cường giả siêu cấp. Dựa theo cái thế giới này đối với tiên thiên cảnh giới phân chia, vậy thì là lão già điên này Âu Dương Phong, bây giờ chính là chân thật tiên thiên trung kỳ võ giả. Hoa. Một tiếng cóc gọi đột nhiên ở giữa không trung vang lên, đáng sợ sóng âm ầm ầm trùng kích ra đến, mắt trần có thể thấy, ở lão già điên kia bốn phía, 7, 8 khỏa cổ thụ dĩ nhiên ầm một tiếng trực tiếp sụp đổ rồi. Này sóng âm sự khủng bố, quả thực có thể so với hậu thế đại bác quanh kích. Nhạc Dương trong lòng kinh hãi, nhưng bước chân nhưng không chút nào chậm, loa toàn cửu ảnh thân pháp triển khai ra, chỉ một thoáng, ở trong hư không lưu lại 9 đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc, liền lùi về sau hơn 100 thước khoảng cách. Trước đây cùng người giao chiến, Nhạc Dương đều là tận lực cùng người kéo dài khoảng cách, dựa vào siêu cường cận chiến công kích đến đánh chết kẻ địch. Mà ngày hôm nay, hắn nhưng là phá lệ cấp tốc lùi về sau, không ngừng kéo dài cùng đối thủ khoảng cách, miễn cho bị đáng sợ kia âm ba công liên lụy đến. Tiên thiên võ giả giao chiến, cùng hậu thiên võ giả đã hoàn toàn khác nhau. Đến cảnh giới cỡ này, đã có thể chân khí ngoại phóng, mà ngũ tuyệt này các cao thủ, hầu như đều có đồng bộ tuyệt chiêu, đem bên ngoài chân khí, lực công kích tăng lên tới trình độ lớn nhất. Tỷ như này Âu Dương Phong cấp mô công, những khác trước tiên không nói, chỉ cần chỉ là này cấp tốc xúc lực ngưng tụ sau đó thả ra âm ba công, liền làm Nhạc Dương cực kỳ đau đầu. Nhìn trước mắt loạn thạch bắn bay, vụn gỗ bay lượn tình cảnh, Nhạc Dương không khỏi tặc lưỡi. Ngũ tuyệt chính là ngũ tuyệt, dù cho này Âu Dương Phong đầu góc đã không quá dễ sử dụng, nhưng ngay cả như vậy, siêu cấp cao thủ bản năng, như cũng làm cho hắn trong nháy mắt lựa chọn tối có ưu thế phương thức công kích. Người ta căn bản liền không cùng ngươi liều chiêu thức, chính là dựa vào hùng hồn đến biến thái tiên thiên chân nguyên đến áp chế ngươi. Ngươi muốn gần người? Có thể a, tiền đề là ngươi trước tiên cần phải chịu đựng âm ba công bừa bãi tấn công. Dù cho là gắng gượng chống đỡ, phòng trường tiêu hao cũng không nhỏ, đến thời điểm chém giết gần người, người ta di giật đãi lao, ai sống ai chết, vẫn đúng là khó nói. Sức tấn công thật là đáng sợ, người này là ngũ tuyệt bên trong vị nào? Phía sau, Đông Phương Bạch bay người mà tới, rơi vào Nhạc Dương bên cạnh. Nay vẫn là tự nàng tu luyện tới nay, ngoại trừ Nhạc Dương ở ngoài, cái thứ nhất cho nàng mang đến mãnh liệt cảm giác nguy hiểm cao thủ. Thế gian này, ngoại trừ trong truyền thuyết ngũ tuyệt cấp độ kia cấp độ cường giả ở ngoài, phòng trường cũng không ai. Chương 107, Bạt kiếm thuật, đây chính là sư phụ truyền thụ Bạt kiếm thuật. ngũ tuyệt một trong, Tây Độc, Âu Dương Phong. Đối với Đông Phương Bạch dò hỏi, Nhạc Dương trầm giọng trả lời một câu: Tây Độc Âu Dương Phong sao? Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm đối phương, trong con ngươi tràn đầy chiến ý. Người mang Quỳ Hoa Bảo Điện, Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh trở thần công, hơn nữa còn tu luyện bộ phận Cửu Âm Chân Kinh võ học, giờ khắc này Đông Phương Bạch thực lực cũng là cực cường. Hiếm thấy đụng với ngũ tuyệt cấp độ cao thủ, nàng cái kia viên trong xương lòng hiếu chiến bị kích phát ra. Tay trắng khẽ dương lên, cũng không gặp nàng có cái gì động tác đặc biệt, ánh trăng bên trong đột nhiên có mười mấy đạo hàn mang đống nhiên bắn ra, dường như đầy sao lồm đốm, trong khoảnh khắc liền đánh giết đến Âu Dương Phong trước mặt. Nhạc Dương ngưng thần nhìn tới, những ngân châm này trên tất cả đều bám vào có cực cường chân nguyên vận sóng, chí âm chí dương hai đuổi xoắn ốc kình khí ở cao tốc xoay tròn, đáng sợ xoay tròn rung động lực lượng, quả thực có thể xuyên thủng tất cả trở ngại. Hoa, ong ong chói tai quắp tiếng kêu lại vang lên, sóng âm rung động gần sóng, hầu như mắt trần có thể thấy, ở giữa không trung nổi lên từng tia một màu bạc gợn sóng. Mà ở gợn sóng lan đến dưới, Đông Phương Bạch bắn ra ngân châm, đột nhiên ở giữa không trung ngưng trệ hạ xuống, sau đó, vang một tiếng, hết mức vỡ vụn, hóa thành kim loại mảnh vụn, hướng về mặt đất bay xuống. Thấy thế, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, sắc mặt tất cả đều trở nên âm trầm. Đông Phương Bạch mới vừa lần đó công kích, tuy nói là thăm dò, nhưng bên trong bám vào xoắn ốc kinh khí, lực công kích không thể bảo là không mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, ở cái kia Âu Dương Phong cấp mô công bên dưới, như cũ tay trắng trở về, căn bản không có thăm dò ra đối phương cụ thể sâu cạn. Không thể là ngũ tuyệt, tiên thiên chân nguyên không tiêu hao hết trước, đối phó hắn thật là có điểm không có chỗ xuống tay cảm giác. Đông Phương Bạch không ngừng đánh giá bốn phía, xa xa tiểu long nữ đã đi đến Dương Quá trước mặt, đem hắn từ trên cây cứu, sau đó hai người cấp tốc hướng về phía sau thoát đi. Bực này tiên thiên võ giả cấp bậc chiến đấu, đã hoàn toàn không phải hai người bọn họ có khả năng dính líu. Đối với Dương Quá bị người cứu, Âu Dương Phong chỉ là liếc mắt một cái liền không còn quan tâm. Ở hắn cái kia hỗn loạn trong ký ức, Dương Quá là con trai của hắn, hắn vốn là không có muốn hại, chỗ yếu nhi tử ý tứ, cái kia cô gái áo trắng em bé đem Dương Quá mang rời khỏi chiến trường, dưới cái nhìn của hắn là không thể tốt hơn. Như vậy, hắn liền có thể buông tay một trận chiến, thật dễ thu dọn một phen tiểu tử thúi kia cái gọi là giám chó sư phụ. Cô. Dường như cóc lớn bình thường Âu Dương Phong, lúc này bụng còn đang không ngừng bành trướng, mà đầu của hắn, nhưng là ở cao cao giơ lên, không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Vậy, đang lúc này, tựa hồ là xúc lực xong xuôi, cóc lớn Âu Dương Phong tứ chi mạnh dẫm mặt đất, làm cho hắn dưới thân mặt đất đều vì vậy mà chìm xuống nửa thước có thừa. Mà mượn nguồn sức mạnh này, cả người hắn như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo sắc bén không khí tiếng ma sát, như thiên ngoại lưu tinh giống như, ầm ầm hướng về Nhạc Dương lăng không đánh tới. Nhạc Dương phản ứng không chút nào chậm, loa toàn cửu ảnh thân pháp thôi thúc ra, lần này, hắn không lui về sau nữa, mà là thân hóa chín đạo tàn ảnh, đó Âu Dương Phong cái kia thân thể cao lớn xông lên trên. Đang ở giữa không trung, sang nhưng mà một tiếng, một đạo ánh bạc lóng lánh, sau lưng thuần dương kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, sau đó, một đạo kinh thiên triệt địa kiếm khí cầu vồng, dường như buôn lôi chớp, bao phủ mà ra. Bạt kiếm thuật, đây chính là sư phụ truyền thụ bạt kiếm thuật. Xa xa, xem trận chiến Dương Quá kích động khua tay múa chân, trong thần sắc mang theo khó có thể che giấu cùng nhiệt, nhìn cái kiếp như lôi tựa như điện kiếm khí cầu vồng, giống như tại triều thánh bình thường. Trước đây trong lòng hắn còn có chút mơ mịt, mặc dù biết bạt kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới cao thâm, tuyệt đối rất mạnh, nhưng đến tuột cùng có thể mạnh đến mức nào, trong lòng hắn không hề chắc. Nhưng hôm nay, hắn rốt cục có thể đi tới mục tiêu. Vậy thì là một kiếm rút ra, kiếm khí như rồng, không gì không xuyên thủng, chém phá tất cả. Ầm. Kiếm khí cầu vồng cùng một thân nóng ánh hào quang màu xanh lục Âu Dương Phong đánh vào nhau, sau đó, giống như thiên sét đánh minh giống như sóng trùng kích, mang theo như bẻ cảnh khô giống như uy thế, hướng về bốn phía tàn phá ra. Tia sáng chói mắt, làm cho Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ hai người không mở mắt nổi, đầy đủ mấy tức sau khi, chờ hai người lại lần nữa ngưng thần nhìn tới lúc, bên trong chiến trường, từ lâu không có bất kỳ cây cỏ cái bóng, có, chỉ có bị tàn phá kỳ cục đại địa. Mà ở giữa không trung, Nhạc Dương cùng Âu Dương Phong thân hình đều ở bay ngược trở ra. Giữa không trung rút lui bên trong, Nhạc Dương khẽ nhả một hơi, trong lòng thoáng yên ổn mấy phần. Tuy rằng ở chân khí chất phát trình độ trên, hắn không cách nào cùng Âu Dương Phong lẫn nhau so sánh, nhưng hắn cô động chân nguyên chém ra kinh thiên ánh kiếm, cũng là hung hăng vô cùng. Cùng ngũ tuyệt bực này cấp độ tồn tại lẫn nhau so sánh, hắn tuy rằng không có thắng được đối phương nắm, nhưng tối thiểu, ở thế tiến công phương diện, hắn tạm thời đến xem, vẫn là có thể ngăn cản đối phương. Vành, nặng nghề rơi trên mặt đất, dường như cóc lớn bình thường Âu Dương Phong, lúc này trong con ngươi, hiếm thấy thanh minh mấy phần. Kiếm đạo tu luyện đến ngươi bực này cấp độ, thực sự là hiếm thấy đây. Nhạc Dương bay xuống trong đất, bước chân cấp tốc bước động, liên tiếp lui mười mấy bước, vừa mới ngừng lại lùi về sau lực xung kích. Vẫn được đi, cùng các hạ so ra, ta vẫn là hơi hơi thiếu nợ chút hỏa hầu. Nhạc Dương trong lòng có chút bất đắc dĩ, mới vừa một cái đối đầu, hắn tuy rằng chặn lại rồi đối phương thế tiến công, nhưng chung quy vẫn là lạc hạ phong. Hắn hôm nay trong đan điền hai cổ chân nguyên còn chưa hoàn toàn dung hợp xong xuôi, bằng không trận chiến ngày hôm nay, lấy hắn ở kiếm đạo phương diện cảnh giới, rơi vào hạ phong, khả năng chính là cái kia Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cười hì hì, có chút tự đắc quay đầu hướng về Dương Quá nhìn lại, tiểu tử thúi, như thế nào? Cha có lợi hại hay không? Dương Quá gật đầu liên tục, đầy mặt sùng bái nói, cha lợi hại, nhưng ta sư phụ cũng rất lợi hại à? Nghe vậy, Âu Dương Phong lúc này sắc mặt một túi, từ một tiếng nói, cha ngươi ta còn có sở trường tuyệt chiêu không khiến đây, ngươi có biết hay không? Cha ta lợi hại nhất chính là dùng độc. A, Dương Quá có chút lo lắng nhìn về phía Nhạc Dương, sư phụ. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, tay áo bảo nhất thời gồ lên lên, chí dương chí cường, có thể tan rã bất kỳ âm tà không khí dơ bẩn tiên thiên chân nguyên tản mạn ra. Thực sự là đúng dịp, Nhạc Mô am hiểu nhất, nhưng lại không sợ độc. Các hạ có cái gì độc vật, cũng có thể xuất ra. Tại hạ tất cả tiếp theo là được rồi. Âu Dương Phong sững sờ, cảm ứng một phen Nhạc Dương tản mạn ra chân nguyên khí tức, trong thần sắc mang theo vài phần kiên kỵ. loại kia chân khí gợn sóng, hắn thực sự là quá đáng ghét, dường như trời sinh ngay ở khắc chế hắn bình thường. "Cha, sư phụ, nếu không, các ngươi đừng đánh." Đang khi nói chuyện, Dương Quá bước nhanh về phía trước, có chút thấp thỏm nhìn về phía Nhạc Dương. "Sư phụ, cái này, cha hắn nói muốn dạy ta võ công, ngài xem chuyện này." Hắn nghe người ta nói quá, càng cao thủ lợi hại, tính khí liền càng quái lạ. Hắn cũng lo lắng, sư phụ cùng cha hai người không hợp nhau, không muốn đối phương dạy hắn võ công. Lẫn nhau so sánh chi cha, hắn đối với Nhạc Dương càng thêm kính nể. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là tuổi, sư phụ liền có 102 ưu thế. Hiện tại sư phụ còn không làm gì được cha, nhưng 10 năm sau đây, 20 năm sau đây. Đối với Dương Quá lo lắng, Nhạc Dương cũng là hiểu rõ một, hai, lập tức hắn gật gật đầu, nói, các mô công không sai, có thể học một ít. Đương nhiên, này có cái tiền đề, vậy thì là bạt kiếm thuật tu luyện, không thể hạ xuống. Chương 108, ngươi có chưa từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Đối với nhắc theo Dương Quá rời đi Âu Dương phòng, Nhạc Dương cũng không có lại truy kích. Hắn hôm nay, tiên tiên chân nguyên vẫn không có dung hợp xong xuôi, coi như là thật đổi tới, cũng không làm gì được đối phương. Cũng may Âu Dương Phong là thật đem Dương Quá cho rằng nhi tử, muốn truyền thụ cho hắn tuyệt học, đối với Dương Quá tới nói, cái này cũng là hắn cơ duyên. Mắt nhìn cái kia lôi thôi điên Âu Dương Phong rời đi, Đông Phương Bạch than nhẹ một tiếng, "Các mô công, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không hề nghĩ rằng càng là kinh khủng như thế, cảm giác so với ta tu luyện Quý Hoa Bảo Điện còn muốn thần dị." Nhạc Dương cười khẽ lắc lắc đầu, "Khuyết đại. Các mô công tuy lợi hại, nhưng thật không hẳn liền so với Quý Hoa Bảo Điện cùng Cựu Dương thần công mạnh, thậm chí khả năng còn không bằng này hai môn thần công." Ngươi sở dĩ cảm giác Âu Dương Phong rất mạnh, ngoại trừ hắn tiên thiên chân nguyên chất pháp ở ngoài, càng quan trọng một điểm, nhưng là hắn từng tu luyện qua Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh chính là từ đạo tàng bên trong sáng chế ra đỉnh cấp đạo gia võ học, tên gọi Thiên Hạ Võ Học Quy Tắc Chung. Năm đó Ngũ Tuyệt Hoa Sơn luật kiếm, vì là chính là tranh cướp này môn tuyệt học, bởi vậy có thể thấy được Cửu Âm Chân Kinh là gì mạnh mẽ. Hắn tu luyện qua Cửu Âm Chân Kinh. Đông Phương Bạch có chút kinh ngạc, nói: "Chúng ta trước cũng từng tu luyện qua bộ phận Cửu Âm Chân Kinh trên võ công, nhưng không có nội công phương pháp tu luyện, chẳng lẽ bị cái kia Âu Dương Phong tu luyện?" Nhạc Dương cười nói: "Hắn xác thực luyện qua, chỉ có điều bị người cho dao động, vận hành chân khí phương pháp bị điên đảo, vì lẽ đó luyện công ra sai, người cũng biến thành điên điên cùng khủng. Có điều hắn cũng xác thực tuyệt vời, ỷ vào chính mình tuyệt thế thiên tư cùng nửa đời trước đối với võ học thâm hậu nền, đem sở hữu kinh mạch điên đảo lệnh vị trí, đem Cửu Âm Chân Kinh ngược lại luyện càng quái, càng quái càng mạnh." Nói tới chỗ này, Nhạc Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đến, "Này Âu Dương Phong, một thân công lực hơn nửa đến từ chính Cửu Âm Chân Kinh, nhưng cũng đã thoát thai từ Cửu Âm Chân Kinh, xem như là tự nghĩ ra một môn hoàn toàn mới đỉnh cấp công pháp. Lấy loại này công pháp hoàn toàn mới phối hợp các mô công triển khai công kích, uy lực sát thực cực cường. Có điều ngươi cũng không cần tự ti, ngươi trên người chịu Quý Hoa cùng Cửu Dương hai loại thần công, chờ ngày sau hai môn thần công dung hội quán thông hòa làm một thể lúc, lại lần nữa đối mặt cái kia Âu Dương Phong, nên bị thua chính là hắn." Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, "Ngươi cũng không cần an ủi ta, ta có thể không có vì vậy mà cảm thấy ủ rũ. Dù sao hai người chúng ta mới tu luyện bao lâu, hắn tu luyện bao lâu?" Thời khắc này Đông Phương Bạch không tự giác ngạo kiểu lên, "Lại cho ta thời gian mấy năm, ta có thể đè lên hắn treo lên đánh." Nhạc Dương cười ha ha, dịu dàng nhu hòa quen rồi Đông Phương Bạch, tình cờ lộ ra một tia dị vãng giáo chủ thô bạo, xem ra vẫn là rất thú vị. Nợ nụ cười chốc lát, Nhạc Dương đột nhiên trở nên trầm tư, sau đó nói, "Có điều nói tới các mô công, quả thật có chút vướng tay chân, phối hợp nghịch luyện Cửu Âm chân khí, người bình thường gặp phải này Âu Dương Phong, trên căn bản rất khó có sức lực chống đỡ lại." Đông Phương Bạch tán đồng địa gật gật đầu, sức mạnh cực cường, hơn nữa tốc độ quả là nhanh vượt qua người tưởng tượng, loa toàn cửu ảnh bực này thân pháp, đều rất khó có thể né tránh, chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng, quá khó khắc chế. "Khắc chế sao?" Đông Phương Bạch vừa nói như thế, Nhạc Dương con ngươi sáng ngời, trong đầu linh quang lóe lên, nói: "Ngươi có chưa từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp?" "Cái gì trường pháp?" Đông Phương Bạch đôi mắt đẹp sáng ngời, "Chẳng lẽ là Hàng Long thập bát trưởng phi long tại thiên?" Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Ta nói chiêu này, tên là Như Lai thần trưởng." Nói tới Như Lai thần trưởng, Nhạc Dương cẩn thận hồi ức một phen Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong các loại nội dung vở kịch, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, tại đây cái thế giới võ hiệp bên trong, thật giống căn bản không có loại châu bò này trường pháp. Từ trên trời giáng xuống trường pháp, Như Lai thần trưởng. Đông Phương Bạch cau mày, nói: "Thế gian có loại này trường pháp?" "Quay đầu lại ta để người thủ hạ đi hỏi thăm một chút." "Không cần hỏi thăm." Nhạc Dương khoát tay háo một cái, "Loại này trường pháp, thế gian nên cũng không tồn tại, chính là ta xem một ít tạp thư bên trong ghi lại tại Phật Đà Thần Thông. Có điều, thế gian vừa không này trường pháp, cái kia, liền do ta Nhạc Dương đến sáng chế đi." Thời khắc này, Nhạc Dương trong lòng bay lên một đám lửa. Tự nghĩ ra võ học, đến hắn cảnh giới cỡ này, cũng không phải là không thể. Tỷ như còn ở Tiếu Ngạo thế giới lúc, hắn liền từng kết hợp cổ long trong tiểu thuyết kiếm thánh Diệp Cô thành tuyệt kỹ Thiên Ngoại Phi Tiên, tự nghĩ ra gia độc thuộc về mình Thiên Ngoại Phi Tiên tuyệt chiêu. Chỉ có điều chiêu này cần sức lực, hơn nữa tiêu hao quá lớn, trong tình huống bình thường, Nhạc Dương không muốn tùy ý triển khai. "Ngươi muốn tự sáng tạo tuyệt học?" Đông Phương Bạch kinh ngạc nói, "Như Lai thần trưởng, chỉ nghe tên, hẳn là Phật môn võ học, cần cực kỳ cao thâm Phật pháp tu vi mới có thể. Ngươi sẽ không phải luyện đến cuối cùng, nhất thời nghĩ không ra, nhưng làm hòa thượng chứ? Tên mà thôi, là Phật là đạo thực đều không quan trọng, nếu như ta đồng ý, cũng có thể gọi nó Tiên Tiên đại thủ ấn." Nói tới chỗ này, hắn không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Đông Phương Bạch tay liền hướng về khi đến phương hướng đi đến. "Trong lòng ta đã có chút ý kiến, chúng ta trở lại, ngươi đến cho ta thử xem thương tổn." Bị Nhạc Dương lôi kéo tay, Đông Phương Bạch trong lòng vui vẻ, lâu như vậy rồi, này vẫn là Nhạc Dương lần thứ nhất chủ động dắt tay của nàng, mặc dù là vì cấp thiết muốn thử luyện võ học, chỉ là theo bản năng hành vi. Nhưng, cái này cũng là rất có ý nghĩa lần thứ nhất chứ. "Này." Đang lúc này, phía sau cách đó không xa truyền đến một đạo lạnh lạnh mà lại có chút thật không tiện dễ nghe âm thanh. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, vừa vặn thấy tiểu long nữ, giờ khắc này chính đôi mắt đẹp lóe lên địa nhìn mình chằm chằm. "Cái kia, ta có thể với các ngươi đồng thời tu luyện sao?" "Hả? Có thể." Nhạc Dương không đáng kể gật gật đầu, chỉ cần không làm lỡ hắn tu luyện, bình thường hắn thực còn là một rất dễ nói chuyện người. Đúng là Đông Phương Bạch, quay đầu cùng tiểu long nữ đối diện một ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia bất mãn. "Không nhìn thấy hai người chúng ta đều dắt tay thành công rồi sao? Ngươi còn đuổi tới tập hợp tới, có ý gì? Có thể hay không có chút nhãn lực thấy?" Đối với Đông Phương Bạch quăng tới ánh mắt, tiểu long nữ vẻ mặt lại lần nữa khôi phục dị vãng lạnh lạnh, chỉ là lặng lặng mà cùng đối phương đối diện, không chút nào muốn rời ý tứ. "Làm sao?" Cảm nhận được bên cạnh Đông Phương Bạch tốc độ chậm lại, Nhạc Dương quay đầu nhìn tới. "Không có chuyện gì." Đông Phương Bạch trong nháy mắt đôi mắt đẹp mỉm cười, hướng về phía tiểu long nữ vây vây tay, "Long muội muội nhanh lên một chút đuổi tới, Nhạc lang trở lại còn có chuyện quan trọng muốn làm đây." Tiểu long nữ ở hai người dắt tay vị trí nhiều liếc mắt nhìn, thần sắc bình tĩnh địa ừ một tiếng, sau đó bóng người mấy cái nhảy lên, liền theo tới. Nàng không có đi tới Đông Phương Bạch một bên, trái lại là đi đến Nhạc Dương một bên, hai người hai bên trái phải, đem Nhạc Dương kẹp ở giữa. Nhạc Dương không chú ý những này, hắn lúc này, một bên hướng về chỗ tu luyện chạy đi, một bên thấp giọng cùng Đông Phương Bạch trò chuyện. "Này thức trường pháp đã ở trong đầu của ta bắt đầu thành hình, ta cảm giác dùng không được mấy ngày là có thể đem môn võ kỹ này hoàn thiện. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó gặp lại Âu Dương Phong, chính là chúng ta đè lên hắn đánh." "Ừ." Đông Phương Bạch gật đầu đáp lời, chỉ là thấy thế nào, đều có chút mất tập trung. Chương 109, nguyên lai, đây chính là tình yêu. Trước bế quan tu luyện trên ngọn núi, Nhạc Dương lúc này chính đứng chắp tay, mắt nhìn phương xa. Chỉ là hắn lúc này, trong thần sắc, thỉnh thoảng có xanh đen sắc cùng với màu đỏ thắm hai loại ánh sáng lộng lẫy lấp loé, tựa hồ đang vận chuyển một loại nào đó mạnh mẽ pháp môn. Một hồi lâu sau, hắn thở dài một cái, nhìn về phía một bên chính quan tâm hắn Đông Phương Bạch cùng tiểu long nữ hai người. Trường pháp kinh mạch vận hành phương thức đã hoàn thiện, tiếp đó, có thể thử xem uy lực. Đông Phương Bạch nghe vậy, thân hình lóe lên, hướng về xa xa tương đối chống trải đoạn đường chạy đi. Mà Nhạc Dương, nhưng là thân hình nhảy lên một cái, mấy cái lấp loé, rơi vào một gốc cây có cao hơn 10 trượng cổ thụ trên. Sau đó, loa toàn cửu ảnh thân pháp bị hắn toàn lực thôi thúc ra, mũi chân mánh đạp thân cây, cả người dường như một con dương cánh bay lượn hùng, hướng về bao la bát ngát trên bầu trời bỗng nhiên nhảy lên. Thân hình đang không ngừng bốc lên, cảm thụ bốn phía truyền đến lực cản, Nhạc Dương một cái lăng không lộn một vòng, đầu dưới chân trên, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phía dưới rơi dụng mà đi. "Tiểu Bạch, ta đến rồi." Hô to một tiếng, Nhạc Dương lăng không mà hàng, một tay nâng lên, hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tấm từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn ầm ầm hiện ra, giữa là xanh đen sắc, giữa là màu đỏ thắm, đạo ra bảng bạc dài lâu cùng Phật môn chí dương chí cương khí tức che ngập bầu trời bao phủ mà xuống. Trên ngọn núi, Đông Phương Bạch ngạo nghễ mà đứng, cảm thụ trên bầu trời cái kia phả vào mặt áp lực, cũng là khẽ quát một tiếng, tay áo bào vung dậy, đầy trời hàn quang lấp lóe. Đến không hết ngân châm tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái một thức mọc thêm trường thương màu bạc, mũi thương nơi, đáng sợ âm dương xoắn ốc lực lượng không ngừng chấn động, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống trường ấn, ở trong chớp mắt, liền đánh vào nhau. Oeng! Đầy trời ngân châm rơi ra, thỉnh thoảng tung bay múa tung, bị cái kia vừa nhanh vừa mạnh một trường bắn cho tản ra đến, sau đó đáng sợ xanh đen sắc cùng màu đỏ thắm giao hòa trường ấn rơi vào tiểu bạch vị trí. Vành vừa mới đẩy lên một đạo chân khí tâm chắn, tiểu bạch liền bị cái kia đại trường ấn cho khắc ở trên người. Sau đó mắt trần có thể thấy bốn phía trên ngọn núi núi đá cây cối bắt đầu không ngừng đổ nát, một cái to lớn hố đất bị ấn ở trên mặt đất. Nếu là từ trời cao bên trong nhìn lại, cái kia rõ ràng là một cái dài rộng nhiều đến hơn 10 trượng to lớn trường ấn. Mà Đông Phương Bạch lúc này chính giữa nằm trên đất, nửa thân thể đều bị chôn ở trong đất bùn. Hô. Nhạc Dương thân hình từ trên trời giáng xuống, một tay vỗ một cái mặt đất, thân hình lộn một vòng, liền vững vững vàng vàng địa rơi ở trên mặt đất. "Như thế nào, không có sao chứ?" Sau khi hạ xuống, hắn liền vội vàng tiến lên, đem cả người bùn đất, có vẻ hơi chật vật Đông Phương Bạch từ trong hố sâu cho rút ra. "Cũng còn tốt, chết không được." Đông Phương Bạch trợn mắt kinh bị, âm thanh lại ngoài, cảm giác tâm lực tiểu thụy. Người ta tình lang, đều là bên hoa dưới ánh trắng lời ngon tiếng ngọt. Đến nàng nơi này lại la ó, chính mình ý trung nhân, lời ngon tiếng ngọt không có không nói, còn phải tùy thời làm tốt cho hắn thí thương tổn chuẩn bị. Nhìn mình dường như củ cải bình thường bị Nhạc Dương cho rút ra, nàng giờ khắc này muốn tự tử đều có. Duy trì lâu như vậy đại gia khuê tú nhân vật thiết lập, lần này xem như là toàn xong xuôi. Càng là đang nhìn đến xa xa, chính tràn đầy vẻ tò mò hướng về chính mình xem ra tiểu long nữ sau, Đông Phương Bạch cảm giác mình giết người diệt khẩu tâm đều có. Ha ha, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng may ngươi quỷ hoa, Cửu Dương hai cổ chân nguyên đủ mạnh, hơn nữa tu luyện qua dịch cân kinh, thân thể cường độ cũng là cao thái quá, ngoại trừ có chút thoát lực ở ngoài, đúng là không cái gì thương thế. Đem Đông Phương Bạch ôm vào trong ngực, Nhạc Dương chân nguyên trong cơ thể gồ lên, nhấc lên một trận thanh phong, thổi trong lòng giai người bụi đất trên người. Nhạc Dương, chẳng biết vì sao, Đông Phương Bạch lúc này cảm giác trong lòng có chút toan ức, viền mắt đều đỏ lên. Từng có lúc, nàng cũng là quát tháo phong vân ma giáo giáo chủ, lúc nào trở nên như thế thấp kém. Đừng lúc đích. Cảm thụ trong lòng cái kia chân bóng như ngọc giống như giai nhân, Nhạc Dương nhẹ giọng nói, tiếp đó, ngươi mà cố gắng khôi phục, ta đem Như Lai thần trưởng vận hành chân khí phương pháp nói cùng ngươi nghe. Ngươi cẩn thận nghe, lưu lại học được, do ngươi đến triển khai, ta chạm ở phía dưới thí thương tổn. A. Đông Phương Bạch sửng sốt. Nhìn cái kia tuấn lãng dung nhan, trong lúc nhất thời, cảm giác gò má có chút tỏa nhiệt. Nguyên lai, đây chính là tình yêu sao? Tình yêu chân chính, không phải thề non hẹn biển, cũng không phải bên hoa dưới ánh trắng, mà là hai cái ô yếm gắn bó người, có thể lẫn nhau thí thương tổn. Không sai, đây mới thực sự là tình yêu. Thời khắc này Đông Phương Bạch, cảm giác mình cả người đều thăng hoa, nàng cảm giác mình ngộ đến tình yêu bản chất. Những người nhu nhu nhược nhược căn bản là không tính là tình yêu, những người xung lượng chỉ có thể coi là lập dị. Không thể lẫn nhau thảo luận võ học, không thể lẫn nhau thí nghiệm thương tổn, không thể vũ trên đường cùng nhau khởi hành đi, không có thể trường sinh bất tử vĩnh viễn, cũng xứng có tư cách nói cái gì tình yêu. Nhạc Dương không rõ ràng lúc này Đông Phương Bạch nội tâm tâm tư, mà là rất chăm chú giảng giải Như Lai thần trưởng triển khai phương pháp. Nghe hiểu không? Một lần sau khi nói xong, Nhạc Dương hỏi. Đông Phương Bạch trừng mắt nhìn, có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Bị Nhạc Dương ôm vào trong ngực, nàng đầy đầu đều là các loại ý nghĩ, vừa nãy căn bản cũng không có chăm chú nghe mà. Nghe không hiểu, vậy ta nói tiếp một lần. Nhạc Dương cũng không phiền, nghe không hiểu rất bình thường, dù sao không phải ai đều giống như hắn có hệ thống. Ngươi mà muốn nhớ rõ, cái môn này trưởng pháp bản chất là hai loại chân nguyên va chạm cùng dung hợp, loại này luân phiên trong quá trình sản sinh lực bộc phát. Sau đó coi như ngươi đem Quỳ Hoa cùng Cửu Dương hai cổ chân khí hòa làm một thể, nhưng đang sử dụng Như Lai thần trưởng lúc, như cũng phải đem này hai loại chân khí tách ra một phần đến. Liên dương như trong tầng mây cực dương cùng cực âm va chạm là sản sinh lôi đình bình thường, Nhạc Dương đem loại này nguyên lý vận dụng đến chân khí trên. Như vậy a, cũng không khó. Đông Phương Bạch hiểu do nói. Nàng vốn là ở võ học một đạo trời cao tung tuyệt luân, Nhạc Dương vừa nói như thế, nàng liền đã hiểu. Ha ha, đây chỉ là Như Lai thần trưởng một phần tinh yếu, càng quan trọng một điểm, nhưng là ta đang sử dụng trưởng pháp lúc, còn đem tự thân khí huyết lực lượng dung nhập vào chân khí bên trong. Nếu như không có khí huyết lực lượng hòa vào, hai đuổi va chạm chân khí, đang đánh ra lúc chỉ sợ cũng gặp tán loạn ra, căn bản là không có cách ngưng tụ thành một đạo đại trường ấn. Khí huyết lực lượng. Đúng. Hai người chúng ta tu luyện qua Dịch Cân Kinh cùng với Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, thân thể tinh lực đã sớm cực kỳ mạnh mẽ, đây là chúng ta ưu thế, có ưu thế vì sao không cần? Nói tới chỗ này, Nhạc Dương hơi mỉm cười nói, hòa vào khí huyết lực lượng sau, Như Lai thần trưởng trưởng lực càng thêm cố động, thậm chí còn có thể làm cho người ta mang đến rất lớn cảm giác đột ngột, có hạn chế người tốc độ di động năng lực. Lần sau gặp lại cái kia Âu Dương Phong, một trường xuống, bảo đảm để hắn dục sinh dục tử. Chân chính Như Lai thần trưởng đến tột cùng là cái gì dạng, Nhạc Dương không biết được. Nhưng hắn bây giờ nghiên cứu ra Như Lai thần trưởng, quả thực chính là cái phạm vi lớn khống chàng tính sát thương siêu cấp võ học, đừng nói là khắc chế cấp mô công, e sợ thế gian phần lớn võ học đều phải bị khống chế. Chỉ có điều, duy nhất thiếu hụt chính là chân nguyên tiêu hao vẫn là rất lớn. Cùng thiên ngoại phi tiên tuyệt chiêu bình thường, trong tình huống bình thường, như cũng không thể tùy tiện sử dụng. Này, cũng coi như là cái không lớn vấn đề không nhỏ. Ngoại trừ nỗ lực tu luyện, không ngừng tăng lên tiên thiên chân nguyên tổng dung lượng ở ngoài, còn thật không có hắn biện pháp tốt giải quyết. Chương 110, thế gian này hóng ánh phồn hoa, mà ta, nhưng là khách qua đường. Buổi tối núi Trung Nam, bao nhiêu mang theo vài phần ý lạnh. Ánh trăng rơi ra, tăng thêm mấy phần lạnh lạnh. Liên dường như tiểu long nữ lúc này tâm cảnh, lạnh lạnh, mà lại, cô đầu. Lạnh lạnh, là nàng thái độ bình thường, quanh năm ở trong mộ cổ sinh hoạt, làm cho nàng cùng xã sẽ trưởng kỳ tách rời. Sướng vui đau buồn đều rất khó có quá to lớn tâm tình chập chờn, nhưng cô độc nàng lúc này lại là thật sự cảm nhận được. Trước đây cũng không cảm thấy đến có cái gì, khi còn bé có sư phụ làm bạn, lớn một chút có sư tỷ cùng bà ở bên cạnh, lại sau đó lại có Dương Quá cái kia cơ linh quái lạ đồ đệ. Tuy rằng nàng bình thường không giỏi ngôn từ, không nói như thế nào, nhưng ít ra bên người nhưng chưa bao giờ thiếu hơn người, mà bây giờ nàng nhưng có loại tâm lực tiểu thụy cảm giác cô độc cảm giác. Đồ đệ Dương Quá theo Âu Dương Tu cái kia phong ông lao đi học công phu, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch đúng là ngay ở cách đó không xa, nhưng chính là bởi vì có hai người ở, nàng mới cảm giác mình càng ngày càng cô độc. Càng là hai người ôm cùng nhau, không e dè trò chuyện cái tiết Như Lai thần trưởng tu luyện tâm đắc lúc, tiểu long nữ trong lòng liền càng ngày càng cảm thấy cô độc cùng bi thương. Loại kia rõ ràng bên người có người tồn tại, toàn bộ thế giới đều nằm ở phồn hoa náo nhiệt trong không khí, mà chỉ có mình cùng thế giới hoàn toàn không hợp hiện ra đến mức dị thường dư thừa cảm giác, khiến trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng muốn dung nhập vào hai người trong vòng, nàng cũng muốn có bằng hữu, muốn đang nghi ngờ, cô độc, bất lực lúc, có người có thể hầu ở bên cạnh mình. Cái nào sợ cái gì cũng không nói, vẹn vẹn là ngồi ở một bên, nhìn cái kia đầy sao cùng lãnh nguyệt cũng tốt. Nhưng, nàng nhưng chút nào không tìm được tan vào đi phương pháp. Nàng quá yếu, liền cho Nhạc Dương thí thương tổn đều không làm được. Nhạc Dương, tiếp được rồi, xem bổn giáo chủ Như Lai thần trưởng. Xa xa, Đông Phương Bạch từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ xuống. Ầm. To lớn trưởng lực từ trên trời giáng xuống, cùng vụt lên từ mặt đất bàng bạc kiếm khí đánh vào nhau, tiểu long nữ lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, như cùng ở tại xem một hồi long trọng pháo hoa. Chỉ là này thịnh thế mỹ cảnh, bóng ánh phồn hoa, cùng nàng đều không có bất cứ quan hệ gì. Ngay hôm đó, tự Bạch Thiên đến tối, cảnh tượng như thế này, nàng đã nhìn nhiều lần, từ vừa mới bắt đầu ước ao, kính nể, đến sau đó, từ từ trở nên mất cảm giác. Tổng cảm giác cách đó không xa hai người, từ lâu không còn là người, hai người thiên ngoại giáng lâm trích tiên, đi đến thế gian, chỉ là đang hưởng thụ nhân thế phồn hoa, trải nghiệm nhân sinh bách thái bình thường. Ha ha. Hai chân ở cái kia to lớn trưởng lực chèn ép xuống rơi vào vũng bùn bên trong Nhạc Dương, phát sinh sang sảng mà lại thoải mái tiếng cười. Sau đó, thân hình hắn nhảy một cái, từ trong đất bùn lao ra, quay về Đông Phương Bạch thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, ngươi trưởng lực đã càng ngày càng cô đọng. Không thể không nói, Đông Phương Bạch đúng là kỳ tài luyện võ, vẹn vẹn chỉ là một ngày công phu, hai người lẫn nhau thí nghiệm trưởng pháp, đã từ từ đem cái môn này trưởng pháp hoàn thiện đến có thể gọi viên mãn trình độ. Ban đầu, cái môn này trưởng pháp chỉ thích hợp từ trên trời giáng xuống, vừa mới có thể phát huy ra bảng bạc quy lực. Nhưng đến sau đó, Nhạc Dương đã không còn thỏa mãn với từ trên trời giáng xuống xuất trưởng, lôi kéo Đông Phương Bạch đồng thời, bắt đầu thí nghiệm từ phe khác hướng về xuất trưởng. Đẩy ngang xuất trưởng, từ dưới lên xuất trưởng, lăng không xoay chuyển xuất trưởng, hoành không na di xuất trưởng. Các loại hoa thức xuất trưởng, liền ngay cả tiểu long nữ cái này khán giả, đều xem mất cảm giác. Một mực hai người chân nguyên tốc độ khôi phục lại cực nhanh, một trưởng vỗ ra sau, chỉ cần nghỉ ngơi nửa ly trà thời gian, chân khí liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, ngay lập tức, hai người lại là một vòng mới thí thương tổn. Rõ ràng xem ra là cực kỳ hung hiểm sự tình, nhưng hai người nhưng một mực làm không biết mệt. Từng cái mặt mày xám xịt, vẻ mặt cũng có chút tiểu tụy, nhưng cũng một cái so với một cái phấn khởi, cả ngày hạ xuống, hai người lẫn nhau thí thương tổn, như lai thần trưởng triển khai không xuống hơn 100 lần. Chu vi mấy dặm bên trong rừng cây, từ lâu không nhìn thấy một thân cây mục, đừng nói thụ, liền hoàn chỉnh núi đá đều không nhìn thấy, toàn bộ ngọn núi, khắp nơi là đá vụn gỗ, thật giống như bị lửa đạn liên tục tẩy địa nhiều lần bình thường. Được rồi, hôm nay liền tới đây đi. Cảm giác như lai thần trưởng đã cực kỳ hoàn thiện, tạm thời không tìm được hắn thiếu hụt sau, Nhạc Dương khoát tay áo một cái, tuyên bố thí thương tổn hoạt động kết thúc. Cả ngày xuất trưởng quanh người hoặc là bị người hoành, dù hắn loại này có nhiều môn thần công tiên thiên cao thủ, cũng là cảm giác cả người bề ngoài, cảm giác đã đến tự thân cực hạn. Hắn vừa nói như thế, Đông Phương Bạch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Thí thương tổn phấn khởi sức lực vừa qua, nàng cả người cảm giác cả người xương cốt đều muốn tan vỡ rồi, dù cho chân nguyên trong cơ thể ở dựa theo dịch cân kinh hành công con đường ở vận chuyển, giảm bớt thân thể đau sót, nhưng tâm thần trên bề ngoài, như cũ khiến liền cánh tay đều chẳng muốn lại nhấc một hồi. Nhạc Dương, ngươi thật đúng là một thiên tài, cái môn này trường pháp, có thể so với cái kia cái gì đại phục ma quyền lợi hại có thêm. Tuy rằng cả người bề ngoài, nhưng Đông Phương Bạch lúc này trong con ngươi lập lòe dị dạng sắc thái, đôi mắt đẹp không chớp một cái địa nhìn chằm chằm đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất người yêu. Dù cho lúc này Nhạc Dương, mặt mày xám xịt, lại không một tia ngày xưa tuấn lãng đẹp trai, nhưng ở trong mắt nàng, lúc này ý trung nhân, coi như là một thân lam lũ, cũng là thế gian nam tử không cách nào so với. Sau đó có cái môn này trường pháp, cận chiến, đem cũng không tiếp tục là ta như thế. Đông Phương Bạch tâm tình rất sung sướng, lẫn nhau so sánh chi tấn công từ xa, cận chiến luôn luôn đều là nàng nhược điểm. Đương nhiên, ở võ giả bình thường xem ra, nàng năng lực cận chiến cũng là cực cường, nhưng nếu là cùng Nhạc Dương, Âu Dương Phong cấp độ kia tiên tiên cao thủ so ra, cận chiến thủ đoạn thì có chút không đáng chú ý. Mà bây giờ, hai người hoàn thiện cái môn này trường pháp, nhưng là vừa vặn bù đắp nàng nhược điểm. Nhạc Dương gật đầu cười, cho nên nói, học thêm chút thần công đều là có tác dụng. Liên tỷ như dịch cân kinh, như chưa từng tu luyện qua này các công pháp, không có khổng lồ tinh lực chống đỡ, này như lai thần trưởng, bất luận làm sao, trưởng lực cũng không thể cô đọng đến đồng thời, uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Hai người lẫn nhau trò chuyện, hoàn toàn đã quên cách đó không xa, còn có cái đứng ở một bên, lặng lặng quan sát hai người tiểu long nữ. Cái kia, tựa hồ là xoắn xuýt hồi lâu, tiểu long nữ hơi mím môi, có chút không hảo ý địa đi lên phía trước. Hả, là long muội muội a? Nhìn lạnh lạnh như nguyệt, nhưng cũng trên mặt mang theo xoắn xuýt vẻ tiểu long nữ, Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, trước đối với nàng cái kia một tia cam thủ, đã tiêu rất nhiều. Dù sao, thế gian này, không phải ai đều có thể cùng được với Nhạc Dương bước tiến. Bây giờ tiểu long nữ, ở trong mắt nàng, đã không chút nào lực cạnh tranh. Nhìn một chút Đông Phương Bạch, lại quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Dương, tiểu long nữ cái kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt xinh xắn, mơ hồ mang theo một vẻ tường đỏ, ánh mắt hơi có chút né tránh. Cái kia, các ngươi trước trò chuyện, như lai thần trưởng phương pháp tu luyện, ta cũng nghe được. Nàng tuy rằng không thông lối đời, nhưng cũng biết học trộm người ta tuyệt học, chính là người luyện võ tối kỵ, tuy rằng Nhạc Dương hai người tu luyện lúc không có cấm kỵ nàng, nhưng việc này vẫn là ngay mặt nói rõ ràng tốt. Dù sao, này trường pháp, nàng là thật sự muốn học. Chương 111, công tử ân đức, tiểu nữ tử không cần báo đáp, nếu không. Tiểu long nữ dứt tiếng, ánh mắt có chút tìm kiếm nhìn về phía Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Nhạc Dương trên người, nàng cũng muốn biết Nhạc Dương gặp xử lý chuyện này như thế nào. "Hả? Học đi học đi." Nhạc Dương đúng là không đáng kể khoát tay háo một cái, "Này trường pháp, lý luận không khó, chính là tu luyện yêu cầu rất cao. Đầu tiên, không phải tiên thiên cao thủ, không có khổng lồ chân nguyên chống đỡ, căn bản không thi triển ra được. Thứ, ít nhất phải có hai cổ cường độ cực cao chân nguyên va chạm dung hợp, phụ chi lấy bảng bạc tinh lực lực lượng hòa vào, vừa mới có thể hoàn chỉnh đem này trường pháp sử dụng. Những này yêu cầu, ngươi nếu là cũng có thể làm đến, cái kia liền giải thích phương pháp này cùng ngươi hữu duyên, học vậy thì học đi." Tiểu long nữ ngẩn ngơ, hơi trầm tư sau, vẫn là ôm quyền hướng về Nhạc Dương túi người hành lễ. "Hành lễ liền không cần." Nhạc Dương khoát tay áo một cái. Đối với cái này luôn luôn lạnh lạnh tâm tính điềm đạm nữ tử, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao, nhan trị cao, vô luận là ở đâu bên trong, cái kia đều là thêm phân hạng. Dù cho là Nhạc Dương loại này một lòng cầu trường sinh võ đạo bên trong người, đối với nghe lời hiểu chuyện đẹp đẽ em gái, cũng rất khó có thể bay lên cái gì ác cảm. Bất luận làm sao, như lai thần trưởng đều là kinh thế hai tục trường pháp, ngươi có thể cho phép ta tu luyện, đối với ta đều là thiên đại ân đức. Tiểu long nữ vẻ mặt dị thường chăm chú, nói, hơn nữa, trước ở khe núi bên trong, ngươi từng đem ta từ Doãn Chí Bình trong tay cứu ra, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Dừng lại. Vốn đang ngồi dưới đất Đông Phương Bạch, phút chốc đứng dậy, đánh gãy tiểu long nữ lời nói. Không thể để cho nàng nói thêm gì nữa, coi như nhắm hai mắt, nàng cũng biết này tiểu long nữ đón lấy muốn nói cái gì. Ân cứu mạng, ban tặng công pháp tân huệ, hai đại ân đức không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, đúng không? Quả nhiên, Linh San trước đây nói quá đúng rồi. Nay trong trần thế, ham muốn ca ca của nàng cô gái xinh đẹp quá nhiều rồi, không để ý, liền sẽ có nữ tử đánh báo ân danh nghĩa, muốn lại trên ca ca của nàng. Đông Phương Bạch cắn chặt hàm răng, không nghĩ đến à, lúc này mới bao lâu, liền thật làm cho nàng đụng tới. Không thấy được à, nay tiểu long nữ trước đây vẫn lạnh lạnh như tuyết, tính cách đơn thuần, không nghĩ đến, trong lòng, dĩ nhiên cũng đánh tới loại này chủ ý. Báo ân cái gì liền không cần. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, không để ý lắm. Tiểu long nữ thực lực quá yếu, ở trên người nàng, Nhạc Dương thực sự không thấy được nàng có thể làm sao báo ân. Trừ phi, lấy thân báo đáp. Này coi như xong đi. Hắn Nhạc Dương một thân sở tu, đa số là đạo gia công pháp, ở võ đạo đại thành trước, hắn tạm thời không có muốn phá đồng tử công dự định. Đạo gia võ học, chú ý luyện tinh hóa khí. Luyện tinh, hóa khí. Nhạc Dương bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới 17 tuổi, chính là tinh tiến võ đạo nhanh chóng nhất hoàng kim giai đoạn, tinh nguyên vật này, đối với hắn mà nói, vẫn là rất quý giá, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tiểu Long nữ lông mày khẽ nhíu, nhìn Nhạc Dương cái kia không để ý lắm dáng dấp, trong lòng có chút chua xót. Bị xem thường đây. Không thực lực, liền báo ân, người ta đều không lọt mắt đây. Ngươi có thể không muốn ta báo ân, nhưng phần ân tình này, ta thì sẽ nhớ tới. Tiểu Long nữ rất là nghiêm túc nói, ta võ công tuy rằng so với các ngươi chênh lệch rất nhiều, nhưng phái cổ mộ cũng không phải không có thứ gì. Năm đó tổ sư sáng lập phái cổ mộ lúc, từng bất ngờ được rồi kiện bảo vật, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Các ngươi, thật sự không cần. Nàng vừa nói như thế, Nhạc Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt nói, ngươi nói, nhưng là Hàn Ngọc Băng Sảng. Đi đến thế giới này, đến thăm công pháp vấn đề, đúng là đem phái cổ mộ bên trong bảo bối này quên đi. Hàn Ngọc Băng Sảng, tên gọi nội công tu luyện máy nói dối, tu luyện một ngày có thể bổ sung vào nhật khổ tu, còn cụ thể hiệu suất làm sao, tùy theo từng người. Vật này, đối với bây giờ tiên thiên chân nguyên còn chưa đủ hùng hậu Nhạc Dương tới nói, quả thực là lại có thêm dùng có điều. Ngươi biết Hàn Ngọc Băng Sảng? Tiểu Long nữ ngẩn ra, sau đó hiểu do nói, khẳng định là Dương Quá nói cho ngươi chứ. Như vậy, hai vị đại cao thủ, tại hạ lấy phái cổ mộ đương nhiệm trưởng môn thân phận, muốn mời các ngươi đi làm khách, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Nói tới chỗ này, nàng trừng mắt nhìn, hiếm thấy địa lộ ra một tia lịch ngậm thái độ, cùng dị vãng lạnh lạnh hoàn toàn khác nhau. Bởi vì mới vừa, nàng đã nhìn ra rồi, ở Nhạc Dương nói ra Hàn Ngọc Băng Sảng sau, đối phương đã động tâm. Mới vừa còn không phản đối không cần báo ân đây, kết quả đảo mắt liền động tâm. Sư phụ trước đây nói quả nhiên không sai, nam nhân sẽ không có một cái đáng tin. Cái này a? Nhạc Dương ho nhẹ một tiếng, tay áo bào vung lên, đem bụi đất trên người xua tan, sau đó trịnh trọng nói, nếu Long trưởng môn nhiệt tình mời. Đang khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, nhưng thấy đối phương tựa như cười mà không phải cười đang xem hắn, liền có chút lúng túng xoay người lại. Hàn Ngọc Băng Sảng cái gì không trọng yếu, chủ yếu là Long trưởng môn tự mình mời, tại hạ thân là toàn chân giáo khách khanh trưởng lão, này điểm mặt mũi đến cho. Đông Phương Bạch trợn mắt khinh bỉ, vị này Nhạc đại công tử bệnh cũ lại phạm vào. Bình thường, hắn là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thế ngoại cao nhân, nhưng chỉ cần là gặp phải đối với tu luyện có chỗ tốt sự tình, hắn có thể trở nên so với ai khác đô thị quái. Thiếu Lâm, toàn chân, những này đương đại số một số hai đại môn phái, cái nào không bị hắn tính toán quá. Một mực bị mưu hại người, còn thích như mật ngọt. Thiếu Lâm bên kia biểu thị thí chủ rảnh rỗi trở lại a, tàng kinh các cửa lớn thời gian dài vì là thí chủ mở ra. Toàn chân giáo bên này càng quyết đại, vì lưu lại người, lại là cho công pháp, lại là cho thực quyền trưởng lão quyền lực, vì là chính là để Nhạc Dương quải cái khách khanh trưởng lão tên. Mà ngày hôm nay, nhưng là đến phiên phái cổ mộ sao? Đúng là tiểu long nữ, cũng không rõ ràng Nhạc Dương tính tình, mắt thấy đối phương rất là chăm chú, lấy toàn chân giáo trưởng lão thân phận đến ứng đối với mình mời, lập tức trong lòng có chút vui mừng. Nàng võ công thấp kém không giả, nhưng đối với phái cổ mộ, nàng vẫn rất có cảm tình. Đối phương tôn trọng sau lưng nàng môn phái, này so với Nhạc Dương tôn trọng nàng càng thêm làm nàng cảm thấy mừng rỡ. Trước tiểu long nữ trong lòng loại kia thế gian phồn hoa, chỉ có không có quan hệ gì với nàng tâm tư nhất thời biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là trong lòng có chút niềm vui nhỏ. Những ngày qua, nàng bị Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người cao thâm võ công đả kích không nhẹ, cũng chỉ có lúc này, nàng mới vừa có ít đồ có thể đem ra được. Trước đây đối với người ngoài ánh mắt, nàng xưa nay đều không để ý. Nhưng hôm nay, không biết tại sao, nàng đặc biệt mong muốn được Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người tán thành. Tiểu Long nữ bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, nhưng là cách mười mấy bước, không nhanh không chậm theo sau lưng. Nhạc Dương, ngươi sẽ không là ghi nhớ lên người ta Hàn Ngọc Băng Sảng chứ? Đông Phương Bạch chần chờ chốc lát, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không thể nào, ta chính là đi xem vật kia có phải là thật hay không có truyền thuyết như vậy thần, thuật ý chính là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, người ta tiểu cô nương lẻ loi hữu quản một người, liền như vậy điểm của cải, không sánh được Thiếu Lâm toàn chân nhà lớn nghiệp lớn, ngươi có thể chiếm được kiềm chế một chút, bao nhiêu cho người ta chữa chút ta. Nhạc Dương, ta là loại kia cướp giật người ta bảo vật người. Đông Phương Bạch, ngươi xác thực không trực tiếp cướp, ngươi đều là một phen giao động sau, người ta đổi tới đem công pháp bí tịch cho ngươi đưa ra đây. Chương 112, Đông Phương Bạch cùng Tiểu Long Nữ lần thứ nhất giao lưu. Phái cổ mộ, tên như ý nghĩa, chính là ở vào một chỗ trong mộ cổ. Tiểu Long Nữ đầu tiên là ở một chỗ trên núi đá vặn vẹo cơ quan, sau đó, một cái thật dài dưới nền đất đường nối liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Ba người không nói lời nào, dọc theo lối đi kia không ngừng tiến lên, đầy đủ trong lòng đất tiến lên mấy dặm xa, vừa mới trước mắt rộng mở trống trải. Một chỗ to lớn dưới nền đất mộ huyệt xuất hiện ở Nhạc Dương mấy trong mắt người. Mộ huyệt bên trong có vài cái nhà đá ở vào bên trong, mơ hồ có thể thấy được bên trong bày ra từng bộ quan tài cổ, trên quan tài tỏa ra âm u khí tức, người bình thường phòng trừng liếc mắt nhìn, liền sẽ có loại tê cả da đầu cảm giác. Đúng là tiểu long nữ không hề cảm thấy, nàng từ nhỏ liền sinh sống ở hoàn cảnh này bên trong, mộ huyệt quan tài cái gì, dưới cái nhìn của nàng, là lại chuyện không quá bình thường. Càng là quan tài, vừa có thể ở lại bên trong nghỉ ngơi hoặc là tránh né nguy hiểm, chết rồi cũng có thể lâu miên với bên trong, đồ tốt như thế, trong nhà ai không nhiều lắm bị mấy cái. Đẩy ra bên trong một khối cửa đá, tiểu long nữ hướng về bên trong thạch thất chỉ. Hàn Ngọc Băng Sàng liền ở bên trong, ta cũng không biết các ngươi sử dụng lúc công hiệu làm sao. Có điều nghe sư phụ nói, tổ sư trước đây cũng từng thường ở trên mặt này tu luyện, nghĩ đến đối với tiên thiên cường giả cũng là có chút công hiệu. Nhạc Dương theo ngón tay của nàng nhìn tới, nhưng thấy nhà đá bên trong trải rộng lạnh lẽo âm trầm khí lạnh, một khối óng ánh long lanh giống như khối băng giống như giường nhỏ, tỏa ra ánh ánh sáng màu trắng, chiếm giữ chính giữa nhà đá. Thấy thế, Nhạc Dương quay về tiểu long nữ ôm quyền thi lễ, sau đó thân hình loáng một cái, ở một trận tàn ảnh lấp lóe bên trong, bóng người của hắn cũng đã ngồi xếp bằng ở này hàn ngọc băng sàng bên trên. Sơ ngồi xuống, một luồng cực hàn chi khí từ dưới lên kéo tới, Nhạc Dương nhất thời cảm giác mình cả người đều có loại muốn bị đông cứng cảm giác. Không chỉ có như vậy, nguyên bản như nước sông giống như ở trong kinh mạch không ngừng qua lại tiên thiên chân nguyên, tại cỗ này cực hàn lực lượng trùng kích vào, dĩ nhiên trở nên ngưng trệ chậm lại, kinh mạch tựa hồ cũng trở nên không thông. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, nhưng tiên thiên công cùng cựu dương thần công hai loại công pháp bị hắn toàn lực thôi thúc ra, sau đó hai cổ chân nguyên kề vai sát cánh, một luồng mênh mông bằng bạc, một luồng chí dương chí cương, trùng kích cái kia cỗ hàn khí trở ngại. Thời gian nửa nén hương sau, gian nan đem tắc ở trong kinh mạch hàn khí loại bỏ sau, Nhạc Dương kinh hỉ phát hiện, trước một ngày thời gian vừa mới có thể dung hợp một tia hai cổ chân khí, càng nhưng đã hoàn toàn hợp thành một thể. Hoàn toàn mới tiên tiên chân khí, càng cô đọng, khí tức càng bằng bạc, vừa mênh mông dài lâu, lại có cựu dương chân nguyên cao bạo phát cao khôi phục chờ ưu thế, so với đơn thuần một loại chân nguyên, mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà cũng là ở Nhạc Dương đem trong cơ thể hàn khí loại bỏ lúc, dưới thân hàn ngọc băng sàng, khác nào có linh tính bình thường, lại là một luồng hơi lạnh tự băng sàng bên trong kéo tới, đi vào trong cơ thể hắn. Đối với này, Nhạc Dương không chút do dự nào, lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể hắn vẫn không có dung hợp hai cổ chân nguyên, như trước bình thường bắt đầu ở trong kinh mạch qua lại, xua tan xâm lấn hàn khí. Hắn đã rõ ràng này băng sàng tăng lên người tu luyện hiệu suất nguyên lý. Đơn giản tới nói, hàn khí nhập thể, gia tăng chân nguyên vận chuyển tu luyện độ khó, nhưng tương tự, độ khó tăng lên, báo lại cũng là cực kỳ rõ ràng. Đối với Nhạc Dương tới nói, rõ ràng nhất, vậy thì là hai cổ chân nguyên dung hợp tốc độ nhanh có ít nhất gấp 3-4 lần không ngừng, tuy rằng không có trong truyền thuyết gấp 10 lần khuyết đại như vậy, nhưng cái này hiệu suất, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Bên này, Nhạc Dương chìm đắm ở trong tu luyện, một bên khác, nhà đá ở ngoài, Đông Phương Bạch cùng Tiểu Long Nữ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, không người mở miệng. Cho đến một hồi lâu sau, Đông Phương Bạch liếc mắt nhìn nhà đá bên trong Nhạc Dương, trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Xem ra này hàn ngọc băng sàng đối với Nhạc Lang tu luyện rất có ích lợi, bằng không hắn đã sớm từ trên giường hạ xuống. Đối với này, Tiểu Long Nữ hiểu rõ địa gật gật đầu, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao này băng sàng nhưng là liền phái cổ mộ tổ sư đều cực kỳ coi trọng bảo vật, nói là phái cổ mộ trấn phái bảo vật cũng không quá đáng. Sau đó, hai người lại là một trận thật dài trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, lần này, đúng là Tiểu Long Nữ không nhịn được, mở miệng trước. Cái kia, Đông Phương, tỷ tỷ. Cái này tỷ tỷ, nàng gọi cực kỳ gian nan, nói thật, đối với Đông Phương Bạch người này, trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nàng tuy không thông thế sự, nhưng bao nhiêu cũng có thể cảm giác được, đối phương trước, đối với nàng bao nhiêu là ôm ấp chút địch ý. Tuy rằng này cố địch ý đến không thể giải thích được, nàng cũng không biết lúc nào đắc tội đối phương. Hả? Có việc. Đông Phương Bạch hơi kinh ngạc, cái này vạn năm băng sơn, cũng có chủ động mở miệng thời điểm. Cái kia, Như Lai thần trưởng, thật sự rất mạnh sao? Nàng rất muốn tu luyện môn công pháp này, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, suy tư hồi lâu, mới vừa hỏi ra một câu như vậy. Đổi làm trước đây, nàng đối với võ công cái gì, thực không có quá cao theo đuổi. Đối với nàng loại này tử trạch tới nói, tu luyện đơn giản chính là mài hàng ngày tẻ nhặt thời gian một loại giải trí phương thức, cũng không có cái gì gấp gáp hoặc là nói bức thiết khắc cầu. Vì lẽ đó, dù cho phái cổ mộ bên trong có hàn ngọc băng sàng cái này tu luyện máy nói dối, nàng bình thường sử dụng số lần cũng không nhiều. Nàng cũng không dự định xuống núi, vừa không có ngoại địch, muốn cao như vậy nội lực làm cái gì? Nhưng mấy ngày nay, chuyện đã xảy ra quá nhiều rồi. Đầu tiên là Dương Quá bị Âu Dương Phong bắt đi, mình bị điểm huyệt không cách nào nhúc nhích. Sau đó, toàn chân giáo Doãn Chí Bình thừa dịp cháy nhà hồi của, suýt chút nữa đoạt thân thể nàng. Lại sau khi Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người nghiên cứu Như Lai thần trưởng, lẫn nhau thí thương tổn, mà nàng nhưng bởi vì thực lực thấp kém, căn bản tham dự không đi vào. Tất cả những thứ này các loại, làm cho nàng cái này vốn là vô dục vô cầu một lòng làm trạch nữ tiểu long nữ, sâu trong nội tâm, chẳng biết lúc nào, bay lên một luồng khát vọng. Nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ, loại kia bị người điểm huyệt thân bất do kỷ cảm giác, nàng không muốn lại trải qua một lần. Nàng khát vọng thành vì là tiên thiên võ giả, loại kia rõ ràng ba người tụ tập cùng một chỗ, mà nàng nhưng chỉ có thể thành tiểu khán giả cô đơn, nàng rất không thích. Như Lai thần trưởng mà. Đông Phương Bạch kéo dài âm điệu, ở tiểu long nữ tìm kiếm thần sắc, mới chậm rãi tiếp tục nói, thật sự rất mạnh. Ngươi có phải là cảm thấy đến hôm nay ta cùng Nhạc Lang thử cả ngày thương tổn, đều không được cái gì quá to lớn thương, vì lẽ đó cho rằng cái môn này trưởng pháp uy lực không đủ. Tiểu long nữ thoáng chần chờ, sau đó gật gật đầu. Ha ha, rất bình thường, dù sao đánh cả ngày, nhưng đánh không chết người, đổi làm là ai, đều sẽ cảm thấy cái môn này trưởng pháp uy lực cũng là bình thường thôi. Đông Phương Bạch mỉm cười cười nói, chúng ta không làm sao bị thương, là có nhiều phương diện nguyên nhân. Đầu tiên, hai người chúng ta tu luyện qua Thiếu Lâm tự công pháp Chí Cao Dịch Cân Kinh, năng lực kháng đòn rất mạnh. Thứ, cái môn này trưởng pháp, dù sao cũng là ta cùng Nhạc Lang không ngừng hoàn thiện, rất rõ ràng nó bạo phát điểm cùng với ứng đối phương pháp, vì lẽ đó, có thể làm hết sức hạ thấp tự thân chịu đến thương tổn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, vậy thì là, chúng ta là ở thí thương tổn, mà không phải vì sinh tử quyết đấu. Nếu là thí thương tổn, 10 thành chân nguyên, một trưởng vô ra cũng chính là ẩn chứa 3, 4/10 thôi, thông qua này 3, 4/10 chân nguyên lực bộc phát, là có thể lấy này đến suy tính toàn lực bạo phát sau chân thực quy lực. Bằng không, thật nếu là 10 phần công lực toàn lực thôi thúc trưởng pháp, phòng trường qua mấy lần, hai người chúng ta là có thể tại đây trên núi Trung Nam triệt để yên giấc. Chương 113, ban ngày ngươi dùng, buổi tối ta dùng. Nghe được Đông Phương Bạch như thế một giải thích, tiểu long nữ vừa mới đăm chiêu địa gật gật đầu. Nguyên lai, like, đây chính là thí thương tổn sao? Sau đó, nàng trong thần sắc hiện ra một vẻ tên là ước ao vẻ mặt, Đông Phương tỷ tỷ, ngươi hiểu được thật nhiều. Ha ha. Đông Phương Bạch nhẹ cười một cái, Nhạc Dương ở bế quan tu luyện, không tại người bên, nàng lại lần nữa khôi phục dĩ vãng giáo chủ đại khí sáng sảng. Nay không cái gì, chờ ngươi đến cái cảnh giới kia, tự nhiên cũng sẽ từ từ hiểu được, thế gian này võ học nhiều không kể xiết, nhiều học một ít, hiểu thêm một ít, rất nhiều thứ cũng là từ đây suy ra mà biết. Nói tới chỗ này, nàng đại khí vỗ vỗ Tiểu Long nữ vai, động tác này, nàng là cùng Nhạc Dương học. Tổng cảm giác Nhạc Dương đập người vai lúc, không nói ra được phóng khoáng ngông nên. Thực ngươi cũng không cần tự ti, ngươi phái cổ mộ tu luyện tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, cũng là rất lợi hại. Ở Trùng Dương Di khắc bên trong, Vương Trùng Dương nhưng là lưu lại không ít võ công chuyên môn đến khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh, có thể bị ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân chuyên môn đến nghiên cứu khắc chế phương pháp, có thể thấy được môn công pháp này tuyệt vời. Chỉ có điều nghe Nhạc Dương nói, này môn tu luyện công pháp yêu cầu quá nhiều rồi. Cần trước tiên tu luyện phái cổ mộ cơ sở tâm pháp, sau đó lại tu luyện toàn chân giáo công pháp, cuối cùng mới có thể tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, hơn nữa, còn nhất định phải nam nữ cùng luyện, hạn chế quá nhiều rồi. Nàng cũng không phải chú ý cùng Nhạc Dương cùng luyện môn công pháp này, nhưng nàng cũng có thể thấy, Nhạc Dương đối với này không bao nhiêu hứng thú. Chính mình vị này Nhạc đại công tử, từ trước đến giờ không thích được ràng buộc, tu luyện cái công pháp còn phải nhiều như vậy yêu cầu, hắn không muốn luyện cũng rất bình thường. Huống hồ, ham nhiều tức không nát đạo lý nàng cũng là hiểu được. Bây giờ hai người có nhiều môn thần công, trong cơ thể tiên thiên chân nguyên đều vẫn chưa hoàn toàn làm theo đây, nếu là nhiều hơn nữa ra một môn Ngọc Nữ Tâm Kinh chân nguyên, trong đan điền chân nguyên, chỉ sợ cũng đến loạn tung lên. Cùng Tiểu Long nữ một phen giao lưu sau, Đông Phương Bạch đối với nàng cảm quan cũng khá hơn nhiều. Cô bé này đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu tâm nhãn, mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng ở chung lên, thực cũng rất thú vị. Sau đó, hai người từng người giao lưu tu luyện tâm đắc, này một giao lưu, chính là một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương từ trong tu luyện đứng dậy. Hắn hôm nay, trong đan điền hai cổ chân nguyên đã dung hợp có chừng khoảng 1/10, theo tốc độ này, lại từ Hàn Ngọc Băng Sàng trên tu luyện cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể dung hợp xong xuôi. Vốn là ở hắn tính toán bên trong, quá trình này cần một chừng 2 tháng, mà bây giờ, tiến độ nhưng là đầy đủ nhanh hơn gấp 3-4 lần. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn ở đứng dậy lúc, chuyên môn liếc mắt nhìn dưới thân Hàn Ngọc Băng Sàng. Bảo bối tốt ta, xem ra các ngươi ở chung rất hòa hợp mà. Đi ra nhà đá, nhìn thảo luận khí thế ngất trời hai người, Nhạc Dương cười nhạt một tiếng. Đông Phương Bạch nghe vậy, dịu dàng đứng dậy, nói, "Này một giao lưu, ta mới phát hiện, Long muội muội thực võ học tư chất rất cao, chỉ là nàng trước đây quá mức vô dục vô cầu, ở phương diện tu luyện không thế nào để bụng, vì lẽ đó tu vi mới có chút là hậu." "Hừm, xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ." Nhạc Dương khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Nữ nhân trong lúc đó cảm tình chính là kỳ diệu như vậy, trước còn lẫn nhau nhìn không hợp mắt, trong nháy mắt lại trở nên thân như tỷ muội, còn là thật sự thân như tỷ muội vẫn là Tố Liêu tỷ muội tình, vậy thì không được biết rồi. Tiêu tốn tinh lực suy tư những này, hắn không bằng nhiều tìm chút thời giờ dùng vào tu luyện. Chờ sau đó trong cơ thể hai cổ chân nguyên hoàn toàn dung hợp sau, hoàn toàn mới chân nguyên, tự nhiên cần công pháp hoàn toàn mới đến vận chuyển, mới có thể đem hiệu suất tăng cao đến sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó, lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu đang không ngừng thôi diễn Cửu Dương Thần Công cùng Tiên Thiên Công hai môn công pháp, chuẩn bị tại đây hai môn công pháp cơ sở trên, thôi diễn ra một môn càng thêm thích hợp trong cơ thể hắn tân chân nguyên vận chuyển cường đại công pháp. Liền công pháp tên hắn đều nghĩ kỹ, Tiên Thiên Vô Cực Thuần Dương Công. Tiên Thiên Công cùng Cửu Dương Thần Công cao cấp khâu lại bản. Cái kia, Long cô nương, tiếp đó, này Hàn Ngọc Băng Sảng, chúng ta khả năng muốn mượn dùng một quãng thời gian. Quay về hai người hỏi thăm một chút sau, Nhạc Dương nhìn về phía Tiểu Long nữ, tiếp tục nói, đại khái nửa tháng đi. Không có chuyện gì, tùy tiện dùng. Tiểu Long nữ hiếm thấy đại khí một hồi, không thèm để ý nói, đừng nói nửa tháng, nửa năm cũng không thành vấn đề. Còn có câu nói nàng giấu ở trong lòng không có nói, tốt nhất là thường trú của mộ, cả đời đều đợi ở chỗ này. Như vậy, sau đó, nàng liền cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc. Nhạc Dương thỏa mãn nở nụ cười, hùng hồn đại khí cô nương, thực sự là thấy thế nào làm sao hở mắt. Cái kia, Tiểu Bạch, sau đó này băng sảng, ban ngày ngươi dùng, buổi tối ta dùng, chúng ta thay phiên đến, lao giật kết hợp, cũng sẽ không thái quá bề bài. Đông Phương Bạch ánh mắt quái dị nhìn Nhạc Dương một ánh mắt, đối phương này lời nói mặc dù nói tới chính kinh, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng dù sao có loại nơi nào không quá chính kinh cảm giác, nhưng cũng cụ thể lại không nói ra được. Đứng dậy, đi vào nhà đá, ngồi xếp bằng ở băng sàng trên, Đông Phương Bạch mang đầy thâm ý địa nhìn Nhạc Dương một ánh mắt. Nhạc Dương, Long cô nương tâm tính đơn thuần, ngươi nhưng chớ có bắt nạt người ta a. Nhạc Dương nghĩa chính ngôn từ khoát tay háo một cái, ta người này, đối nhân xử thế là nhất thân mật, chưa từng bắt nạt người khác. Hắn thực biết Đông Phương Bạch ý tứ, để cho mình tu điểm, đừng để người ta cô nương dao động quẻ rồi, liền phái cổ mộ của cải đều cho lấy sạch. Nhưng lại nói ngược lại, này phái cổ mộ, ngoại trừ cái kia Hàn Ngọc Băng Sàng có thể bị hắn ghi nhớ ở ngoài, còn có thể có cái gì tốt ghi nhớ? Mắt thấy Đông Phương Bạch đã đang nhắm mắt tu luyện, Nhạc Dương chậm rãi xoay người, ngáp một cái nói, tu luyện một đêm, có chút mệt, Long cô nương nơi này có thể có nước trà, uống giọt trà, giải lao. Có, ngươi chờ. Tiểu Long nữ chính là như thế trực tiếp thoải mái người, có chính là có, không có chính là không có, căn bản không biết cái gì gọi là hàn huyên khách sáo. Chỉ chốc lát, nàng bưng trà hương phân tán trà cụ, đi tới. Đừng hỏi nàng là làm sao thiêu nước trà, đối với có nội công võ giả tới nói, nhóm lửa nấu nước, chuyện này quả là chính là từng phút giây sự tình. Hai người ngồi ở một tấm trước bàn đá, Tiểu Long nữ rất là thức thời vì là Nhạc Dương rót đầy nước trà, đối với vị này toàn chân giáo khách khanh trưởng lão, nàng vẫn là trong lòng rất kính trọng. Trước tiên không nói đối phương cái kia một thân sâu không lường được thực lực, chỉ cần đối phương từng từ doãn trí bình ma trảo dưới tứ mình, chỉ bằng điểm này, nàng liền rất khó có thể đối với Nhạc Dương bay lên cái gì ác cảm. Huống hồ, người này tính tình cũng là quang minh lỗi lạc, làm việc đại khí có hàm dưỡng, như lai thần trưởng cấp độ kia thần công bí kỹ, nói đưa liền đưa đi, không chút nào thèm keo kiệt. Cùng người như thế ở chung, nàng cảm thấy rất thoải mái, cũng đừng lo đối phương gặp bay lên cái gì ý đồ xấu. Dù sao, phóng tầm mắt phái của mộ, cũng thực sự không có gì hay làm đối phương ghi nhớ. Tiểu Long a, ngươi năm nay có 18 chứ? uống nước trà, Nhạc Dương tràn đầy hòa ái hỏi một câu, một bộ trưởng bối đối xử vãn bối dáng dấp. Rõ ràng hắn cũng là cái người trẻ tuổi, nhưng kỳ quái chính là, tiểu long nữ không chút nào cảm thấy đến không thích hợp, thực sự là trên người đối phương cái kia cỗ thâm thúy khí tức, tựa hồ trải qua 5 tháng tăng thương, rất dễ dàng khiến người ta quên hắn tuổi tác. Chương 114, vị này long cô nương, không tốt lắm dao động. Đúng, 18, có vấn đề gì không? Đối với Nhạc Dương vấn đề, tiểu long nữ rất là trực tiếp đưa ra đáp án, không chút nào giấu giấu giếm giếm ý tứ. Cái gì tuổi tác là nữ nhân bí mật lớn nhất loại này tư duy, ở cuộc đời của nàng quan bên trong, căn bản là không tồn tại. 18 a, không nhỏ. Nhạc Dương mỉm cười nói, ở cố hương của ta, ngươi đã xem như là người trưởng thành rồi, đối với tương lai, có thể có tính toán gì? Dự định. Tiểu long nữ ngẩn ra, sau đó, trong thần sắc hiện ra một vẻ mê man. Trước đây ta không có tính toán gì, liền muốn ở đây trong mộ cổ chờ trên cả đời. Nhạc Dương cười cợt, "Ân, này rất phù hợp tiểu long nữ tử trạch tính tình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nàng thật là có khả năng cả đời đều ở lại này trong mộ cổ, nhiều lắm chính là tại đây trên núi Trung Nam loanh quanh, một đời đều sẽ không xuống núi." Hắn rất muốn đến một câu nhân sinh không chỉ có trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Quá lập dị. Như vậy hiện tại đâu, có thể có mục tiêu mới. Mục tiêu mới mà, quả thật có. Tiểu long nữ vẻ mặt dị thường chăm chú, nói, "Hiện tại, ta muốn mau sớm đem Ngọc Nữ Tâm Kinh đại thành, thành vì là tiên thiên võ giả, mà kẻ học sau gặp Như Lai thần trưởng." Ừm. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, rất tốt mục tiêu, như vậy, lại sau khi đây, có thực lực mạnh mẽ, ngươi chuẩn bị làm những gì? Làm cái gì? Tiểu Long Nữ lại mở miệng. Thực lực ta đều mạnh như vậy, vì sao còn phải làm gì? Nàng hơi nghi hoặc một chút, sau đó, không còn có người có thể điểm huyệt khống chế ta, ta an ổn ở lại trong mộ cổ, không tốt sao? Nhạc Dương. Vốn tưởng rằng này Tiểu Long Nữ trải qua trước liên tiếp phiên biến cố, muốn luyện võ thật giỏi, là trong lòng lý tưởng hào hùng bị kích thích ra đến rồi đây. Kết quả không nghĩ đến à, người ta luyện võ mục đích, chính là càng thoải mái tại đây phái cổ mộ bên trong nằm thẳng. Em gái, ngươi này tử trạch thuộc tính, là điểm đến mát cấp chứ? Trước đây Nhạc Dương cảm giác mình liền đủ trạch, không có ở trong trốn giang hồ nên ngang mà đi nắm kiên quyết không xuống núi. Có thể cùng này tiểu long nữ so sánh, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ. Chính mình là thực lực không đủ kiên quyết không xuống núi, người ta là dù cho sau đó thực lực vô địch rồi, cũng căn bản không dự định xuống núi. Này cảnh giới, quá cao. Quả thực làm người theo không kịp a. Thế giới ở bên ngoài núi rất thú vị, ngươi thật không dự định sau đó ra ngoài xem sao? Tiểu long nữ lắc lắc đầu, sư phụ trước đây đã nói, ngoài núi binh hoang mã loạn đâu đâu cũng có nguy hiểm. Hơn nữa người xấu rất nhiều. Ta cảm thấy đến ở đây rất tốt ta, hơn nữa còn có các ngươi, chờ sau này thực lực ta mạnh, cũng có thể bồi tiếp ngươi cùng Đông Phương tỷ tỷ đồng thời thí thương tổn, như vậy không tốt sao? Nói tới thí thương tổn, nàng đúng là hiếm thấy có một tia hứng thú, chờ sau này ba người chúng ta hai vòng phiên thí thương tổn, bên trong một người còn có thể nghỉ ngơi, hiệu suất chẳng lẽ có thể tăng lên không ít. Nhạc Dương khẽ cau mày, hắn cảm giác chính mình gặp phải vướng tay chân vấn đề. Trước đây giao động người, giam ba câu, liền có thể đánh động đối phương tâm linh, sau đó bất kể là công pháp bí tịch, hoặc là các loại bảo vật, người khác đều sẽ chủ động đưa tới cửa. Nhưng hôm nay, Nhạc Dương cảm giác mình một phen lời giải thích, rất nhiều thứ muốn không dùng được, không cần. Hết cách rồi, này tiểu long nữ, thực sự là quá vô dục vô cầu. Bất kể là luyện võ vẫn là hắn cái gì, chung quy mục đích đều là có thể càng tốt hơn trạch ở trong mộ cổ, nếu là nàng liền như thế dự định vẫn trạch ở đây, như vậy, khối này hàn ngọc băng sảng, hắn nên làm gì mang đi? Cũng không thể cướp đoạt chứ. Nhạc Dương tuy rằng xưa nay không cảm giác mình là cái gì đại hiệp, nhưng cũng không cho là mình là cái gì không chuyện ác nào không làm người xấu. Nếu là kẻ thù, bảo vật đoạt cũng là đoạt, nhưng hắn cùng tiểu long nữ trong lúc đó, bao nhiêu cũng coi như là người quen. Những này qua ở chung, miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt sự tình, hắn còn làm không được. Vốn là hắn dự định là giao động tiểu long nữ sau đó cùng bọn họ đồng thời xuống núi, thuận tiện cũng đem hàn ngọc băng sàng mang theo, như vậy, tương đương với bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có cái tăng thêm tốc độ tu luyện máy nói dối. Nhưng nếu là tiểu long nữ chết sống đều không muốn xuống núi, cái kia thì khó rồi. Long cô nương, thế giới này rất lớn, núi Trung Nam cũng chỉ có điều là mối bỏ biển, ta cùng Đông Phương hai người, không thể cả đời đều đợi ở chỗ này, sau đó, chung quy là phải đi ra ngoài. Còn có, dương quá hắn như năm nay kỷ vẫn còn tiểu, cũng dễ nói, nhưng lại quá cái mấy năm, hắn chung quy là muốn cưới vợ sinh con thành gia lập nghiệp, ngươi là hắn sư phụ, cũng là cô của hắn, cũng không thể muốn hạn chế hắn cả đời tự do chứ. Ta, tiểu long nữ mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, quá nhi hắn cũng muốn phải đi ra ngoài sao? Hắn từng nói với ngươi. Nhạc Dương gật đầu cười nói, dương quá cùng ngươi không giống, ngươi vô dục vô cầu, có thể cả đời ở lại trong mộ cổ, nhưng hắn không giống nhau, trên người hắn có lấy đồ vật quá nhiều rồi, chỉ cần cha mẹ hắn cửu hận, liền đem trong lòng hắn ép tới nặng trịch. Tiểu long nữ trầm mặc, không nói nữa, tựa hồ trong lòng có chút hỗn mang, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhạc Dương đứng dậy, ngồi xếp bằng ở một chỗ ván quan tài trên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu long nữ, hắn không có lại tiếp tục khuyên bảo, mà là nhắm mắt, bắt đầu thôi diễn đến tiếp sau tân công pháp. Có mấy lời, nói nhiều rồi, có thể sẽ gây nên người khác phản cảm, rất nhiều chuyện, cần đối phương tự mình nghĩ người tài năng có thể. Mắt nhìn Nhạc Dương rời đi, ngồi xếp bằng ở xa xa bắt đầu rồi nhắm mắt tu luyện, tiểu long nữ ngơ ngác mà nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia hoang mang. Nơi này, tốt như vậy, có thể các ngươi, vì sao đều muốn xuống núi đây? Nàng lý giải không được. Sư phụ đã nói, bên dưới ngọn núi rất loạn, hơn nữa người cũng rất xấu, có thể thành hà, Nhạc Dương, Đông Phương tỷ tỷ, còn có Dương Quá, bọn họ từng cái đều muốn xuống núi đây. Bên dưới ngọn núi, thật sự có lớn như vậy sức mê hoặc. Tâm tư có chút loạn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không quyết định chắc chắn được. Đối với bên dưới ngọn núi thế giới, Nàng bản năng có loại xa lạ cùng cảm giác sợ hãi, loại này cảm giác chính là sư phụ mười mấy năm qua lý niệm truyền vào, trong thời gian ngắn, nàng rất khó có thể đánh vỡ loại này ràng buộc, dũng cảm bước ra bước thứ nhất. Như thế một xoắn xuýt, một toàn bộ ban ngày liền quá khứ. Lúc chạng vạng, Đông Vương Bạch kết thúc từ Hàn Ngọc băng sàng trên tu luyện. Tiểu Long nữ vì là hai người chuẩn bị chút nước trà, còn có chút trái cây điểm tâm, sau đó, nàng liền bay người lên, nằm ở một cái quải ở giữa không trung lụa trắng trên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ái. Đông Vương Bạch cánh tay đụng một cái Nhạc Dương, lúc này mới một ngày công phu, ngươi liền để người ta cho chỉnh hợp vực. Cùng Nhạc Dương đợi đến lâu, Tiểu Bạch đồng chí cũng là bao nhiêu học không ít tân từ ngữ, có lúc liền ngay cả Nhạc Dương đều cảm giác nàng càng ngày càng giống hậu thế hiện đại nữ giới. Nhạc Dương cười nhạt, người à, không thể cả đời đều sống ở thế giới của chính mình bên trong, luôn có sẽ trở thành thuộc lên một ngày kia. Đông Phương Bạch biến sắc, ý của ngươi là, ngươi làm cho nàng biến thành quen, để một cái thiếu nữ đơn thuần thành thuộc lên phương pháp nhanh nhất là cái gì? Thời khắc này, Đông Phương Bạch nghĩ đến rất nhiều. Chương 115, Đông Phương Bạch kế vật. Mắt thấy Đông Phương Bạch sắc mặt có chút quái dị, Nhạc Dương liền biết nàng cả nghĩ quá rồi. Giơ tay, nặn nặn nàng vểnh cao cái mũi nhỏ, đầy đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Nay vẫn là Nhạc Dương lần thứ nhất cùng với nàng như thế thân mật chuyển động cùng nhau, lập tức sắc mặt nàng ửng đỏ, ngượng ngùng nói, ai bảo ngươi nói không minh bạch. Nói đi, ngươi ngày hôm nay đều nói với người ta gì đó, khiến cho nàng một bộ hồn vía lên mây dáng dấp. Không có gì, ta chính là muốn khuyên nàng sau đó theo chúng ta đồng thời xuống núi. Đồng thời xuống núi. Đông Phương Bạch mở ra, sau đó hướng về nhà đá bên trong Hàn Ngọc băng sàng liếc mắt nhìn, sau đó hiểu do nói, này băng sàng không sai, xem ra ngươi là ghi nhớ lên. Nhạc Dương cười không nói, chuyện như vậy, rõ ràng trong lòng liền có thể nói ra, cái kia thật vô vị. Có điều xem dáng dấp như vậy, nàng hẳn là không quá muốn xuống núi thôi. Nhạc Dương gật gật đầu, hừm, ở trong mộ cổ trạch lâu, bản năng đối ngoại giới có sợ hãi, này rất bình thường. Nếu nàng chính là không muốn xuống núi đây, không muốn liền không muốn đi, ta cũng không thể ép buộc nàng chứ. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, đình chỉ cái đề tài này, sau đó tiến vào nhà đá, bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. Thấy thế, Đông Phương Bạch quay đầu liếc mắt nhìn như cũ nằm ở lụa trắng trên rơi vào trong trầm tư tiểu long nữ, không khỏi khẽ to mày. Sau một hồi, nàng đỗng nhiên đứng dậy, hướng về đối phương đi đến. Long muội muội, hôm qua chúng ta tán gẫu lên Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi nói môn công pháp này muốn luyện đến chỗ cao thầm, nhất định phải một nam một nữ phối hợp mới có thể, đúng không? Tiểu long nữ theo bản năng mà gật gật đầu, nói, trước đây ta là cùng Quá Nhi đồng thời tu luyện, nhưng bây giờ Quá Nhi ở Âu Dương Phong nơi đó chủ tu cấp mô công, e sợ sau đó không có thời gian sẽ cùng ta đồng thời tu luyện. Đông Phương Bạch cười nói, ta hôm qua nghiên cứu một đêm, phát hiện thực cũng không phải nhất định phải cùng nam tử đồng thời tu hành mới được. Nữ tử tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, tu luyện ra nội lực quá mức âm nhu băng lạnh, cực dễ thương tới tự thân kinh mạch, không cẩn thận thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà nam tử tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, luyện tập ra nội lực thuộc tính vừa vặn ngược lại, thuộc về dương cương nóng rực sức mạnh. Nam nữ cùng tu luyện, liền có thể âm dương bổ sung đạt thành cân bằng trạng thái, không đến nỗi phản phệ tự thân. Liên quan với Ngọc Nữ Tâm Kinh, Nhạc Dương từng cho Đông Phương Bạch giảng giải quá một ít lai lịch. Năm đó Lâm Triều Anh sáng chế Ngọc Nữ Tâm Kinh môn công pháp này, thực bản ý chính là cùng Vương Trùng Dương đồng thời tu luyện. Chỉ tiếc, này đôi tình nhân quá mức quật cường mạnh hơn, ở chung lúc ai cũng không chịu nhân nhượng ai, cuối cùng không thể đi tới đồng thời. Điều này cũng làm cho dù cho Lâm Triều Anh cái này phái cổ mộ tổ sư ra, cũng không có thể đem Ngọc Nữ Tâm Kinh môn công pháp này chân chính tu luyện đến tối cảnh giới cao thâm. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, môn công pháp này đúng là rất mạnh. Hả? Tiểu Long nữ trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, nàng có chút không hiểu nổi Đông Phương Bạch đến tuột cùng là muốn nói gì. Ý của ta là, Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không phải là chỉ có nam nữ hai người cùng tu mới có thể. Nếu như Long muội muội trong cơ thể ngươi, đồng thời còn có một luồng chí dương chí cương nội lực, có thể cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh nội lực đạt thành âm dương bổ sung cân bằng trạng thái, như vậy sau đó, ngươi liền có thể một mình hoàn thành tu luyện. Chí dương chí cương nội lực. Tiểu Long nữ lông mày khẽ nhíu, nói, vô dụng, năm đó ta sư phụ liền từng thường thử tu luyện qua nội lực của hắn. Nhưng Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện ra nội lực, tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực bá đạo đến cực điểm, bình thường công pháp tu ra nội lực, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan đi, căn bản là không có cách duy trì được. Bình thường công pháp tự nhiên không được, nhưng ta chỗ này có môn thần công, tên là Cửu Dương thần công, có thể nói là thế gian cao cấp nhất nội công tâm pháp một trong. Long muội muội, có muốn hay không thử xem? Tiểu Long nữ sững sờ, sắc mặt có chút chần chờ. Nàng mặc dù có chút đơn thuần, nhưng nó cũng không ngốc. Cửu Dương thần công, chỉ nghe tên liền có thể biết môn công pháp này bất phàm, như vậy đỉnh cấp công pháp lại bị Đông Phương tỷ tỷ đặt tại trước mắt, thấy thế nào, đối phương cũng giống như là mang theo mục đích mà đến. Đông Phương tỷ tỷ muốn cái gì? Đông Phương Bạch vẻ mặt trịnh trọng nói, ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử. Tiểu Long nữ không chút suy nghĩ liền từ chối, ta là phái cổ mộ trưởng môn, không thể lại bái ngươi làm thầy. Đông Phương Bạch gật gật đầu, nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, thành tự nhiên là tốt nhất, không được cũng không đáng kể. Không sao, nếu không thể thành thầy trò, vậy thì làm chị em tốt đi. Nếu là chị em tốt, như vậy môn thần công này liền coi như là tỷ tỷ cho muội muội lễ ra mắt đi. Tiểu Long nữ môi giật giật, một hồi lâu sau mới có chút không yên tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Đông Phương Bạch vẻ mặt thản nhiên, ngẩng đầu nhìn trong mộ cổ cái kia sâu thẳm không gian, lạnh nhạt nói, ta cũng có cái muội muội, tính ra nên cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhìn thấy ngươi, ta liền muốn đến nàng. Tiểu Long nữ cái kia lạnh lạnh trong thần sắc, hiện ra một vẻ cảm động. Nhưng nàng không giỏi ngôn từ, chỉ là giòn tan mà lại lần nữa tiếng hô tỉ tỉ, hai người tay nắm tay, đi tới một bên, nói tới trước đây chuyện cũ. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương kết thúc một đêm tu luyện, cảm thụ chân nguyên trong cơ thể không ngừng dung hợp, tâm tình rất là sung sướng. Còn chưa đi ra nhà đá, Đông Phương Bạch liền bước nhanh đi vào, cùng hắn thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Ta đem Cửu Dương thần công truyền cho tiểu Long nữ, ngươi muốn thu nàng làm đồ đệ. Nhạc Dương kinh ngạc nói. Ta như thế nói ra, nhưng nàng không đồng ý. Nhạc Dương ngừ một tiếng, rất bình thường, tiểu long nữ loại này chẳng nữ, nói trắng ra, sâu trong nội tâm so với bất luận người nào đều chết cưỡng. Nàng có thể khoan dung Dương Quá lại bái cái sư phụ, nhưng tuyệt đối không cách nào khoan dung tự mình con phản phái của mộ. Từ nhỏ đưa nàng mang đại sư phụ, ở trong lòng nàng, không chỉ là võ đạo người dẫn đường, càng là mẹ của nàng. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, nhiều bái mấy cái sư phụ không có cái gì, nhưng đối với tiểu long nữ tới nói, nàng quá không được trong lòng mình cửa ải kia. Nàng không đồng ý, nhưng ta vẫn là đem Cựu Dương Thần Công truyền cho nàng, ngươi sẽ không tức giận chứ? Đông Phương Bạch có chút thấp thỏm. Thật nếu bàn về đến, Cựu Dương Thần Công chính là Nhạc Dương từ Thiếu Lâm bên trong mang ra, Đông Phương Bạch chưa qua hắn đồng ý liền truyền cho người khác, chuyện như vậy ở trong võ lâm, thực là rất phạm vào kỵ huy. Ồ. Nhạc Dương đầy hứng thú ở tiểu bạch trên người đánh giá một phen, khẽ cười nói, chúng ta Đông Phương giáo chủ, có thể không giống như là thi ân bất cầu báo chủ ơi. Đông Phương Bạch trợn mắt khinh bỉ, thấp giọng nói, bây giờ thiên hạ cực không yên ổn, ta cảm thấy thôi, chúng ta bên này tốt nhất vẫn là nhiều tụ tập một số cao thủ, coi như không vì là tranh cướp thiên hạ, nhưng cầu tự vệ cũng là tốt đẹp. Tiểu Long nữ tư chất thực cực cường, có Cửu Dương cùng Ngọc nữ hai đại thần công, hơn nữa Hàn Ngọc băng sàng tốc độ tu luyện cùng với ta giáo dục, ta chắc chắn trong vòng một năm đưa nàng bồi dưỡng thành tiên thiên võ giả. Được thôi, người mình thật nhiều cao thủ, tóm lại không có chỗ xấu. Nhạc Dương đối với này không có ý kiến gì, nhưng ngay lập tức hắn lại có chút ngờ vực nhìn Tiểu Bạch, ngươi sẽ không phải còn có mục đích của hắn chứ? Đông Phương Bạch liên tục xua tay, sau đó cũng không giống nhau, không chờ Nhạc Dương lại mở miệng, thân hình loáng một cái, liền ngồi ở bằng sàng trên. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Nhạc Dương, mình quả thật có chút kế vặt. Cho ngươi công pháp, giáo dục ngươi tu luyện, thành tựu chị em tốt, long muội muội, ngươi sau đó còn không thấy ngại lại đào ta gấp tưởng. Tuy rằng tạm thời còn không nhìn ra cái gì manh mối, nhưng phòng bị với chưa xảy ra đạo lý, Đông Phương giáo chủ vẫn là hiểu. Chương 116, Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu. Trong mộ cổ tu luyện rất an nhàn, trong ngay mắt, thời gian nửa tháng liền lặng yên mà qua. Ngày hôm đó sáng sớm, Nhạc Dương từ trong tu luyện mở con mắt ra, há mồm phun một cái, chân nguyên hóa thành ánh kiếm, phút chốc một tiếng oanh kích ở nhà đá trên vách tường. Xẹt xẹt. Tảng đá đúc ra nhà đá, mắt trần có thể thấy xuất hiện một đạo ngón nút thô lỗ thủng, toàn bộ vách đá bị xuyên thủng. Này vừa vận động, nhất thời gây nên nhà đá ở ngoài Đông Phương Bạch chú ý. Chỉ thấy nàng thân hình loáng một cái, liền tới đến nhà đá bên trong, sau đó nhìn trên vách đá dấu vết, không khỏi tắp tặc lưỡi. Tổng cảm giác ngươi không phải đang luyện võ, mà là ở tu tiên. Nhạc Dương mỉm cười không nói. Hắn tu luyện căn cơ là đạo gia võ học, thực từ phương diện nào đó tới nói, cùng tu tiên đã dù sao cũng hơi tương tự. Xem tình hình này, bên trong cơ thể ngươi hai cổ chân nguyên đã dung hợp hoàn thành rồi. Nhạc Dương gật đầu mỉm cười, trong thần sắc vẻ vui thích, kia không che giấu chút nào. Hai đuổi tiên thiên chân nguyên dung hợp xong xuôi, hóa thành càng cô động cường đại hơn mới tinh chân nguyên, hắn một thân thực lực lại lần nữa có tăng lên trên diện rộng. Nếu là lại lần nữa cùng cái kia Tây Độc Câu Dương Phong giao chiến, đối phương chỉ bằng vào nội lực thâm hậu liền muốn áp chế hắn tình huống, đem cũng lại không còn tồn tại nữa. Hai người nói rồi hội thoại, chính thương lượng đón lấy tu luyện tiến chính lúc, đột nhiên, bên ngoài cổ mộ hành lang bên trong truyền đến một trận nhanh mà không loạn tiếng bước chân. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người đều là tiên thiên cao thủ, người đến bước chân tuy rằng nhẹ hoãn, nhưng vẫn không thể nào tránh được lỗ tai của bọn họ. Có người ngoài đến rồi, ngươi mà trước tiên tiếp tục tu luyện, ta ra ngoài xem tình huống. Quay về Đông Phương Bạch khoát tay áo một cái, ra hiệu nàng không cần lo ngại, ở Hàn Ngọc băng sàng trên tu luyện liền có thể. Đông Phương Bạch nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng không lo lắng. Nhạc Dương thực lực mạnh bao nhiêu, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, bây giờ tu vi tiến nhanh hắn, dù cho là trực diện ngũ tuyệt cấp độ kia cấp độ cao thủ, cũng là chút nào không sợ. Nhạc Dương cũng không có trực tiếp đi ra nhà đá, mà là theo khe cửa hướng ngoại nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cổ mộ hành lang bên trong, một tên thân mang đạo bào màu vàng phất đỏ khuôn mặt đẹp đạo cô, trong tay chấp nhất một thanh trắng như tuyết trường kia phất trần, một đường đi vội, lướt qua trong mộ cổ từng cái cơ quan, mấy tức trong lúc đó, liền tới đến phái cổ mộ chủ mộ thất bên trong. Sư muội, có thể còn nhớ sư tỷ. Người đến, là phái cổ mộ Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ sư tỷ, người giang hồ gọi Xích Luyện Tiên Tử nữ ma đầu là vậy. Ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong, này Lý Mạc Sầu dung nhan xinh đẹp, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, màu da bạch trắng, đúng là cái hết sức xuất sắc mỹ nhân. Nàng mới nhìn bên dưới, ở khoảng 30 tuổi, có thể muốn nói nàng chừng 20 tuổi, nhưng cũng không ai không tin. Cái kia chân bóng trên khuôn mặt, không nhìn thấy chút nào nếp nhăn, chỉ là ánh mắt cùng biểu hiện trên gặp có lúc trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần trải qua thế sự tang thương cảm giác, mới khiến người ta cảm thấy nàng tuổi tác không cạn. Tiểu Long nữ vốn là chính ngồi xếp bằng ở một chỗ trên quan tài tu luyện, những ngày qua tới nay, nàng Cửu Dương thần công đã nhập môn, Cửu Dương nội lực đã ở đan điền bên trong ổn định lại, mơ hồ có thể cùng Ngọc nữ tâm kinh sở tu nội lực duy trì cân bằng. Đây là cái hiện tượng tốt, nếu như có thể vẫn duy trì ổn định xuống, sau đó Ngọc nữ tâm kinh, nàng hoàn toàn là có thể chính mình một người một mình tu luyện. Nghe được Lý Mạc Sầu cái kia mang theo tang thương mà lại thanh âm quen thuộc, Tiểu Long nữ rộng mở đứng dậy, tràn đầy lạnh lùng quay đầu nhìn lại. "Sư tỷ, ngươi còn dám trở về? Nay phái của mộ cũng là nhà của ta, ta vì sao không dám tới?" Lý Mạc Sầu mặt mày mang cười, cao gầy hiểu điệu vóc người, so với Tiểu Long nữ cao hơn một phần, giờ khắc này chính một mặt hoài niệm đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Nơi này, dù sao cũng là nàng sinh hoạt bao nhiêu năm nhà, nhiều năm không về, bây giờ trở về, cảm giác tất cả vẫn là như cũ, cực kỳ quen thuộc a. "Ngươi hại chết sư phụ, còn có mặt mũi đến?" Tiểu Long nữ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị mấy phần. Nàng bình thường rất ít nổi giận, nhưng đối mặt Lý Mạc Sầu, nàng tức giận trong lòng, nhưng là rất khó khắc chế. "Sư muội, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung." Lý Mạc Sầu sắc mặt cũng biến thành lạnh lạnh hạ xuống, trầm giọng nói, "Năm đó ta một mình rời đi môn phái trốn đi là không đúng, nhưng đối với sư phụ, ta từ trước đến giờ cung kính, chưa từng hại chết nàng." Bên này, sư tỷ sư muội đang đối đầu, một bên khác, Hàn Ngọc Băng sảng vị trí nhà đá bên trong, Nhạc Dương chính say sưa ngon lành quan sát. Mỹ nữ xé bước tiến mục, ngươi đừng nói, tình cờ nhìn, vẫn là rất có hứng thú. Rất ưa nhìn đúng không? Đông Phương Bạch chẳng biết lúc nào cũng đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm bên ngoài. Đối với Nhạc Dương, nàng cũng là có chút không nói gì. Vị này Nhạc đại công tử, có lúc điềm đạm nhàn tản như tiêu giao tiên nhân, cái gì đều không để ý, ai cũng không để ở trong lòng. Nhưng có lúc, hắn cũng sẽ có chút bên người không thể nào hiểu được các thú vị. Tỷ như, đối với bạc, hắn từ trước đến giờ đều sẽ không ngại ít, tuy rằng không rõ ràng, vật này đối với hắn cứu càng còn có chỗ lợi gì. Lại tỷ như, Nhạc đại công tử đối với xem cho vui, từ trước đến giờ đều là làm không biết mệt. Có thể nói là hắn tu luyện khi nhàn hạ, vì là không nhiều lạc thú một trong. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nhạc Dương đem ngón trỏ đặt ở Đông Phương Bạch môi trước, thấp giọng nói, sư tỷ sư muội hô xé nội dung vở kịch, bình thường có thể không nhìn thấy. Đông Phương Bạch trợn mắt khinh bỉ, chẳng muốn lại phản ứng hắn, mà là đem sự chú ý đặt ở bên ngoài, khoan hay nói, nhìn vẫn đúng là rất thú vị. Càng là luôn luôn không giỏi ngôn từ tiểu long nữ, hôm nay nhưng là hiếm thấy đối người, tình cảnh đó, xác thực không cho bỏ qua. Ngươi dám nói ngươi không có hại chết sư phụ? Nhà đá ở ngoài, tiểu long nữ âm thanh cất cao mấy phần, lạnh lạnh bên trong, mang theo một tia cực kỳ rõ ràng tức giận. Lúc trước nếu không là ngươi một mình ra ngoài, ở bên ngoài chọc đại địch, sư phụ lại sao lại đi ra ngoài cứu ngươi mà bị trọng thương? Tiểu long nữ tinh tế ngón tay chỉ vào Lý Mạc Sầu, lạnh lùng nói, lấy sư phụ thực lực, trong thiên hạ có thể gây tổn thương cho nàng cũng không có nhiều người, ngươi nói, năm đó ngươi trêu đến người, đến tột cùng là ai? Lý Mạc Sầu nắm chặt phất chân tay, nắm nổi gân xanh, lồng ngực ở cấp tốc chập trùng, xem ra bị sư muội yết gốc gác, nàng nỗi lòng cũng có chút bất ổn. Ta cho sư phụ gây phiền toái, điểm ấy là ta không đúng, nhưng ngươi như bởi vậy đem trách nhiệm toàn đẩy lên trên người ta, không khỏi quá đáng rồi. Quá sao? Tiểu long nữ tức giận nói, ta cảm thấy đến không có chút nào quá. Năm đó sư phụ trọng thương gần chết, trước khi chết vẫn nghi hoặc không rõ, tên đại địch kia rõ ràng bị nàng điểm trúng huyệt đạo, nhưng vì sao lại đột nhiên mở ra? Nói tới chỗ này, tiểu long nữ giơ tay đem ngọc nữ kiếm rút ra, chỉ vào Lý Mạc Sầu, lạnh lùng nói, sư tỷ, ngươi dám nói, năm đó người kia huyệt đạo, không phải ngươi lén lút mở ra? Lý Mạc Sầu cũng là có chút nổi giận, trong tay phất trần vùng một cái, hừ lạnh nói, tiểu nha đầu phế tử, ngươi thiếu hướng về trên người ta dội nước bẩn. Năm đó sư phụ đem người kia điểm huyệt sau, chính mình cũng là bị thương nặng, ta lo lắng đến tiếp sau sẽ bị sư phụ trách phạt, liền lén lút lại chạy ra ngoài, chưa từng vì là người kia mở ra quá huyệt đạo. Ngươi nói là ta làm việc, ta còn nói là ngươi làm việc đây. Ngươi thừa dịp loạn cho người kia mở ra huyệt đạo, trong bóng tối hại chết sư phụ, sau đó là có thể độc chiến ngọc nữ tâm kinh, đúng hay không? Chương 117, sư muội, ngươi chơi đủ cùng ra a. Bị Lý Mạc Sầu trả đũa, tiểu long nữ tức giận cũng là cả người run rẩy. Nàng vốn là không giỏi ngôn từ, trước cũng là dựa vào một cơn tức giận chất vấn Lý Mạc Sầu mới ngôn từ sắc bén, bây giờ bị đối phương như thế ngừng lại đổi trắng thay đen, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì phản bác. Hai vị cũng làm cho gần đủ rồi, ta xem không bằng ngồi xuống trước, có chuyện gì không thể cố gắng đàm luận. Mắt thấy tiểu long nữ rơi vào rồi hạ phòng, chậm chạp không lên tiếng nữa, Nhạc Dương liền biết náo nhiệt đã xem xong, lập tức hắn đẩy ra nhà đá môn, xuất đi ra ngoài trước. Đột nhiên có người ngoài xuất hiện, Lý Mạc Sầu đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút cảnh giác đánh giá Nhạc Dương. Khi nhìn rõ đối phương tướng mạo sau, nàng trong thần sắc không khỏi hiện ra một vẻ cân nhắc ý cười. Không thấy được a sư muội, sư tỷ nguyên tưởng rằng ngươi không dành thế sự băng thanh ngọc khiết, không nghĩ đến a, dĩ nhiên trong xương như vậy nín nhịn, tại đây trong mộ cổ còn ẩn giấu người đàn ông. Nói tới chỗ này, nàng trong con ngươi đúng là lộ ra một tia khen ngợi ánh mắt, cười trêu nói, có điều sư muội ngươi này ánh mắt vẫn là rất tốt, thiếu niên lang này, nói riêng về dung mạo, là ta đã thấy ưa nhìn nhất. Chỉ là không biết là không phải ngân thương đến dạng đầu, bên trong xem không còn dùng được a. Nhạc Dương không lên tiếng, sau lưng hắn, Đông Phương Bạch cũng từ nhà đá bên trong đi ra, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Lý Mạc Sầu. Họa là từ miệng mà ra, đạo lý có hiểu hay không? Xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nói như thế nào còn như vậy không giữ mồm giữ miệng. A, nhìn thấy lại có người từ nhà đá bên trong đi ra, Lý Mạc Sầu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tràn đầy khó mà tin nổi nhìn về phía tiểu long nữ. Ba người, sư muội, không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên chơi như thế khuyết đại. Dứt lời, nàng một mặt cười gần vẻ, hiện tại ta càng hoài nghi là ngươi cuối cùng hại chết sư phụ, vì là chính là lại không người nào có thể quản thúc ngươi, như vậy ngươi mới có thể không kiêng dè chút nào tại đây trong mộ cổ mở đại hội khỏa thân. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy có chút tối tăm trong mộ cổ, nhất thời trở nên sáng ngời, nhưng thấy một đạo hóng ánh như lôi điện giống như ánh kiếm, xé rách trời cao, ngang trời mà ra. Xẹt xẹt. Lý Mạc Sầu đỉnh đầu búi tóc phát sinh tiếng vỡ nát, sau đó, 3000 tóc đen khoác lạc trên bờ vai, làm cho nàng cả người, nổn ngang bên trong, tăng thêm mấy phần dị dạng phong tình. Nhạc Dương trường kiếm trở vào bao, sau đó lạnh nhạt nói, hiện tại, có thể nói tiếng người chứ? Lý Mạc Sầu kinh ngạc ở Nhạc Dương trên người liếc mắt nhìn, mới vừa, nàng căn bản là không phản ứng lại, ánh kiếm liền chặt đứt nàng búi tóc. Nếu là đối phương trước không có nâng tay, hay là chính mình bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo. Nàng đánh giá Nhạc Dương, sau đó lại đang tiểu long nữ trên người không ngừng đánh giá, cuối cùng thăm dò hỏi, "Ngươi, ngài, các hạ, không phải sư muội ta nhân tình?" Xèo. Hàn tinh lấp lóe, nhất điểm hàn mang ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, Lý Mạc Sầu trên môi có máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Lý Mạc Sầu theo bản năng mà sờ sờ môi, xem vết máu trên tay, lại quay đầu hướng về một bên trên vách đá nhìn lại. Ở nơi đó, một cái chẳng biết lúc nào phun ra mà ra ngân châm, đã xuyên thủng vách đá, đi vào nơi càng sâu cổ mộ hành lang bên trong. Ngươi cái miệng này nếu là không muốn, ta không ngại giúp ngươi khâu lại. Đông Phương Bạch trong con ngươi sát cơ không hề che giấu chút nào, nếu không có Nhạc Dương không có muốn giết người ý tứ, mới vừa cái kia một châm, thương liền không phải này Lý Mạc Sầu môi, mà là đầu của nàng. Nữ nhân này, đầu óc là làm sao trưởng? Nhà ta Nhạc Lang, ngươi là từ đâu nhìn ra hắn là tiểu long nữ nhân tình? Nếu như, cũng phải là ta mà. Phi Phi, nàng cùng Nhạc Dương tình đầu ý hợp hai bên tình nguyện, chính là chính kinh nam nữ quan hệ, nhân tình cái gì, quá khó nghe. Lau miệng môi vết máu, Lý Mạc Sầu nhất thời thành thật, có chút sợ hãi nhìn về phía Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người. Hai người này, một cái so với một cái hung ác, hơn nữa mỗi người thực lực cực cường, lấy nàng ở trong chốn giang hồ gần như nên ngang mà đi thực lực, nhưng liền hai người làm sao ra tay đều không thấy rõ. Thực lực chênh lệch quá to lớn, thật như đánh tới đến, phòng trường mình coi như có lòng phòng bị, một lượng chiêu bên trong cũng là chắc chắn phải chết. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, này thanh sam nam tử, hẳn là sư muội đêm dài khó ngủ lúc tìm mặt trắng, lấy này đến an ủi cô độc khó nhịn. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình hoàn toàn không phải như vậy, tình hình thật giống vừa vặn ngược lại. Như vậy hiện tại, có thể ngồi xuống nói chuyện cẩn thận chứ? Nhạc Dương bình thản nói. Lý Mạc Sầu có chút sợ hãi gật gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về phía tiểu long nữ. "Sư muội, hai vị này đại hiệp, ngươi không cùng sư tỷ giới thiệu một chút sao?" Tiểu long nữ mặt cười dương lên, không muốn phản ứng nàng. Mới vừa nàng vốn là muốn hỏi tội sư tỷ, kết quả đối phương một phen vừa đập vừa cào, suýt chút nữa đem nàng muốn chỉnh thân bại danh liệt. Ngẫm lại, là tốt rồi khí nha. Sư muội như vậy không cho mặt mũi, Xích Luyện Tiên Tử ma đầu này tính tình đang liền muốn nổi giận, trên tay phất trần theo bản năng liền muốn vậy đi ra. Nhưng ngay lập tức, nàng trong lòng đột nhiên run lên, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Nhạc Dương, cái kia thâm trầm như là biển ánh mắt, lập tức hai tay run lên, như vô sự địa cầm trong tay phất trần ở tay áo bảo trên vỗ vỗ. Ha ha, quần áo có chút ố hế, để hai vị cười chê rồi. Cười cười, mắt thấy không có người để ý đến nàng, nàng lúng túng đem phất trần ôm ở trước ngực, làm cái đạo gia lễ nghi, trịnh trọng nói, tại hạ Lý Mạc Sầu, phái cổ mộ thủ tịch đại sư tỷ, không biết hai vị, nhưng là ta phái cổ mộ khách mời. Nhạc Dương không mở miệng, đúng là một bên ngạo kiểu tiểu lang nữ, tức giận nói, ngươi hai lần từ trong mộ cổ chạy ra ngoài, còn thì tự xưng phái cổ mộ môn nhân. Ta có cái gì không dám? Lý Mạc Sầu sợ Nhạc Dương hai người, nhưng cũng không sợ người tiểu sư muội này, lập tức lạnh giọng cười nói, chỉ cần sư phụ một ngày không đem ta trục xuất phái cổ mộ, vậy ta chính là cổ mộ người. Coi như ngươi được rồi lệnh bài trưởng môn, vậy ta cũng là đại sư tỷ. Không đem sư phụ nguyên nhân cái chết bàn giao rõ ràng, ta sẽ không nhận ngươi người sư tỷ này. Bàn giao? Ta có cái gì tốt bàn giao? Lý Mạc Sầu cau mày, hừ lạnh nói, sư phụ làm cho người ta điểm huyệt, ngươi cảm thấy thôi, lấy năm đó ta năng lực, có bản lĩnh có thể giải đến mở. Nghe vậy, tiểu long nữ suy tư chốc lát, sau đó khẽ gật đầu, nhận rồi thuyết pháp này. Không phải nàng xem thường sư tỷ, năm đó sư tỷ tu vi còn không bằng chính mình thực lực bây giờ đây. Sư phụ nàng lão nhân ra lúc trước thực lực, tốt xấu cũng là tiên thiên cao thủ, nàng điểm huyệt, lại há lại là người bình thường có thể giải đến mở. Nhưng nếu không phải ngươi, cái kia đến tột cùng là ai, vì là người kia mở ra huyệt đạo. Sư tỷ hiềm nghi giải trừ, nhưng tân nghi hoặc lại tới nữa rồi, cái nghi vấn này, đừng nói là tiểu long nữ, coi như là sư phụ nàng, trước khi chết cũng là không thể nào hiểu được. Liều mạng trọng thương mới lấy ngọc nữ tâm kinh bên trong độc môn điểm huyệt thủ pháp đem kẻ địch điểm trúng, vì sao lấy hơi công phu, đối phương liền mở ra. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lý Mạc Sầu tức giận trả lời một câu. Hỏi ta đi. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người như cùng ăn qua quần chúng giống như ngồi ở một cái loại cỡ lớn trên quan tài, mắt thấy tiểu long nữ sư tỷ mỗi hai người tạm thời không ầm ĩ, hắn mới vừa cười nhạt mở miệng. Chương 118, sư tỷ ngươi này thẩm mỹ quan, hoàn toàn tan vỡ chứ? Nhạc Dương như thế vừa mở miệng, trong cổ mộ ba nữ, nhất thời ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người hắn. Thấy thế, Nhạc Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Lý Mạc Sầu, ngươi có thể còn nhớ trọng thương sư phụ ngươi người kia rằng dốc. Đối với Nhạc Dương, Lý Mạc Sầu bản năng có chút sợ hãi, lập tức gật đầu liên tục, nhớ tới, người kia không giống người Trung Nguyên, có Tây vực huyết thống, vóc người rất là cao to. Ngày ấy hắn cùng sư phụ giao chiến lúc, thân mặc áo trắng, mũi cao thâm mục, mặt cần nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao tự kiếm, thật là sắc bén, ngữ điệu khanh khanh tự kim loại thanh âm. Nghe vậy, Nhạc Dương không tự giác nhăn lại lông mày, vậy tốt xấu cũng là người giết sư kẻ thù, ngươi dùng một đống lời ca ngợi để hình dung kẻ thù, này thích hợp sao? Liên Nhạc Dương đều cảm giác được không thích hợp, chớ nói chi là tiểu long nữ. Nghe được sư tỷ sắp đem kẻ thù thổi phồng ra bỏ ra, nàng liền không tự giác nắm chặt trong tay ngọc nữ kiếm. Thật muốn chém nàng một kiếm a. Nhất thời nói thuận miệng, Lý Mạc Sầu cảm giác bốn phía bầu không khí có gì đó không đúng, lập tức trong lòng dùng mình, càng là nhìn thấy sư muội cái kia càng lạnh lùng mấy phần vẻ mặt, nhất thời rõ ràng chính mình sai lầm. Ha cái kia, ta không phải muốn khen đối phương, mà lại như nói thật thôi. Mặc dù là kẻ địch, nhưng nói không khuyết đại, người kia đúng là thế gian cao cấp nhất vĩ nam tử. Nói, nàng lại ngượng ngùng quay về Nhạc Dương cười cợt, đương nhiên, cùng đại hiệp ngài so ra, đối phương còn hơi kém hơn trên không ít. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, phí lời liền không nói nhiều. Này Lý Mạc Sầu, xem ra khôn khéo tự quỷ, nhưng hay là khi còn trẻ bị kích thích thời gian dài tâm tính đại biến duyên cớ, tổng cảm giác đầu óc có chút không quá bình thường, có chút cái run em mở thuộc tính. Ngược nàng càng tàn nhẫn người, nàng trái lại ký ức sâu nhất, trong lòng đối với càng ngày càng khâm phục. Tiểu Long Nữ, sư tỷ của ngươi nói tới người hình dạng, ngươi nghĩ tới điều gì? Nghe được Nhạc Dương câu hỏi, Tiểu Long Nữ buông xuống chân mày, vọng kiếm trong tay, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tây vực huyết thống, võ công cao cường còn ở sư phụ bên trên, thật như nói đến, tối có khả năng chính là cái kia ngũ tuyệt một trong Tây Độc Câu Dương Phong. Nàng như thế vừa mở miệng, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, rất tốt, này nhà nhỏ nữ tuy rằng tính tình đơn thuần chút, nhưng thực vẫn là rất thông minh, dòng suy nghĩ cái gì, đúng là không có vấn đề gì. Có điều cái kia Âu Dương Phong, ta trước từng thấy, lôi thôi đầy mỡ, vừa già vừa xấu, cùng sư tỷ lời ngươi nói vi nam tử, có thể không có chút nào dính dáng a. Tiểu Long Nữ ánh mắt ở sư tỷ trên người không ngừng xem kỹ. Ngươi nói Nhạc Dương bực này tuấn lãng kiên cường, võ công cao cường người là vĩ nam tử ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi đem một cái phong ông lão cũng so sánh vĩ nam tử. Sư tỷ này thẩm mỹ quan, cũng quá vặn vẹo chứ. Lý Mạc Sầu trừng nàng một ánh mắt, nhưng cũng không nói lời nào, này xú nha đầu phiến tử, khi còn bé cả ngày sư tỷ dính ở bên cạnh mình, hiện tại cánh cứng rồi, không đem mình để ở trong mắt đúng không? Mắt thấy Lý Mạc Sầu không nói lời nào, tiểu long nữ dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt kiên định nhìn về phía Nhạc Dương. Sư phụ trước khi lâm chung, bất luận làm sao đều không chịu nói ra cái kia cửu người có tên, chỉ lo ta võ nghệ không đủ tùy tiện đi báo thủ chịu chết. Liền sư phụ đều kiêng kỵ cao thủ, hiện tại ta càng ngày càng khẳng định, người kia chính là Âu Dương Phong. Sư phụ chết rồi, mà nàng liền kẻ thù cũng không biết là ai, tiểu long nữ luôn luôn tâm tính đạm bạc, nhưng nếu thật nói đến, này xem như là trong lòng nàng duy nhất lo lắng việc. Không sai, là Âu Dương Phong. Nhạc Dương gật gật đầu. Tiểu long nữ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, đúng là Lý Mạc Sầu, vẻ mặt như thường, tựa hồ cũng không cố ý ở ngoài, xem ra nàng sớm đã biết thân phận của đối phương. Sư tỷ ngươi quả nhiên biết được thân phận của đối phương. Tiểu long nữ mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, đúng, ta biết. Vì lẽ đó những năm này ta ở bên ngoài xưa nay không đề cập tới chính mình thân phận của phái cổ mộ, cũng không muốn trở về, không muốn lại cho môn phái rước lấy cái này đại địch. Tiểu long nữ liếc nàng một ánh mắt, không còn phản ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương, ánh mắt mang theo tìm kiếm tâm ý. Nhạc Dương, có thể nói cho ta, cái kia Âu Dương Phong đến tột cùng là ai, vì là mở ra huyệt đạo sao? Âu Dương Phong thực lực là rất mạnh, nhưng sư phụ nàng cũng không yếu, sư môn bí truyền điểm huyệt phương pháp, bị điểm trúng người, coi như là ngũ tuyệt cấp độ kia cấp độ, cũng không thể trong nháy mắt liền có thể phá tan huyệt đạo chứ. Không có ai vì hắn mở ra huyệt đạo. Nhạc Dương cười nói, Âu Dương Phong luyện công lúc ra chút vấn đề, làm cho tự thân kinh mạch điên đảo lệch vị trí, cùng người bình thường huyệt vị hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, sư phụ ngươi, thực căn bản cũng không có điểm trúng huyệt vị của hắn. Là như vậy phải không? Tiểu long nữ tự lẩm bẩm, trong lòng to lớn nhất nghi hoặc, hôm nay cuối cùng cũng coi như là được thời ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, việc này nếu là do sư tỷ Lý Mạc Sầu nói ra, nàng khẳng định là không tin, người kinh mạch huyệt vị chính là trời sinh, lại há có thể tùy ý lệch vị trí. Nếu là điên cũng lệch vị trí, lại sao lại còn có mệnh ở? Nhưng lời này từ Nhạc Dương trong miệng nói ra, nàng liền bản năng tin. Đối phương này các cao thủ, không đến nỗi ở phương diện này lừa dối nàng. Nghi ngờ trong lòng được thời ra, tiểu long nữ nhìn về phía Lý Mạc Sầu lúc, không có trước định ý, nhưng đối với cái này tùy ý trốn đi của mộ, mà cho sư phụ đưa tới đại địch sư tỷ, nàng cũng còn lâu mới có được khi còn bé hảo cảm. Sư phụ tuy không phải ngươi trực tiếp hại chết, nhưng cùng ngươi cũng có rất nhiều quan hệ. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Nàng đột nhiên có chút tâm mệt, sư phụ tạ thế, tôn bà cũng tạ thế, vốn là nên âu yếm gắn bó sư tỷ, nhưng là cái không an phận chủ. Nghĩ đến bên trong, nàng có chút lòng chua xót. Phái cổ mộ một đời không bằng một đời, đến nàng nơi này, sẽ không làm muốn đoạn tuyệt chứ. Mắt thấy sư muội hạ lệnh trục khách, Lý Mạc Sầu môi giật giật, nhưng không dám nói thêm cái gì. Nàng này đến vốn là vì phái cổ mộ cao nhất công pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nàng một thân sở học, đa số đến từ chính phái cổ mộ, bây giờ nàng đã đến đột phá tiên thiên thời khắc sống còn, mà tổ sư truyền xuống công pháp chí cao Ngọc Nữ Tâm Kinh, đối với nàng đột phá vô cùng trọng yếu. Vốn tưởng rằng lần này trở về, thu thập một cái không dành thế sự tiểu sư muội, quả thực chính là bắt vào tay. Nhưng ai từng muốn, ở trong mắt nàng ngốc manh tiểu sư muội, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên cám dỗ như thế một đôi đáng sợ nam nữ, lúc này nàng nếu là còn dám nhắc tới ra Ngọc Nữ Tâm Kinh việc, chuyện này quả là chính là hiểm chính mình mệnh dài ra. Nếu Ngọc Nữ Tâm Kinh không lấy được tay, cái kia liền rời đi trước là được rồi. Công pháp có thể từ từ suy nghĩ biện pháp làm, nhưng ở đây dừng lại lâu một phần, nàng liền thêm một phần nguy hiểm. Chỉ có điều, chính đang nàng cân nhắc lúc rời đi, luôn luôn không làm sao mở miệng Đông Phương Bạch, lúc này, nhưng đầy hứng thú mở miệng. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, danh hiệu của ngươi ta nghe nói qua. Nàng như thế vừa mở miệng, Lý Mạc Sầu lập tức trong lòng căng thẳng, có chút sốt sáng nhìn về phía đối phương. Đại ma đầu Lý Mạc Sầu, tâm tính tàn nhẫn, giết người vô số, ta nói, đúng không? Chương 119, Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tình huống, Đông Phương Bạch trước đó vài ngày xuống núi thu thập thu xếp thủ hạ lúc, cũng từng nhiều lần nghe được. Nói tóm lại, ở bây giờ trong chốn giang hồ tiên thiên võ giả đa số không thế nào lộ diện tình huống, Lý Mạc Sầu cái này hết sức tiếp cận tiên thiên nữ ma đầu, nhưng là mấy năm gần đây trong chốn giang hồ uy danh tối thịnh mấy người một trong. Nói tóm lại, đây là cái vì tình gây thương tích, nhân ái sinh hận, sau đó tính cách vặn vẹo bi kịch nhân vật. Ân, đây chính là Đông Phương Bạch cho đối phương dưới định nghĩa. Cùng Nhạc Dương ở chung lâu, nàng cũng sẽ theo bản năng học tập Nhạc Dương tư duy hình thức, thậm chí làm cho người ta an bài người kia thiết. Nhân vật thiết lập cái từ này, nàng vẫn là từ Nhạc Dương trong miệng nghe được, đi theo bên cạnh hắn, Đông Phương Bạch luôn cảm giác mình mỗi giờ mỗi khắc đều có thể học được kiến thức mới. Liên tỷ như tiểu long nữ, ở trong mắt Đông Phương Bạch, chính là cái lạnh lạnh ngốc manh nhưng cũng thiên tư thông tuệ nhân vật giả thiết. Người như thế, không có cụ thể thiện ác quan niệm, cũng không có thế tục luân lý cương thường, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ đem tiểu long nữ cho rằng to lớn nhất người cạnh tranh. Đông Phương giáo chủ rất rõ ràng, loại này nữ tử, thế gian nam tử, hầu như sẽ không có người gặp không thích. Kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú Đông Phương Bạch, rất rõ ràng như tiểu long nữ loại này dường như giấy trắng bình thường nữ tử, đối với nam tử tới nói, là cỡ nào mê hoặc. Loại kia có thể ở trên tờ giấy trắng tùy ý vậy mực múa bút, có thể chậm rãi ảnh hưởng đối phương tính cách quan niệm nuôi thành cảm, đối với thế gian nam tử tới nói, sức mê hoặc quả thực có thể gọi cao cấp nhất. Cũng còn tốt, chính mình ý trung nhân, Nhạc đại công tử vốn là không phải người bình thường. Có lúc, nàng sẽ cảm thấy Nhạc Dương có chút quá mức tự mình, loại kia trừ ta ra lại không có vật gì khác trạng thái, cũng từng làm nàng xoắn xuýt quá. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy Nhạc Dương loại này tính tình thực sự là quá tốt rồi. Tối thiểu, Nhạc đại công tử xưa nay không sẽ chủ động đi trêu chọc nào đó cô gái, sẽ không rước lấy một đống tình trái. Nghĩ như vậy, trong lòng chính mình người, quả thực có thể gọi hoàn mỹ a. Sở dĩ mở miệng gọi lại Lý Mạc Sầu, là bởi vì Đông Phương giáo chủ cảm thấy đến này Lý Mạc Sầu, mặc dù là nữ ma đầu, nhưng cũng không phải không thể quản chế. Từ đối phương kính nể cường giả, thậm chí là sùng bái cường giả thái độ đến xem, người như thế, thực càng dễ dàng quản lý. Đi đến thế giới này có đoạn thời gian, nàng dưới tay cũng tụ tập một chút thủ hạ, nhưng như Lý Mạc Sầu thực lực như vậy, còn đúng là một cái cũng không có. Thân là ma giáo giáo chủ, dưới tay không mấy cái có thể đem ra được tiểu ma đầu, cũng quá không còn gì để nói. Đông Phương Bạch có lòng muốn phải đem Thu làm thủ hạ, một cái thực lực không sai nữa thuộc hạ, sau đó rất nhiều chuyện xử lý lên, cũng có thể càng thuận tiện một ít. Nhưng Đông Phương giáo chủ tâm tư, Lý Mạc Sầu cũng không rõ ràng. Khi nghe đến đối phương biết nàng gốc gác, đưa nàng giang hồ nữ ma đầu thân phận bạo lộ ra sau, Lý Mạc Sầu cả người liền nằm ở một loại hết sức cảnh giác trạng thái bên trong. Cô gái này, chẳng lẽ là chính đạo cao nhân, muốn giết ta cái này nữ ma đầu trảm yêu trừ ma. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Mạc Sầu quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Nhưng thấy đối phương một bộ thanh sam, một bộ xuất trần lãnh đạm khí độ, quả thực cùng trong mắt của nàng chính phái cao nhân giống như lúc. Như vậy, trong lòng nàng nhất thời sáng tỏ, không sai được, chuyện này đối với chính đạo cao nhân, muốn đối với nàng độc thủ, trảm yêu trừ ma. Trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng nàng lập tức đã không còn bất luận động tác gì, khinh công thân pháp triển khai ra, cả người dường như một đạo linh xà, phút chốc một tiếng, liền nhảy vào khi đến cổ mộ hành lang bên trong. Người có bằng lòng hay không? Đông Phương Bạch lời còn chưa nói hết đây, đã thấy Lý Mạc Sầu dĩ nhiên bay người cất đi, liền muốn trốn khỏi. Ngay sau đó nàng chau mày, thân hình loáng một cái, lấy tốc độ nhanh hơn xông lên trên, giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái, nhược hóa bản như lai thần trưởng, bị nàng cách không đánh mà ra. Nàng không có muốn giết người ý tứ, vì lẽ đó một trường này, ẩn chứa trưởng lực cũng không mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, thành tựu có nhiều môn thần công tiên tiên cao thủ, dù cho là nhược hóa bản như lai thần trưởng, ở trong tay nàng sử dụng sau, đối với Lý Mạc Sầu tới nói, cũng là rất khó chống lại đáng sợ võ công. Vậy, đáng sợ trưởng lực, dường như một vị loại nhỏ mặt trời từ từ lên không, tại đây âm u trong mộ cổ cực kỳ chói mắt, trong phút chốc, liền khắc ở Lý Mạc Sầu trên lưng. Xì xì. Lý Mạc Sầu một ngụm máu tươi phun ra, chỉ một thoáng, nàng cảm giác cả người cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nàng, cả người không bị khống chế lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phía trước bay nhào mà đi. Trăng tròn cao chiếu, đạp lên bóng đêm thanh phong, dương quá tâm tình khuấy động địa hướng về phái cổ mộ chạy đi. Những ngày qua, hắn tùy tùng nghĩa phụ tập võ, các mô công đã nhập môn, phối hợp bạt kiếm thuật triển khai, tại đây thời loạn lạc bên trong, hắn cuối cùng cũng coi như là có chút tự vệ thực lực. Hôm nay nghĩa phụ không biết phát ra cái gì phong, cả người càng thêm điên một chút, gào gào kêu ở trên núi Trung Nam chạy loạn, cuối cùng đi xuống núi, không biết tung tích. Nghĩa phụ rời đi, không còn ràng buộc, Dương Quá liền không thể chờ đợi được nữa hướng về phái cổ mộ chạy đi. Hắn chuẩn bị trước tiên đi xem cô, cùng cô báo cái bình an, sau đó, hắn liền đi sư phụ Nhạc Dương nơi đó, tiếp tục tu luyện bản kiếm thuật. Loại kia một kiếm chém ra, chính là kiếm khí tung hoành vô địch cảnh tượng, từ lâu ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, sư phụ cấp độ kia kiếm đạo cao thủ cảnh giới, chính là hắn đời này to lớn nhất theo đuổi. Dẫn động cơ quan, tiến vào quen thuộc cổ mộ, dọc theo thật dài hành lang về phía trước bước nhanh tới. Cô, ta đã trở về. Mang theo vui sướng lớn tiếng hô một câu, Dương Quá liền cười hì hì. Cô tính tình hắn biết rõ, đừng nói mới nửa tháng không gặp, coi như là nửa năm không gặp, chính mình trở về, cô nhiều lắm chính là đối với mình gật gù, không thể gặp toát ra cái gì vẻ vui mừng. Nhưng, hắn tiếng la vừa mới hạ xuống, liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh bay nhào mà đến, hầu như trong chớp mắt, liền tới đến trước mặt hắn. Tốc độ quá nhanh, Dương Quá cảm giác con mắt của chính mình theo không kịp, căn bản không thấy rõ người đến dáng dấp. Nhưng bạt kiếm thuật bản năng, nhưng làm cho hắn theo bản năng mà liền chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng ở thời khắc sống còn, Dương Quá nhịn xuống. Vạn nhất là cô ngày hôm nay thay đổi tính tình, biết được hắn trở về quá mức hài lòng, trước tới đón tiếp chính mình này một kiếm chém đúng ra, chẳng phải là muốn khi sư diệt tổ. Như thế một chần chờ. Sau đó, vành to lớn tiếng va chạm ở hành lang bên trong vang lên, thân thể tiếng va chạm, dù cho là cách thật xa, đều có thể bị Nhạc Dương mấy người rõ ràng nghe được. Lại có người đến rồi. Đông Phương Bạch lẩm bẩm một câu, mà chân sau bộ chạm nhẹ mặt đất, cả người dường như một vệt màu trắng lưu quang, thân hình nhảy một cái, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, trong chớp mắt, liền tới đến Lý Mạc Sầu té ngã vị trí. Nhưng thấy lúc này, Dương Quá sưng mặt sưng mũi vết thương chẳng chịt, dù cho đau đớn hầu như không mở mắt ra được, nhưng cũng theo bản năng mà ôm chặt trong lòng nữ tử. Nàng bản năng cho rằng người đến là cô của chính mình, vì lẽ đó theo bản năng, liền đem đối phương ôm chặt, chỉ lo cái kia lực xung kích cực lớn, làm cho cô bị thương. Dương Quá bị thương không nhẹ, đúng là Lý Mạc Sầu, tuy rằng trên lưng đã trúng một trường, nhưng cũng may Đông Phương Bạch nắm giữ đúng mực, tuy đem kích thương, nhưng cũng vẫn chưa thương tới nội tạng. Nhưng lúc này Lý Mạc Sầu, ở Đông Phương giáo chủ trong mắt, nhưng dị thường quái lạ. Nàng lúc này, bị Dương Quá chăm chú ôm vào trong ngực, thân thể run lên một cái, một vênh mặt lên, sắc mặt từng đỏ, xem ra giống như là muốn tránh thoát, nhưng cũng dường như lại không phải dáng vẻ. Trong thống khổ, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia hưởng thụ. Đông Phương Bạch xem không ngừng nhíu lông mày. Nữ nhân này, đến tột cùng là cái gì tật xấu? Đúng là Nhạc Dương, xem không được tật lưỡi. Đều nói Lý Mạc Sầu thể chất hết sức mẫn cảm, nhưng thế này thì quá mức rồi. Đã trúng một trường, sau đó bị người ôm lấy. Liên như vậy, cũng có thể cao trào. Chương 120, thật là thơm. Cổ mộ hành lang bên trong lặng lẽ, điều này cũng làm cho Lý Mạc Sầu cái kia trong thống khổ mang theo sung sướng tiếng thở, có vẻ càng rõ ràng. Khởi đầu, Đông Phương Bạch cũng không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng theo thời gian một chút chuyển rời, nàng dường như nghĩ tới điều gì, lập tức gò má cũng là có một chút hồng, nhẹ gắt một cái, đưa mắt rời. Kỳ hoa cái gì nàng thấy hơn nhiều, nhưng xem loại này, nguy cơ sống còn trước mặt, còn có thể vui vẻ đến vỡ đê kỳ hoa nữ tử, nàng cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. chỉ có tiểu long nữ một mặt mờ mịt nói, Đông Phương tỷ tỷ, có thể đừng giết nàng sao? Sư tỷ đều đã sợ đến cả người run. Đông Phương Bạch mím mím môi, ngẩng đầu hướng về Nhạc Dương nhìn lại, nhưng thấy vị này Nhạc đại công tử lúc này chính một mặt xem cuộc vui cân nhắc vẻ, lập tức trong lòng ám rên một tiếng. Người xấu này bình thường đàng hoàng trịnh trọng, không nghĩ đến ánh mắt ngược lại cũng độc ác. Lý Mạc Sầu bây giờ tình huống rất hiển nhiên đã bị vị này Nhạc đại hiệp nhìn ra đầu mối, hắn làm sao hiểu được nhiều như vậy? Mắt thấy Đông Phương Bạch không nói lời nào, tiểu long nữ bước nhanh về phía trước, đem trên mặt đất còn ôm cùng nhau hai người phủ lên. Nhưng thấy lúc này Lý Mạc Sầu hai gò má đỏ chót, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức tiểu long nữ trong lòng thoáng yên ổn mấy phần, đem sự chú ý đặt ở Dương Quá trên người. Mới vừa cái kia va chạm, đem Dương Quá rơi không nhẹ, giờ khắc này đầu óc còn vang lên ong ong, dù cho bị người nâng dậy, trước mắt vẫn là hoàn toàn mơ hồ, xem không rõ ràng lắm. Quá Nhi, ngươi thế nào rồi? Bên hai truyền đến cô âm thanh quen thuộc đó, Dương Quá miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đối diện cái kia áo trắng như tuyết bóng người, lập tức theo bản năng mà gật đầu. Không có chuyện gì. Nhưng vừa mới nói rồi hai chữ, Dương Quá đột nhiên một cái giật mình. Giờ khắc này, hắn đầu óc nhất thời rõ ràng lên, nhìn đối diện cái kia hoàn hảo không chút tổn hại của cô, thấp hơn đầu nhìn ngực mình ôm cao gầy nữ tử, lập tức cả người đều mở mịt. Trong lòng người cao gầy mang theo vài phần đấy đà, từ gò má nhìn lại, khuôn mặt trắng nõn cũng là cực đẹp, nhưng này rơi à, ai vậy? Cô, nàng ai vậy? Dương Quá theo bản năng mà đã nghĩ đem đối phương ném, nhưng liếc mắt nhìn đối phương sau lưng trưởng ấn sau, lại thoáng do dự một chút, quên đi, vẫn là trước tiên hỏi rõ ràng thân phận bước nữa đi. Nàng là ngươi sư bá. Tiểu Long nữ âm thanh bình thản nói. Sư bá? Dương Quá liếc mắt nhìn trong lòng mỹ đạo cô, lập tức tin mấy phần. Trường xinh đẹp như vậy, rất phù hợp phái cổ mộ thu đồ đệ tiêu chuẩn, nếu là cô gái này trẻ thêm vài tuổi nữa, quả thực chính là cô phiên bản. Cô, nàng là người đánh. Dương Quá trong đầu nhất thời não bổ ra một bộ đồng môn tương tàn tiết mục, theo bản năng mà liền muốn đưa tay đi rút kiếm. Nếu thật sự là đồng môn tương tàn, hắn tự nhiên là phải giúp cô. Không phải. Tiểu Long nữ lắc lắc đầu, ở tình huống bình thường, nàng từ trước đến giờ nói cũng không nhiều. Ồ. Dương Quá muốn rút kiếm tay lại lỏng ra mấy phần, nếu không phải đồng môn tương tàn, vậy hắn cũng không cần phải rút kiếm chém người. Thả ta ra. Trong lòng nữ tử đột nhiên dãy rủa, ngăn ngắn vài chữ, nàng nói cực kỳ gian nan, thậm chí cẩn thận nghe qua, còn mơ hồ mang theo vài phần tiếng rên rỉ. Dương Quá tâm trạng có chút đồng tình, sư bá hiện tại khẳng định thương thế rất nặng, ngay cả nói chuyện cũng như vậy vất vả. Ngay sau đó, hắn chặn ngang đem đối phương ôm lên, nhìn tiểu long nữ nói, cô, cần vi sư bá chữa thương sao? Không biết. Tiểu long nữ lắc lắc đầu, sau đó lại nói, hỏi sư phụ ngươi đi. Sư phụ? Dương Quá này mới phản ứng được, theo hành lang hướng về một bên khác nhìn lại. Nhưng thấy sư phụ Nhạc Dương cùng sư mẫu Đông Phương Bạch chính từng cái hai tay ôm với trước ngực, chính một mặt xem cuộc vui dáng dấp. Dương Quá vốn là thông tuệ, đến lúc này hắn cái nào còn không rõ sự tình nguyên nhân thực sự. Rất hiển nhiên, trong lồng ngực của hắn cô gái này không phải chính mình sư phụ đánh, chính là sư mẫu đánh, mà hai người này đều là hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Nghĩ đến bên trong, hắn tiện tay đem trong lòng Lý Mạc Sầu vứt trên mặt đất, sau đó đứng ở một bên, một bộ cùng nàng hoàn toàn không quen dáng dấp. Sư phụ, sư mẫu, cô, còn có cái phái cổ mộ cái gọi là sư bá, như thế vừa ra cung đình vợ kịch lớn, không phải hắn một cái đệ tử nho nhỏ có khả năng dính líu. Kẻ xấu xa. Lý Mạc Sầu bị ném xuống đất, tập tính đứng dậy, sau đó hận hận trừng Dương Quá một ánh mắt, tiếng mắng chửi bên trong, chẳng biết vì sao, Dương Quá lại vẫn nghe ra mấy phần đố đoán. Ngay sau đó, hắn theo bản năng liền muốn đối trở lại. Lao tử hay cùng ngươi va vào một phát, sau đó theo bản năng mà ôm lấy ngươi thôi, làm sao liền kẻ xấu xa. Nhưng nói đến bên mép, nhìn Lý Mạc Sầu cái kia xinh đẹp nhưng cũng một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt, hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Thôi, xem tình hình này, nói không chắc người này liền muốn chết ở trong cổ mộ, cùng một kẻ hấp hối sắp chết còn có cái gì tốt chí tức giận. Mắt thấy Dương Quá không nói lời nào, Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về phía Nhạc Dương hai người vị trí. Ta Lý Mạc Sầu những năm này, xác thực giết không ít người, hôm nay có thể chết ở phái cổ mộ bên trong, cũng coi như là lá dụng về tội. Hay là biết là hẳn phải chết, nàng hiếm thấy kiên cường một hồi, được rồi, muốn giết muốn thịt cứ việc động thủ đi. Nói tới chỗ này, nàng dù sao cũng hơi tiếc nuối thở dài, nói, chỉ là đáng tiếc, ta vẫn không có giết hết thiên hạ phụ lòng hắn, sớm biết như vậy, ta liền giết nhiều mấy cái trở lại phái cổ mộ. Đang yên đang lành, ta giết ngươi làm gì thế? Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày, nữ nhân này nội tâm hí làm sao nhiều như vậy? Một mình ngươi nữ ma đầu, ở trước mặt ta, chơi cái gì chính nghĩa lâm nhiên thấy chết không sợ. Không giết ta. Nghe vậy, Lý Mạc Sầu theo bản năng mà sờ sờ sau lưng mình trưởng ấn, không giết ta ngươi đánh ta một trưởng làm chi? Ngươi không chạy, ta lại sao lại đánh ngươi? Ngươi tả một câu giết người như ngóe, hữu một câu nữ ma đầu, một bộ muốn giết người dáng vẻ, ta có thể không chạy sao? Đông Phương Bạch vuốt vuốt thái dương sợi tóc, quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Ta vừa nãy, xem ra rất giống muốn giết người sao? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, một mặt không để ý lắm, đừng nghe nàng nói bậy, nàng chính là có tật giật mình, trong lòng mình có quỷ thôi. Đông Phương Bạch gật đầu, sắc mặt ôn hòa mấy phần. Phí lời liền không nói nhiều, ta chỗ này còn thiếu cái bưng trà rót nước hầu gái, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lý Mạc Sầu nghe vậy biến sắc, vóc người cao gầy có chút lảo đảo, diện hiện ra sắc mặt giận dữ, sĩ khả sắt bất khả nhục, ta Lý Mạc Sầu ở trong chốn giang hồ tốt xấu cũng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật xích luyện tiên tử, các ngươi dĩ nhiên để ta làm cái tiểu hầu gái. Ta chính là ở đây bị các ngươi một trưởng đánh chết, một kiếm chém chết, cũng sẽ không khúm núm làm cái hầu gái. Nàng nói năng có khí phách, mỹ lệ đầu lâu cao cao vung lên, cực kỳ giống Tiêu Ngạo Thiên Nga trắng. Như vậy a? Nhạc Dương chậm rãi rút ra sau lưng thuần dương kiếm, lạnh nhạt nói, ta thời gian có hạn, cuối cùng hỏi lại một lần, ngươi làm, vẫn là không làm? Làm. Làm? Ta làm còn không được sao? Nhìn cái kia hiện ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng trường kiếm, Tiêu Ngạo Thiên nga trắng, trong nháy mắt lựa chọn từ tâm. Nhạc Dương sắc mặt hòa hoãn, gật gật đầu. Quả nhiên, thật là thơm định luật, ở bất kỳ thế giới đều là thông dụng. Chương 121, Tiểu Long nữ, chư vị, ta muốn xuống núi. Công tử, tiểu thư, uống trà. Cổ mộ chủ trong phòng, Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, ở một bên, Lý Mạc Sầu cùng kính mà bưng nước trà kính trà. 30 tuổi người, tung hành giang hồ nhiều năm, xích luyện tiên tử lưu lạc đến nước này, nếu là bị ở ngoài người biết được, phỏng chừng rất nhiều người muốn ngoác mồm kinh ngạc. Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu là ai cơ chứ? Vậy cũng là giết người không chớp mắt đại ma đầu, đắc tội nàng người, hầu như sẽ không có một người sống. Càng là nữ nhân này tính tình cực kỳ quái lạ, cũng không có việc gì liền yêu thích đi tìm các loại phụ lòng hán, cặn bã nam, trộm hoa truy sát chơi, làm việc thiện ác khó phân biệt, đều nhờ tự thân yêu thích tới làm sự. Nhấp ngụm trà nước, Nhạc Dương tắp tật lưỡi, hơi xúc động. Đáng tiếc, hái hoa đại trộm Điền Bá Quang không có sinh ở thế giới này, không phải vậy, hắn cùng Lý Mạc Sầu trong lúc đó, tuyệt đối có thể tới một hồi oanh oanh liệt liệt ngàn dặm đại trốn giết hoạt động. Đương nhiên, là Điền Bá Quang trốn, Lý Mạc Sầu truy sát, còn truy sát hoạt động lúc nào kết thúc, vậy thì xem hết vị này xích luyện tiên tử tâm tình. Nói đi, lần này về phái cổ mộ cái gọi là chuyện gì? Nhạc Dương dường như phái cổ mộ chủ nhân bình thường, trực tiếp mở miệng hỏi. Đối với này, Tiểu Long nữ không có bất kỳ ý kiến gì, nàng vốn là không phải nói nhiều người, Nhạc Dương đồng ý mở miệng dò hỏi việc này, nàng trái lại cảm giác ung dung mấy phần. Cho tới Dương Quá, hắn rất không tồn tại cảm đứng ở trong góc nhỏ. Này một đống người, tất cả đều là hắn trưởng bối, hắn một tên tiểu bối, chân tâm không thích hợp dính liễu trường hợp này. Lý Mạc Sầu cái kia tràn đầy thiếu phụ phong tình trên khuôn mặt xinh xắn, lộ ra một chút do dự, không biết đến tột cùng có nên hay không nói thật. Một hồi lâu sau, nàng mới cắn răng, nói: "Công tử, tiểu thư, ta lần này trở về là muốn có được Ngọc Nữ Tâm Kinh phương pháp tu luyện, sau đó chuẩn bị đột phá tiên tiên cảnh giới." "Ngọc Nữ Tâm Kinh a?" Nhạc Dương quay đầu nhìn về phía Tiểu Long nữ, nói: "Việc này vẫn là do Long trưởng môn ngươi tới làm quyết định đi." Tiểu Long nữ trừng Lý Mạc Sầu một ánh mắt, lạnh lùng nói: "Nhiều năm không trở lại, sắp tới chính là tranh công pháp, ngươi thật đúng là sư phụ đệ tử giỏi." Không thể không nói, Tiểu Long nữ đang đối mặt Lý Mạc Sầu lúc, đối người năng lực có tăng cao à, đều học được dùng phản phúng. Lý Mạc Sầu không nói lời nào, đều làm cho người ta làm hầu gái, mặt đã sớm mất hết, bị sư muội trào phúng một câu thôi, có cái gì quan trọng. Mắt thấy sư tỷ tựa hồ bởi vì hổ thẹn không lên tiếng nữa, Tiểu Long nữ sắc mặt thoáng ung dung một chút, sau đó từ trong lồng ngực tìm tòi mấy lần, một bản công pháp bí tịch bị nàng móc đi ra. "Sư muội muốn cho ta không?" Lý Mạc Sầu thấy thế sắc mặt đại hỉ, nếu không có kiêng kỵ Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, nàng đã sớm xông lên đem bí tịch đoạt tới. Tiểu Long nữ liếc nàng một ánh mắt, không có phản ứng nàng, mà là đi tới Đông Phương Bạch bên cạnh, đem bí tịch đưa tới nàng bên cạnh. "Đông Phương tỷ tỷ, bí tịch này, sau đó liền giao cho ngươi đến bảo quản đi." Đông Phương Bạch có chút kinh ngạc, sờ sờ Tiểu Long nữ cái trán, "Này đứa nhỏ ngốc, không bị sốt à? Đây chính là phái cổ mộ trưởng môn tuyệt học, giao cho ta bảo quản, không thích hợp chứ?" Tiểu Long nữ lắc lắc đầu, "Tỷ tỷ, ta vừa đã biết sát hại sư phụ kẻ thù, tự nhiên là muốn xuống núi vì nàng lão nhân ra báo thù. Sau đó ta nếu là có thể sống sót, tỷ tỷ lại đem bí tịch giao cho ta chính là. Nếu là ta chết rồi, tỷ tỷ kia liền đem bí tịch." Nói tới chỗ này, nàng ánh mắt ở Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá trên người dao động bất định. "Quá Nhi, nếu để cho ngươi ở phái cổ mộ bên trong chờ cả đời, ngươi có thể làm được sao?" "Cái này?" Dương Quá cùng chần chờ, một mặt vẻ khó khăn. "Ta biết rồi." Tiểu Long nữ nhàn nhạt gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lý Mạc Sầu, "Sư tỷ, ngày sau ngươi nếu là làm phái cổ mộ trưởng môn, có thể nguyện đem phái này truyền thừa tiếp. Ta là sư phụ đệ tử, truyền thừa phái cổ mộ vinh quang, ta tự nhiên bụng làm dạ chịu." Lý Mạc Sầu trong lòng kinh hoàng, trịnh trọng nói, "Rất tốt." Tiểu Long nữ ánh mắt không chớp một cái địa nhìn chằm chằm sư tỷ, nói, "Sau đó nếu là ta báo thù bỏ mình, như vậy sư tỷ ngươi chính là phái cổ mộ đời kế tiếp trưởng môn." Nói, nàng quay đầu xem hướng về Đông Phương Bạch, "Đông Phương tỷ tỷ, ta nếu là chết rồi, phiền phức ngươi đem bí tịch giao cho sư tỷ đi, phái cổ mộ không thể ở trong tay ta bị đứt đoạn truyền thừa." Bàn giao xong những này, nàng cái kia lạnh lạnh tú lệ trên khuôn mặt hiện ra một vẻ kiên quyết vẻ. Đó là một loại đối mặt không biết tràn ngập hoang mang sợ hãi, nhưng không được không quyết định đi làm quyết tuyệt cùng kiên định. "Chư vị, ta chuẩn bị xuống núi." Xuống núi, quyết định này đối với nàng mà nói, thực phi thường gian nan. Liên dường như con cá quyết định rời đi nước, chim nhỏ rời đi rừng cây bình thường, loại kia đi ra thư thích khu, tiến vào không biết thế giới xa lạ mê man, rất dễ dàng khiến người nội tâm sản sinh kinh hoàng. Nhưng ngay cả như vậy, Tiểu Long nữ vẫn là làm ra lại sơn quyết định. Tây Độc Câu Dương Phong, tương lai 10 năm 20 năm, chính là nàng suốt đời muốn giết chết mục tiêu, người này bất tử, nàng liền một ngày không còn trở về núi. Nhạc Dương cười cợt, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Đông Phương Bạch nhưng là đứng dậy, giắt tay của nàng, đưa nàng kéo đến một bên, hai người thấp giọng nói tới lặng lẽ nói. Cho tới Dương Quá, nhưng là một mặt choáng váng. Phát sinh cái gì? Ta làm sao sắp tới, này phái cổ mộ thì có loại muốn tan vỡ cảm giác. Sau đó, ta muốn đi đâu, nên làm những gì? Còn có, cô kẻ thù là ai? Dương Quá. Đang lúc này, Nhạc Dương đối với hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên. Nhất thời, Dương Quá trong lòng mờ mịt cảm hết mức tiêu tan, bước nhanh về phía trước, chờ đợi dặn dò. Quản hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, ngược lại trời sập xuống có sư phụ đẩy, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi. "Sư phụ, muốn ta làm cái gì?" Nhạc Dương giơ tay, chỉ một gian nhà đá, nói, "Nhìn thấy bên trong hàn ngọc băng sáng sao? Ngươi đi vào, đem nó mang ra đến." "Được." Dương Quá không có hỏi nguyên do, không nói hai lời, trực tiếp đi vào nhà đá, sau đó gánh băng sảng, đi ra. "Sư phụ, này băng sảng, muốn mang ra cổ mộ sao?" "Đúng, loại bảo vật này, vẫn là bên người mang theo tương đối an toàn, ở lại chỗ này, rất dễ dàng liền thất lạc. Dương Quá nghe vậy sắc mặt một đổ, sư phụ, chúng ta sau khi xuống núi, muốn vẫn gánh này băng sàng. Tuy rằng bảo vật này là chất ngọc, nhưng nếu là thời gian dài bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bên trong hàn khí, nhưng là sẽ tiêu tan. Hừ, ngươi cân nhắc cũng không phải không có lý. Nhạc Dương khen ngợi gật gật đầu, sau đó chỉ trong cổ mộ một vị loại cỡ lớn quan tài, nói, vậy liền đem băng sàng thả vào bên trong, sau đó, ngươi gánh cái quan tài này là được. A. Dương Quá sắc mặt hết sức biến ảo, tiếng nói chuyện đều có chút nói lắp, sư phụ, ta muốn gánh bên dưới quan tài sơn sao? Hừ, không phải vậy đây, ngươi không kháng, là dự định để vi sư đến kháng. Không phải. Dương Quá chê cười nói, nhưng là này gánh quan tài hành tẩu giang hồ, đây cũng quá kỳ quái chứ. Ngươi nếu là không muốn, vi sư có thể để cho ngươi nằm ở trong quan tài, sau đó vi sư đến đánh, ngươi cảm thấy đến làm sao? Ha ha, sư phụ thật khôi hài. Không phải là giang cái quan tài sự mà, loại chuyện nhỏ này, nơi nào có thể để sư phụ lão nhân ra ngài đến vất vả. Bày đặt, ta đến. Chương 122, ta này trong quan tài, Táng Thiên. Tiểu Long nữ muốn xuống núi, Nhạc Dương mọi người đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại phái cổ mộ bên trong. Hắn hôm nay trong cơ thể hai loại chân nguyên đã dung hợp xong xuôi, một thân chân nguyên chi chất phát đã không kém gì ngũ tuyệt, lại phối hợp hắn sao chịu được gọi đáng sợ kiếm đạo tu vi, đủ để xuống núi tung hoành giang hồ. Có điều ở xuất sân trước, hắn nhưng là trước tiên đi tới một chuyến phái toàn chân, báo cho đối phương một phen. Đối với này, Mã Ngọc mọi người không dám ngăn trở, chỉ cần Nhạc Dương không phải dự định từ đi thân phận của khách khanh trưởng lão, hắn chuyện gì đều tốt nói. Mấy người hàn huyên một phen, Khâu Sử Cơ mấy người nhưng là liên tục đối với Nhạc Dương liền Doãn Chí Bình việc xin lỗi. Doãn Chí Bình người này ngược lại cũng quan minh, phạm vào sai sau đó chính mình trở về tông môn thỉnh cầu trừng phạt, bởi vậy Mã Ngọc mọi người tự nhiên cũng biết hắn làm ra chuyện sai lầm. Có điều việc này dù sao liên lụy tới Nhạc Dương không lên tiếng việc này chấm dứt, dù cho toàn chân giáo nhà lớn nghiệp lớn cũng không dám tùy ý che chở Doãn Chí Bình. Hàn huyên vài câu biểu thị không truy cứu chuyện này nữa sau, Nhạc Dương ở toàn chân giáo bên trong đi gặp Doãn Chí Bình một mặt. Bây giờ Doãn Chí Bình chỉ còn lại rơi xuống bên trái vai Nhạc Dương, khi đến hắn chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, cả người khí tức hờ hững bình tĩnh, tựa hồ vạn sự vạn vật ở trong mắt hắn đều có điều là muối bỏ biển, quãng đời còn lại người theo đuổi chỉ có đại đạo mà thôi. Sư thúc đến rồi. Mắt thấy Nhạc Dương đến, Doãn Chí Bình đứng dậy thi lễ, âm thanh bình thản, chỉ là nhiều hơn mấy phần âm nhu. Người tự cung. Nhạc Dương ở trên người hắn đánh giá một phen, sau đó hỏi. Đúng. Doãn Chí Bình cũng không có chút nào thật không tiện, lạnh nhạt nói, sư thúc nói rất đúng, cái kia buồn phiền liền dễ, cái đệ tử nắm bắt không được. Nếu như thế, không bằng cắt đứt một bách, giải quyết xong phàm trần tục niệm. Nói tới chỗ này, hắn thản nhiên nhìn về phía Nhạc Dương, trước đệ tử đã nói, phải cho Long cô nương cùng sư thúc một câu trả lời, bây giờ, sư thúc có thể còn thỏa mãn. Nhạc Dương gật đầu, nói, ngươi tuy nhất thời hồ đồ phạm vào sai, nhưng ngươi bản tính không xấu, cũng không phải đại gian đại ác đồ, bây giờ vừa đã trả giá thật lớn, như vậy này nhân quả, liền coi như đúng rồi. Nói tới chỗ này, hắn khẽ thở dài, thực, tiểu long nữ bên kia đã sớm đem ngươi quên đi. Ngươi coi như không tự cùng, nàng cũng sẽ không trở lại truy cứu. Doãn Chí Bình vẻ mặt hiểu rõ, cười nhạt nói, ta đã đoán, nhưng ta cái này bàn giao, không chỉ có là cho nàng một câu trả lời, cũng chính là cho chính ta một câu trả lời. Xem như là cùng chính ta nửa đời trước làm cái chấm dứt đi, bằng không, trong lòng ta cửa ải kia không qua được. Nơi đây nhân quả đã xong, sau đó, ta bạn người, thanh phong trăng sáng cũng, ta sở cầu, chỉ có đại đạo rồi. Nhạc Dương hơi xúc động nhìn hắn, bây giờ Doãn Chí Bình, thật sự có mấy phần đắc đạo cao nhân phong độ, không có thế tục phạm trần tạm nghiệm, hay là tương lai, ở đại đạo truy tìm trên, hắn có thể đi càng xa hơn đi. Người tìm tới chính mình đạo, như vậy liền tiếp tục đi đi. Hay là tương lai, trường sinh trên đường, muốn thêm một cái đạo hữu. Doãn Chí Bình tiêu sái nở nụ cười, nói, ha ha, thật một câu đạo hữu, như vậy sư thúc, đệ tử rất chờ mong tương lai, có tư cách xưng hô sư thúc là đạo hữu một ngày kia. Nhạc Dương gật đầu mỉm cười, sau đó làm đạo gia thi lễ, sau đó rời đi toàn chân giáo. Vốn là hắn chuyến này là dự định đem Tịch Tà kiếm phổ để cho đối phương, nhưng hôm nay cùng hắn gặp mặt sau, Nhạc Dương cảm thấy đến không cần thiết. Lấy đối phương tâm tính cùng đối với đại đạo theo đuổi, tương lai tất nhiên thành tựu bất phàm, chỉ cần một Tịch Tà kiếm pháp, chung quy chỉ là thuật tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc tới. Núi Trung Nam dưới chân, Nhạc Dương bay người mà đến, Đông Phương Bạch mọi người từ lâu ở chân núi chờ đợi đã lâu. Nhạc Dương cũng không có nói tới Doãn Chí Bình việc, Đông Phương Bạch mấy người vốn là đối với này không quan tâm, tiểu long nữ cũng đã sớm đã quên người này, nhân quả vừa đã xong, không cần thiết lại chuyên môn nhắc lên. Theo Nhạc Dương đến, đội ngũ nhất thời náo nhiệt lên. Dương Quá cong lấy khổng lồ màu đỏ loét quan tài, dưới ánh mặt trời đặc biệt dễ thấy, cả người xem ra có chút vất vả, mồ hôi không ngừng ở cái trán nhỏ xuống. Cố lên, chờ ngươi có thể không nhìn này quan tài trọng lượng, gánh ở trên lưng không có áp lực gì lúc, chính là ngươi võ công đại thành thời gian. Nhạc Dương khích lệ nói. Dương Quá gật đầu liên tục, sư phụ, ta biết, ngươi cái này cũng là vì rèn luyện ta. Thực đi, ta ngược lại thật ra không sợ chịu khổ, chính là như thế nên ngang cong lấy cái quan tài xuống núi, luôn có điểm mất mặt cảm giác. Nhạc Dương cười nói, ngươi a, tâm cảnh vẫn là trên lệch chút. Này có cái gì có thể mất mặt? Dương Quá chê cười nói, nhưng là sau đó người ta hỏi ta trong quan tài táng cái gì, đệ tử nên nói như thế nào, cũng không thể nói cho người ta, bên trong cong lấy giường chứ. Ra ngoài ở bên ngoài, còn đi theo mang theo giường, việc này chuyển đi, chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Đông Phương Bạch ở một bên cười ha ha, nói, sư mẫu dạy ngươi nói thế nào, sau đó như có người hỏi, ngươi liền nói cho hắn ngươi như hỏi lại, này trong quan tài, táng chính là ngươi. Dương Quá kéo xịu mặt, nói, sư mẫu liền sẽ nói đùa, đối với người xa lạ có thể nói như vậy, nhưng nếu là quen thuộc thân bằng bạn tốt đây, ta cũng không thể cũng nói như thế. Nhạc Dương vô vô bờ vai của hắn, nói, vậy thì đổi lời giải thích, thay cái khiến người ta nghe liền chấn động trong lòng lời giải thích. Thì như, Dương Quá hỏi, thì như, ta này trong quan tài, táng thiên. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, hoặc là, ta này trong quan tài, táng toàn bộ giang hồ. Lại hoặc là, ta này trong quan tài, táng bi hoan ly hợp thân đoán tình cửu. Nói chung, càng mơ hồ càng tốt, ngươi nói càng thâm thúy, người khác trái lại càng ngày càng kính nghệ, không chỉ có sẽ không cảm thấy buồn cười, còn có thể đối với ngươi đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nói không chắc sau đó, ngươi táng thiên đại hiệp Dương Quá danh hiệu, so với vi sư còn muốn vang dội đây. Bị Nhạc Dương như thế một trận dao động, Dương Quá con ngươi nhất thời trở nên sáng ngời lên. Hắn trung quy cũng chính là cái 15, 16 tuổi trai trai thiếu niên lang, tuy rằng những ngày qua thực lực có rất lớn tiến bộ, nhưng tính tình trung quy vẫn là thiếu niên tính tình. Ai không muốn còn trẻ thành danh uy trấn giang hồ? Táng thiên đại hiệp, nghe một chút danh hào này, quả thực choáng rồi có hay không? Không so với cái gì đông tà tây độc càng có bức cách. Hắn không hiểu bức cách cái từ này, nhưng ý này hắn là rõ ràng. Thời đại này, hành tẩu giang hồ võ lâm nhân sĩ, sống đến mức không phải là cái danh hiệu hy vọng sao? Luận danh hiệu, sau đó ai có thể so với hắn càng châu bò? Nhìn dường như hít thuốc lắc bình thường, ý chí chiến đấu sục sôi, gánh quan tài nhanh chân tiến lên Dương Quá, Đông Phương Bạch hé miệng mỉm cười. Chính mình tình lang này đại dao động tính tình, không cẩn thận lại bại lộ. Có điều quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu hai người, đều là một mặt tán đồng thái độ, tựa hồ táng thiên đại hiệp cái tên này, theo các nàng, quả thật có loại làm người tinh thần chấn động thô bạo. Càng là Lý Mạc Sầu, vừa đi đường, một bên nói thầm táng thiên đại hiệp xích luyện tiên tử hai cái danh hiệu, tựa hồ càng nghiệm, liền cảm giác càng kết hợp lại. Chương 123, Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Gió xuân thổi, chống trận đánh, thế giới này ai sợ ai? Rời đi núi Trung Nam địa giới, Nhạc Dương đột nhiên giống lên như thế một cổ họng. Liên dường như hắn lúc trước lần thứ nhất ra Hoa Sơn dưới Giang Nam bình thường, dọc theo đường đi không hống hai câu, tổng cảm giác thiếu mất chút gì. Có điều này một cổ họng hống xong, Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, phát hiện bốn phía người xem ánh mắt của hắn, bao nhiêu dẫn theo chút khác thường. Luôn có loại Âu Dương Phong phụ thể cảm giác. Khắc khắc. Đúng là Đông Phương Bạch Điều Đình nói, đây là chúng ta quê hương một loại tập tục, đi xa trước đều sẽ hống trên một câu như vậy. Như vậy a? Mọi người nhất thời hiểu rõ. Thời đại này, mười dặm không giống tục. Hầu như mỗi cách một cái thị trấn, liền có thể sẽ có sự khác biệt nông thôn phong tục. Đông Phương Bạch như thế một giải thích, mọi người liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Phong tục mà, nhiều hơn đều, Nhạc Dương loại này cũng không tính là gì. Nghe nói Thảo Nguyên bên kia có chút bộ lạc, chiêu đãi khách mọi lúc đều là để con gái buổi tối ngủ cùng, như thế so sánh, khi ra cửa hống hai câu, cũng coi như là rất bình thường. Sư mẫu, ngươi cùng sư phụ là đến từ một chỗ người sao? Dương Quá là cái nói nhiều người, con lấy quan tài cũng không chặn nổi hắn miệng, trong lòng có nghi vấn, hắn liền muốn mở miệng hỏi một chút. Hắn hỏi lên như vậy, liền ngay cả tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu hai người cũng là dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe, đối với Nhạc Dương hai người lai lịch, bọn họ cũng là hiếu kỳ vô cùng. "Đúng, ta cùng sư phụ ngươi là lão hương." Đông Phương Bạch cười đến mức vô cùng sán lạ, Dương Quá này một cái một sư mẫu, gọi nàng tâm tình rất là sung sướng, như thế hiểu chuyện thông minh đệ tử, nàng hận không thể Nhạc Dương có thể nhiều thu mấy cái. "Lão hương a." Dương Quá có chút hâm mộ nói, vậy khẳng định là thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tình loại kia đi. Đông Phương Bạch sắc mặt mẩn ra, sau đó có chút không tự nhiên địa nhìn về phía Nhạc Dương, hy vọng có thể từ hắn nơi này được trả lời. Nhạc Dương xoa xoa cái chán. Thanh mai trúc mã? Vậy dĩ nhiên là không thể. Hắn 16 tuổi trước, vẫn cầu ở trên Hoa Sơn phát dục, cùng Đông Phương Bạch căn bản liền không quen biết, có thể có cái len sợi thanh mai trúc mã. Cho tới lâu ngày sinh tình à? Cái này đúng là có thể có, dù sao hai người quen biết hai đời, hơn nữa ở chung lên Nhạc Dương cũng cảm giác rất là thoải mái, lâu ngày sinh tình ngược lại cũng nói còn nghe được. Chỉ là lâu ngày cái từ này, làm sao cảm giác như thế khó chịu, có chút không đứng đắn đây. Mắt thấy Dương Quá mấy người còn ở một mặt chờ mong chờ đợi mình trả lời, Nhạc Dương cười cợt, thanh mai trúc mã không tính là, xem như là lâu ngày sinh tình đi. Ồ, Dương Quá lôi cái trường âm, có chút ước ao. Người sống một đời, có thể tìm tới như chi kỷ lại như bằng hữu giống như bầu bạn, khách khí vậy, như thế vừa nhìn, sư phụ lao nhân ra quả thực chính là nhân sinh được lợi a. Lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, bên người hồng nhan làm bạn, tùy ý du lịch giang hồ, nhân sinh vẻ đẹp sự, cơ hồ bị sư phụ chiếm toàn. Thiết, nam nhân sẽ không có một đồ tốt. Đoàn người phía sau, Lý Mạc Sầu không đúng lúc nói thầm một tiếng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng ở chàng mấy người đều là thực lực mạnh mẽ võ giả, lại sao không nghe được? Nhạc Dương không đáng kể cười cợt, cùng một cái được quá tình thương nữ nhân tranh chấp cái này không ý nghĩa gì. Từ phương diện nào đó tới nói, Nhạc Dương tính tình thực rất tốt, phổ thông khỏe miệng tranh chấp, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hắn bình thường đều là không thèm để ý. Cấp độ không giống, đối xử sự vật ánh mắt cũng không giống nhau. Đúng là Dương Quá, có chút bất mãn địa chừng nàng một ánh mắt, không biết nói chuyện cũng đừng nói, làm sao nhỏ, nhìn thấy ta sư phụ sư mẫu trải qua được, ngươi liền đấu kỵ đúng không? Ta có cái gì tốt đấu kỵ? Lý Mạc Sầu xem thường cười cợt, năm đó ta có thể so với bọn họ hai còn hạnh phúc. Bên hoa dưới ánh trắng thể non hẹn biển, có thể vậy thì như thế nào? Đừng xem nam nhân bây giờ đối với ngươi được, liền thật sự cho rằng yêu ngươi biển cạn đá mòn. Ngày nào đó gặp phải càng tốt hơn, bọn họ tuyệt đối sẽ đảo mắt liền đem ngươi ném tới sau đầu. Dương Quá hiểu rõ địa gật gật đầu, "Hả? Rõ ràng, nguyên lai ngươi là cái bị người vứt bỏ nữ nhân a." "Ngươi nói ai bị vứt bỏ?" Câu nói này, xem như là chọc vào Lý Mạc Sầu chỗ đau, nàng như bị dẫm đến đuôi miêu bình thường, lập tức liền bạo nộ rồi, con mắt đỏ chót, hầu như đánh mất lý trí. Xèo xèo xèo. Tay áo bào vung lên, chính là ba viên lập lòe hàn mang băng phách ngân châm bắn nhanh mà bay, trong phút chốc, liền đánh giết đến Dương Quá trước người. Đối với này, Dương Quá chỉ là bỗng nhiên xoay người, lấy phía sau to lớn quan tài chặn lại rồi cái kia mấy viên ngân châm, sau đó hai vai buông lỏng, đem quan tài thả ở trên mặt đất. Tu cục. Nội lực ở trong người qua lại âm thanh từ trên người hắn phát sinh, sau đó, mắt trần có thể thấy, cả người hắn thân thể đều bành trướng mấy phần, thân hình nhảy lên một cái, nặng nghề bò ở trên mặt đất, bắn lên một chỗ bụi bặm. Cáp mô công bị hắn toàn lực thôi thúc, tứ chi địa, đầu lâu cao cao vung lên, thời khắc này hắn cũng là có chút phẫn nộ. Một lời không hợp liền hạ sát thủ, hôm nay này Lý Mạc Sầu, hắn cần phải cho đối phương một chút giáo huấn không thể. Tiểu Long nữ trên mặt mang theo vẻ ưu lo, muốn đứng ra ngăn cản, thế nhưng Nhạc Dương đối với nàng khoát tay áo một cái. Để bọn họ đánh một trận đi, vừa vặn cũng có thể nhìn quá nhi khoảng thời gian này, đến tột cùng tu luyện ra sao rồi. Hắn đều nói như vậy, Lý Mạc Sầu không còn cố kỵ nữa, thôi thúc thân pháp, nghiêng người tiến lên, chỉ thấy hoàng ảnh hoạt động, Dương Quá trước người chỉ một thoáng che kín phất trần cái bóng. Nàng biết Dương Quá thành tựu Nhạc Dương đệ tử, khẳng định thực lực không yếu, vì lẽ đó lần này tập kích ra tay, liền lập tức sử dụng tuyệt chiêu, chính là nàng tự nghĩ ra cuộc đời đắc ý tác phẩm Tam Vô Tam Bất Thủ. Này Tam Vô Tam Bất Thủ chỉ có 3 chiêu, trước mắt nàng khiến chính là chiêu thứ nhất Vô Khổng Bất Nhập. Này một chiêu là hướng về kẻ địch quanh thân bách hải tấn công, tuy tên là một chiêu, thực thiên đầu và tự, một chiêu bên trong bao hàm hơn 10 chiêu, đồng thời điểm hướng về kẻ địch toàn thân các nơi đại huyệt. Ta đánh chết ngươi cái này kẻ xấu xa. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Lý Mạc Sầu phất trần đã bao phủ đến, cũng đang lúc này, Dương Quá cái kia trạng thái như cóc giống như thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo không khí tiếng ma sát, ầm ầm về phía trước va chạm mà đi. Tốc độ quá nhanh, Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, liền nhìn thấy một bóng người vọt tới trước mặt nàng, sau đó, xẹt xẹt, rút kiếm chém. Nhanh như lôi điện giống như trường kiếm ngang trời chém ra, xuất kiếm tốc độ quá nhanh, lấy Lý Mạc Sầu nhãn lực, căn bản không thấy đối phương là làm sao rút kiếm, chỉ nhìn thấy bạch quang lóe lên, sau đó trong tay mình phát trận, cũng đã bị chém làm hai đoạn. Còn không chờ nàng có hắn phản ứng, đáng sợ lực va đập liền đánh vào trên người mình, sau đó, nàng cả người bay ngược mà ra, thân hình như gió thu bên trong lá rụng, thê lương địa hạ rơi ở trên mặt đất. Lạnh lẽo trường kiếm kề sát ở Lý Mạc Sầu trên bả vai, Dương Quá cầm kiếm ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong con ngươi tràn đầy tự kiêu vẻ. Sư phụ đã nói, thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Khi ta tốc độ nhanh đến cực hạn, mặc cho ngươi chiêu thức lại làm sao tinh diệu, ta tự có thể một kiếm chém chi. Lý Mạc Sầu, Lý đại ma đầu, ngươi có thể chịu phục. Chương 124, sư phụ, ngươi đạo là cái gì? Chính mình một sư bá bối trưởng bối, bị đồng môn hậu bối cho một chiêu đánh bại, loại này cảm giác bị thất bại, quả thực khó có thể hình dung. Lý Mạc Sầu nằm trên đất, ngước nhìn Dương Quá cái kia đẹp trai tiêu sái dung nhan, trong con ngươi mơ hồ mang theo vài phần mê man. Năm đó nàng mới biết yêu lúc gặp phải Lục Chiến Nguyên, cũng từng hăng hái, cũng từng như vậy mê người, đáng tiếc, nàng chung quy vẫn là đã nhìn lầm người. Ta không phục. Hồi ức một phen chuyện cũ, nhìn cái kia ở trên cao nhìn xuống bóng người, Lý Mạc Sầu không phục hừ nói, rõ ràng ngươi nội lực không bằng ta thâm hậu, vì sao có thể đem ta đánh bại? Dương Quá thu kiếm trở vào bao, ngạo nghễ nói, sư phụ đã nói, cao thủ so chiêu, thực sinh tử cũng sẽ ở đó sao trong nháy mắt, vì lẽ đó, trong nháy mắt lực bộc phát, mới là quyết định sinh tử mấu chốt nhất địa phương. Các mô công nội lực bạo phát cùng với cao tốc xông tới lực, phối hợp rút kiếm chém cực tốc cùng với ra không ngờ, có khả năng bùng nổ ra uy năng, quả thực cường đáng sợ. Tuy rằng không đủ kéo dài, thế nhưng, ta một chiêu liền có thể dây người, vì sao còn muốn đánh với ngươi trận chiến dài? Không sai. Nhạc Dương tiến lên, vô vô Dương Quá vai. Xem ra những ngày qua, hắn quả thật có đang chăm chú tu luyện, hơn nữa luyện võ tư chất cũng đầy đủ yêu nghiệt, trong thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt lực bộc phát, đã đủ để nghiền ép phần lớn hậu thiên võ giả. Bị sư phụ như thế một khen, Dương Quá nhất thời vui vô cùng, liền vội vàng hỏi, "Sư phụ, ta lúc nào mới có thể chém ra kiếm khí?" "Kiếm khí, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể bị chém ra." Nhạc Dương khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Này cùng nội lực cô đọng trình độ có quan hệ, nhưng càng cùng ngươi tự thân ý chí có quan hệ. Nói đơn giản một chút, khi ngươi tìm tới đạo của chính mình, kiên định đạo của chính mình lúc, chính là ngươi kiếm khí gào thét, một kiếm phá vạn pháp này. Ta đạo của chính mình sao?" Dương Quá sắc mặt có chút mờ mịt, sau đó theo bản năng mà hỏi, "Vậy sư phụ, ngươi đạo là cái gì?" "Quan sát luân hồi, trưởng duyên sinh diệt." "Ê." Dương Quá gãi gãi đầu, có chút không rõ vì sao, nhưng cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Mấy người khác cũng là lộ làm ra một bộ không rõ cảm thấy lệ dáng vẻ. Nhạc Dương đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, "Đơn giản điểm tới nói, chính là kiếm phá bầu trời, chứng đạo thành tiên, trường sinh bất tử." "Ồ." Lần này Dương Quá nghe rõ ràng, một mặt khâm phục vẻ. Sư phụ mục tiêu quả nhiên rộng lớn, đệ tử nhiều lắm chính là nghĩ tới độc bộ giang hồ thiên hạ vô địch, nhưng cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời quá thành tiên.